Nàng hình như hết sức lộ rõ phong tư, áo choàng phía dưới chân nhỏ hành thành một đường, mỗi một sai bước đều theo để duyên lộ ra gần nửa đoạn trắng như tuyết thon dài chân hính, giống như ống quần đối với nàng vóc người cao gầy không thể làm gì, hoàn toàn không che giấu được chỗ này. Có thể nàng híp lấy treo sao mắt phượng giống hai thanh lưỡi dao, lơ đãng tuôn ra nhiều điểm hàn quang, chính bắn một cỗ nguy hiểm khí tức. Ngô Trinh Nhất co rúm lại, mở ra ôm ấp kinh ngạc nói Nhạn Nhi ngươi rốt cuộc đã tới, vi phu đợi thật tốt khổ a, chỉ sợ ngươi không đến. Hừ, sao, ngươi tối nay chẳng lẽ còn thiếu người nhà làm bạn? Hàn Quy Nhạn cắn bờ môi tường bước đến gần, nói ta liền đến nhìn nhìn mà thôi, thuận tiện nói cho ngươi tối nay chỉ cần có điều tiết chế, miễn cho tinh tẫn người. Hừ, à, không thể nào, Ngô Trinh vẻ mặt đưa đám nói Nhạn Nhi còn phải đi về. Thật là ác độc tâm đâu. Hừ, ta đến cư nhiên gương mặt không cao hứng, nhất định là ước gì ta đi nhanh một chút đúng hay không? Ta liền không quay về, nhìn ngươi bộ dáng kia sớm phách phi hồn tiêu, ta không nhìn chằm chằm ngươi, ngươi nào biết tiết chế. Hàn Quy Nhạn nâng lên cái má từng bước tới gần, theo Ngô Trinh bên người chợt lóe lên, lưu lại nhất làn gió thơm. Đợi Ngô Trinh khép cửa phòng lại, nàng bỗng nhiên buông ra bàn khuôn mặt đại phát hờn dỗi, phanh một trường vỗ được bàn đá vang lớn, giận dữ nói cái quỷ gì quần áo khó như vậy xuyên. Ép buộc người. Xì, chư nữ bị nàng chọc cho vui vẻ, nguyên lai là cùng mấy bộ quần áo đưa khí. Có thể nhìn nàng tức giận phình phình bộ dáng, sau khi ngồi xuống không được tả xoay bên phải xoay cả người không được tự nhiên, cũng thấy kỳ quái. Loan Thải Tình sở chiếc quần áo trước đây chưa từng gặp, theo chưa lượng quá nhỏ hoặc là bên cạnh đủ loại duyên cớ, xuyên tại trên người quả thật có một chút không chịu nổi, nhưng muốn như thế trang tự tại cũng không trở thành, thật không hiểu nàng áo choàng che chắn phía dưới đến tột cùng lại chụp vào chút gì, mới như thế trang thích. Ngô Trinh Nguyên không rõ ràng cho lắm, tâm niệm điện tiềm ở giữa liền tình ngộ. Chả trách chư nữ đều có một chút không giống với bình thường, nguyên lai Loan Thải Tình đã đem nội y làm đi ra mà phân dư các nàng, không chỉ là một kiện trúc nhã đồng sườn xám. Trinh vui sướng lúc, Hàn Quy Nhạn trêu chọc Phong Mi ngạc nhiên nói các ngươi đều không thấy khó chịu sao. Hừ, cởi xuống ta nhìn nhìn, Quyết Nhi trước cởi. Thuận tay nắm bên cạnh Ngô Trinh eo thịt, tức giận bất bình nói tối nay lớn hơn đại tiệm nghi ngươi. Lãnh Nguyệt Quyết thoải mái đứng dậy khẽ chào, nhu thuận nói đại tỷ phân phó, tiểu muội yên dám không theo. Cái lưỡi đinh hương vừa phun, khá hiền một chút hoạt bát. Nàng xoay một vòng, một bộ đồ trắng theo tiếng mà rơi, thượng lộ ra toàn bộ đầu tay trắng cùng xương quai xanh cổ. Hạ tắc tự mông đít khởi chân ngọc thẳng tắp dựng đứng. Nguyên lai nàng bên trong chính là nhất bộ màu trắng kỳ y, hai đầu nhỏ như tơ nhện dây lưng theo trên vai vòng qua, cùng trước ngực hai cái lụa bát trùng hợp đâu khởi hai cái thanh tú thẳng tắp vú mềm. Thân thể yêu kiều thượng còn che đậy một kiện mỏng trong suốt lụa trắng, miễn cưỡng che lấp hoàn toàn không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, nhưng ở cắt quần áo khi tại chỗ quần xào thêm hoa văn trang sức, đem một đầu vừa có thể che lấp mông đít váy ngắn váy, kéo làm vài miếng thật to diệp trạng. Làm Lãnh Nguyệt Quyết nhìn qua như là cái không ăn khói lửa nhân gian, thanh thuần tú lệ hoa tiên tử. Đẹp mắt không, Lãnh Nguyệt Quyết kiễng chân ngọc, giống chỉ thiên nga trắng giống nhau trái phải băn khoăn, bày ra thân thể mỗi một phần đường cong cùng mỹ diệu. Tuyệt hảo dáng người tỷ lệ làm nàng tại nhỏ nhắn xinh xắn bên trong hiện ra khác thon dài, xinh đẹp quần áo không chỉ có gia tăng tiên khí, còn che đậy mỗi một chỗ để cho nhân muốn nhìn khu vực, muốn nhìn, cố tình không nhìn thấy. Dễ nhìn, tiên vũ lạc xuyên, danh không kém truyền. Ngô Trinh khí tức phi nặng, âm thanh cũng có một chút khàn khàn. Ái thê thân thể, như thế nào nhìn đều xem không đủ, lại có này thân quần áo thêm vào, tựa như tại ngực bụng ở giữa thiêu đốt một đốm lửa diễm, cơ hồ đem hắn hơ cho khô vậy khó chịu. Hừ, cái này không nhịn được rồi hả? Hàn Quy Nhạn tay đã theo thắt lưng chuyển qua trong quần, mới vừa rồi cứng rắn như sắt ngón tay hiện nay so với nước chảy còn phải ôn nhu tế nhuyễn, phút chốc bắt được một cây nung đỏ gậy sắt vẩy côn thịt. Líu ríu âm thanh lộ ra vô hạn mỹ ý tại vang lên bên tai nói nguyên lai người kia làm chuyện xấu, thôi, phu quân nghĩ không muốn nhìn xem người ta. Trên miệng đang hỏi, trên tay động tác cũng đã cởi bỏ Ngô Trinh đai lưng, đem dâng trào nộ long móc đi ra, cũng lè lưỡi một cái tiêm, bán ngượng ngùng, bán đắc y nói có nhiều còn hơn là bị thiếu, ai còn nhường cho, ai là đứa ngốc. Ngô Trinh vạn không ngờ được Hàn Quy Nhạn chủ động như thế, cư nhiên một đầu chôn ở hắn trong quần, miệng thơm khẽ mở, lưỡi thơm tản ra liền đem quy đầu nhét vào. Ách, Ngô Trương tập ra gian nan âm thanh bị bóp nghẹt, mấy bị kia nửa thanh non mềm thơm ngọt câu đi hồn phách. Mùi anh đào tạp quy cảnh, lưỡi thơm quấn lấy quy đầu liếm quét quấn quanh, mềm mềm, kéo dài, lại cất chứa tràn đầy sinh mệnh lực, hữu lực một cái búng Ngô Trinh đáy lòng khát cầu. Hàn Quy Nhạn mắt đẹp xấu hổ mang tao, trên mặt lại tỏa sáng nóng cháy thần thái, ánh mắt lớn mật nghênh tiếp Ngô Trinh. Nàng rất nặng hút vài hơi, làm Ngô Trinh cảm thán kỹ xảo chi thuần thục cao siêu sau đó, liền chỉ nhẹ nhàng mút ở quy đầu đầu lưỡi gật liên tục lỗ tiểu. Dọn ra một đôi tay đến từ dưới lên trên, từng viên cởi lấy áo choàng nút áo. Ngô Trinh hận nhất chính là Hàn Quy Nhạn quần áo. Hai người lần đầu đính ước khi liền bị chơi đùa đầu đầy mồ hôi, hiện nay nữ lang khuất quỳ ở, miệng hút côn thịt, chính bày ra chính mình cao gầy động lòng người thân thể. Cố Tình kia nút áo giống có ma pháp giống nhau, cởi bỏ hơn phân nửa, Ngô Trình vẫn đang không nhìn thấy nửa điểm, giống như đỉnh viên kia mới là mắt trận, không giải khai, trước đây đều là phí công. Bên tai truyền đến du dương tiêu âm thanh, khi có khi không, giống như sâu kín khuê ngữ, hờn dỗi oán trách ở giữa lại uyển chuyển cầu hoan. Hàn Quy Nhạn kiều mị ánh mắt bỗng nhiên bắn ra sắc bén cùng đắc ý, xé ra áo choàng, nút áo đột nhiên văng tung tóe, cuối cùng lộ ra bên trong làm người ta chờ đợi đã lâu ngọc khô. Cổ giống như thiên nga tao nhã, âm thoa vậy xương quai xanh phía dưới, vốn có hai luồng giống chín mùi mật đào giống nhau mỹ nhũ tròn trịa, đỉnh nhọn nhọn. Có thể lúc này hai nhũ đỉnh hai miếng tiểu tiểu hình tam giác lụa hồng từ đem đầu vú che lấp, ba con sừng nhọn chỗ các hữu một cây dây lưng lụa, một đầu vòng qua bả vai gáy, một đầu tự dưới nách vòng tới sau lưng. Một khác đầu là đem hai miếng lụa hồng từ trái phải tương liên. Kia dây lưng lụa lại nhỏ lại ngắn, cơ hồ lạc vào đẫy đà mỹ nhũ, kia trói buộc bộ dáng lại có một cỗ tàn khốc mị thái. Làm người ta không biết là Loan Thải Tình cùng nàng không mục, cho nên hết sức làm ra như vậy nội y đến ép buộc nàng, vẫn là sớm phát hiện Hàn Quy Nhạn cực thích hợp bộ dáng như vậy. Hàn Quy Nhạn đắc y mắt thấy Ngô Trinh, tại ái lang ăn người vậy ánh mắt chung hai tay liên tục không ngừng, tay phải phản tù côn thịt, tay trái niêm ở một mảnh lụa hồng từ xuống phía dưới vừa lật. Nhất thời đem vú trái toàn bộ triển lộ ra. Ngô Trinh giữa đùi run run, nhỏ tiếng quát ầm lên Nhạn. Không nghĩ Hàn Quy Nhạn trên tay liên tục không ngừng, nước chảy mây trôi khẽ vuốt đỏ bừng phấn nộn đầu vú, xuân hành vậy năm ngón tay chạm nhược lan vườn hoa chợt xuống, thăm dò vào hai chân ở giữa. Ngô Trinh nhìn không thấy âm đạo thánh địa, có thể Hàn Quy Nhạn hơi thở chợt dồn dập, quy đầu thượng truyền đến hấp lực cùng lưỡi thơm liếm quét lực cùng đại vài lần. Có thể nghĩ kia một chỗ tại tình dục thiêu đốt phía dưới, từ lâu đã là bèo tươi tốt, nguyễn lạn giống như bùn. Muốn mạng người yêu tinh, Ngô Trinh trong lòng đại động, không chỉ có hạ thân đang bị hầu hạ sảng khoái vô cùng, cũng theo Hàn Quy Nhạn đột nhiên lớn mật như thế cũng không là từ xưa giờ đã như vậy, vì chính là tối nay có thể đi ra ngoài bọn tìm muội ý xấu hổ cùng mới lạ, làm cho Ngô Trinh nhất thường tâm nguyện, vui sướng tràn trề. Thô xuyễn bên trong, Ngô Trinh song trường đưa ra hướng nữ lang trước ngực cầm tới. Đã lại không có nửa điểm che chắn vú trái lập tức dừng ở tay hắn. Nặng trịch một cái lớn ngọc đào màu mỡ tràn đầy, bóp khi hãm sâu mềm mại mỡ, lực lực buông lỏng chính là một cỗ lực phản chấn đem năm ngón tay đẩy ra, biến hình mỹ nhũ như vậy khôi phục như lúc ban đầu. Một con khác dục thêm xâm nhập bàn tay to lại bị vùng nhất bát, vòng ở lau sạch một trường có thể nắm non mềm eo nhỏ, hai cái bát ngọc vẩy tú nhũ mang theo ngọt ngào mùi thơm đứng ở trước mặt, đưa mắt hoàn toàn tràn đầy. Tiêu âm ngừng ngắt, chỉ có thể nghe thấy lãnh nguyệt quyết mạn tiếng nói không muốn bất công. Mùi sữa đập vào mặt. Bằng búp bê cặc vú mặc dù không kịp Hàn Quy Nhạn to lớn, lại ngày thường cực kỳ tú lệ. Ngô Trinh nơi nào còn có thể đợi được cùng, cánh tay nhất câu nàng eo nhỏ, há mồm cách lụa bát vừa liếm vừa mút, một lát ở giữa liền đem y bát nhi nhiễm được ướt sũng. Tốt, sắc bộ giả, lãnh nguyệt quyết tiêu âm rõ ràng, có thể âm luật cũng là đại loạn, chợt cao chợt thấp, tất cả đều là bị Ngô Trinh hút khắp cả người tê dại, vô lực trường khống hô hấp bộ dáng. Ai cho ngươi nhóm như vậy chọc nhân, Ngô Trinh há to mồm đem tú nhũ hút vào trong miệng. Đem hai hàng răng nanh thuận theo mỹ nhũ cạo trượt xuống, ngậm đầu vú nhẹ một chút nhất trọng cắn. Rất nhỏ đau nhói bên trong, khác thường tê dại ngứa ngứa tập kích mà đến, lãnh nguyệt quyết khí tức đại loạn, tiêu âm càng ngày càng tán loạn không chịu nổi. Có thể đứt quãng tiêu âm thủy chung chưa từng hoàn toàn dừng lại, sau một lát, tiêu âm bỗng nhiên bắn ra một chuỗi không thấp không cao, giống như bằng phẳng, lại cực ngấy nhân nốt nhạc. Nhạc làm tâm âm thanh, lãnh nguyệt quyết chống đỡ trước ngực khoái ý, lại không nhớ ra được âm luật, chỉ lung tung ấn tiêu lỗ. Lại bản năng thổi ra một khúc tạ âm. Kỳ diệu chính là, kia nhạc khúc giống như sớm nghĩ liền mà đi tới đi lui luyện tập nhiều lần, hôm nay đã là quen vô cùng mà chảy. Hàn Quy Nhạn phun nuốt lấy côn thịt, nước miếng thơm ngọt nhiễm được côn thịt ướt đẫm, chừa bú liếm hút ở giữa phát ra chít chít chiêm chiếp dâm thanh thời điểm, tiêu âm liền thả cực thấp, như là Hàn Quy Nhạn thổi tiêu nhạc đệm. Mà Ngô Trinh nặng nề mà vuốt ve no đủ vú mềm, ôm eo bàn tay to trượt tại băng búp bê cổ tâm nhẹ nhàng đánh trúng. Kia tiêu âm liền lập tức cao vút, giống như chiều tịch tăng vọt khi trào dâng. Ta mau không khí á, Hàn tỷ tỷ, Ngọc tỷ tỷ cứu ta. Lãnh nguyệt quyết một khúc tấu xong, thở không được, mà Ngô Trinh hai tay đã giống không biết thương hương tiếc ngọc ma trào giống nhau lực đạo mười chân, một tay đem Hàn Quy Nhạn vú lớn trào đắp đạo đạo vết đỏ, một tay kia tắc thăm dò vào lãnh nguyệt quyết âm đạo, chụp một viên thô giáp viên thịt điều khiển trà sát. Ô ô, Hàn Quy Nhạn miệng thơm bị côn thịt nhét đến tràn đầy đương đương. Không được ma sát xanh thành sữa trượt bọt mép từ chính thuận theo khóe miệng chảy nhỏ giọt xuống, biến vẩy mỹ nhũ. Nhà mình còn nan cố, lại nơi nào cứu được lãnh nguyệt quyết. Nàng biết Ngô Trinh hô hấp tuy nặng, tình dục cũng lớn động, có thể côn thịt cũng là cứng rắn lại kéo dài, này vừa mới bắt đầu mà thôi. Lãnh Nguyệt quyết làm cho hoàng sợ cấp bách, hai tay lại ôm chặt Ngô Trinh đem ót của hắn đều chôn sâu ở ngực, bờ môi một bên ý cười lại ngọt lại ngấy, rõ ràng là một bộ hưởng thụ cực kỳ bộ dạng. Không biết một khúc hồi nãy tà âm ma lực, vẫn là rất lâu chưa từng hoàn hảo đói khát, Ngô Trinh trong mắt chỉ có thể gặp một mảnh trắng bóng tuyết ngấy, có thể cảm quan lại hết sức nhạy bén, lửa tình cũng chia phần đất bên ngoài tăng vọt. Hàn Quy Nhạn liên tiếp phun ra nuốt vào khoái cảm không nói, sau lưng lại dán lên một khối hết sức mềm mại thân hình. Kia thân hình dính sát hắn, lấy một đôi co giãn tuyệt hảo, hương mỡ ngọc ngấy mỹ nhũ cọ sát hắn sống lưng. Trước sau đều mỹ khiến cho Ngô Trinh cả người quất nhanh, không nghĩ phía sau giai nhân còn đưa ra vừa ướt lại lạnh cái lưỡi tại phía sau cổ điểm liếm diễn quét tốt một trận, mỹ nhũ cọ sát chuyển hướng trước ngực, lại một đường hướng xuống. Cù tỉ tỉ, ngứa, Lãnh Nguyệt quyết tô tiếng mạn ngâm, thân thể yêu kiều bỗng nhiên về phía sau yếu đuối. Ngô Trinh này mới có thể lại thấy ánh mặt trời, chỉ thấy cổ vũ tương phản ở Lãnh Nguyệt quyết thơm ngon bờ vai, cũng theo sát phía sau dán sát vào nàng, hồng nhuận cái lưỡi trinh quấn lấy băng búp bê tai khuếch đảo quanh. Nàng không được Hàn Quy Nhạn hứa có thể không dám tùy tiện thân cận, có thể Lãnh Nguyệt quyết đối với lần này cũng không thập phần bài xích, động tình phía dưới cẩn thận thử một lần, không nghĩ Lãnh Nguyệt quyết cư nhiên rất có thích thú chi ý. Lúc này Ngọc Lung Yên cũng đã quỳ gối tại Ngô Trinh trước người, nàng đem Ngô Trinh một chân kẹp ở mỹ nhũ trung ương, mở rộng cổ đang tại bụng thượng tinh tế dày đặc hôn môi. Nàng trên người sờ nội y lại có khác biệt, rất có tình thú, kia mỏng manh miếng vải mặc dù cũng giống một cái bố bát ôm mỹ nhũ, đỉnh lại mở một cái động lớn, khiến cho đầy đặn mỹ nhũ tuôn ra còn hơn một nửa. Về phần hạ thân nguyên bản nên che lớp âm đạo quần lót, thì bị kéo đi nhất khối lớn giống nhau một phân thành hai. Vỡ ra khe hở giống một đầu khe rãnh, hai bên còn sót lại bố đầu nắm chặt mông thịt, lại làm cho trung ương bộc lộ ra ôm tùm cỏ thơm, càng làm cho chân tâm âm đạo bị lạc được càng thêm no đủ phồng lên. Nàng tuyệt thế thê diễm chính thích hợp này một thân, như vậy nữ tử, bản liền phải bị gọn gàng dứt khoát, không chút nào thương tiếc hung hăng chinh phạt, nhìn nàng không chịu nổi thừa nhận, nghe nàng uyển chuyển gào thét. Càng huống chi này một thân gợi cảm cực kỳ đồ lót sexy, tuyển dụng thần bí màu tím đậm vải dệt, trên đời này tuyệt không ai có thể ngăn cản được hấp dẫn như vậy. Nhưng Ngô Trinh cư nhiên không có bạo khởi đem nàng ép đến, không quan tâm tiến vào thân thể của nàng. Ngược lại quất lương khí đạo ngọc tỉ tỉ, mau. Ánh mắt của hắn như thế chờ đợi mà nhiệt liệt, lại gắt gao không chế chính mình, giống đang chờ đợi cái gì phát sinh. Ngọc Lung Yên trai phải đong đưa lắc lư thơm ngon bờ vai, đem mỹ nhũ kẹp lấy bắp chân vuốt phẳng, xấu hổ mang khiếp truyền tới một ánh mắt, thấu qua trán, phun ra lưỡi thơm, hướng Hàn Quy Nhạn xuân hành vậy ngón tay thon dài nhất câu, lại nhất câu. Đầu lưỡi hội ra tao nhã đường cong, gạt mở Hàn Quy Nhạn bàn tay, lộ ra hơn nửa căn phía trước bị nắm lấy côn thịt. Ngọc Lung Yên duỗi lưỡi tướng liền, lấy đầu lưỡi điểm tại côn thịt chỗ đánh hai cái chuyển, không nhanh không chậm trượt hướng đỉnh. Quy đầu bị Hàn Quy Nhạn chiếm cứ, Ngọc Lung Yên toàn bộ không ngừng phía dưới ý tứ, Hàn Quy Nhạn nhất thời bất đắc dĩ, đành phải há mồm phun ra cô thủ để cho đi ra. Không đề phòng Ngô Trinh vội la lên Nhạn Nhi đừng ngừng. Hàn Quy Nhạn không biết như thế nào cho phải, có thể Ngô Trinh lo lắng bên trong đã đè lại trán của nàng đẩy hướng Quy đầu, trùng hợp lúc này Ngọc Lung Yên miễn cưỡng liếm tới, hai nữ như vậy một người một nửa, đem Quy đầu phân ngậm tại miệng. Ngô Trinh sảng đến hít hà zét zét hít liên thanh. Ngọc Lung Yên lưỡi thơm nhuyễn như miên lại tài nghệ phi thường, biết Ngô Trinh hứng thú ngẩng cao, lúc này chính hướng về Quy đầu mỗi một phần mẫn cảm tận tâm liếm quét. Hàn Quy Nhạn trở tay không kịp, có thể chứa hút côn thịt đã có tốt một hồi, lúc này cũng là tại bản năng hút mút liếm láp. Hàn Quy Nhạn lưỡi thơm vô cùng co giãn, mỗi một cái đều lực đạo mười chân xúc cảm rõ ràng, mà Ngọc Lung Yên là quy tắc mềm mại vô cùng, nhẹ nhàng đắc tượng nhất đàn nước ấm đem côn thịt bao bọc. Không nói hai cây xúc cảm cực khác lưỡi thơm đang liếm tắm tuyệt vời mùi vị, chỉ là hai vị tuyệt sắc giai nhân đang nằm ở trong quần đều là khó có thể cầm giữ kích thích cùng mỹ diệu. Có thể đẹp đến ngươi rồi hả? Hàn Quy Nhạn trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái. Từ trước cùng Cổ Vũ Tương hai nữ cùng giường thời điểm, Ngô Trinh liền có thật nhiều như vậy khát vọng. Có thể vừa đến Cổ Vũ Tương đối với côn thịt thập phần sợ hãi, muốn nàng liếm liếm quả thực như muốn mệnh. Thứ hai Hàn Quy Nhạn cũng không có cùng nữ tử quá mức thân thiết mới tốt. Nói là hai nữ cùng giường, kỳ thực Ngô Trinh hãn hữu thưởng thức được đang hầu hạ mùi vị. Ngọc Lung Yên hôm nay lớn mật hành động liền không có Cổ Vũ Tương kiêng kỵ, mà dung mạo của nàng tại Ngô phủ là dễ dàng nhất làm người ta sinh ra thân cận cảm giác. Kia điềm đạm đáng yêu, không hề công kích tính dung mạo, cũng bỏ đi Hàn Quy Nhạn một chút kháng cự chi ý. Hai người các chiếm cứ bán căn côn thịt, không được lấy lạnh lẽo cái lưỡi qua lại vuốt phẳng. Hàn Quy Nhạn chỉ cảm thấy bên tai tất cả đều là lại kiều vừa mềm, chợt chậm chợt cấp bách thở gấp, có chút đến từ chính vô cùng thân thiết của Vũ Tương cùng Lãnh Nguyệt Quyết, có chút tác phát ra từ cùng chính mình trong miệng. Côn thịt nhiệt lực cùng thô to giống nhau nóng bức nhà mình tình dục, hai cái xuân hành ngón ngọc đền đáp lại điều khiển thịt hoa, chỗ đó từ lâu một mảnh lầy lội. Cho dù Lãnh Nguyệt Quyết vô lực lại thổi kia khúc tà âm, bụng trung ngọn lửa vẫn như cũ hừng hực thiêu đốt, đốt nóng lồng ngực, đốt nóng hai má, cháy sạch ánh mắt đều đã mê ly. Ngọc tỷ tỷ thật đẹp mắt, nữ tử ôn nhu cùng côn tịch dữ tợn vô cùng tương phản, dán tại một chỗ khi nhìn một cái kinh tâm động phách, lại đưa ánh mắt giống như bị hút vào giống nhau gắt gao quấn chặt, như thế nào cũng rời không nổi. Hàn Quy Nhạn chỉ cảm thấy Ngọc Lung Yên phụt lên thơm ngọt khí tức, cướp cùng côn tịch tanh nồng vị đang chui vào chóp mũi, càng phát giác nàng thêm mỹ kiều diễm, làm người ta tim đập thình thịch. Vẫn là Nhạn Nhi xinh đẹp, lại oai hùng, lại quyến rũ, tỷ tỷ sẽ không dùng thật sự. Ngọc Lung Yên vũ động lưỡi thơm mơ hồ không rõ nói. Hai nữ cánh mũi cùng tại hơi hơi đóng mở, thở gấp lại cấp bách lại hương, lẫn nhau ở giữa đã ngửi nhiều lắm thời điểm, mà cùng hút côn tịch khi khó tránh khỏi giao nhau mà qua chạm vào tại cùng một chỗ. Theo mới bắt đầu còn có một chút cảnh giác, hiện nay điểm ấy không khỏe sớm ném qua ngoài chín tầng mây. Ngọc Lung Yên vừa dứt lời, côn tịch liền bỗng nhiên hút ra được chẳng biết đi đâu. Hai nữ kinh ngạc không rõ ràng cho lắm, nghĩ cũng biết Ngô Trinh hiện nay hưởng thụ được như lên đám mây, tâm lý còn đắc chí vừa lòng, hắn sao bỏ được dừng lại. Là cái gì làm hắn hạ được lớn như vậy quyết tâm? Thượng vị lấy lại tinh thần, Ngô Trinh đã đưa ra hai tay phân chống đỡ tại Hàn Quy Nhạn cùng Ngọc Lung Yên sau đầu ấn. Hai nữ nhất thời hô hấp tướng nghe thấy, môi nhì tướng thấu, cách khác mới cùng hút côn thì còn muốn thân cận được không biết bao nhiêu. Hàn Quy Nhạn mắt phượng đột nhiên trợn tròn, nổi giận bên trong lại có một chút khủng hoảng, tai nghe được Ngô Trinh đắc ý nói cho nhau khen đến khen đi, không bằng thân cận tới thật sự. Nàng vừa nghĩ tránh thoát, thật tốt cấp cái này được một tấc lại muốn tiến một thước không biết chân phá hư lang quân một bài học, trong miệng lại bị một cỗ hương nồng nóng hơi thở nhảy vào, chợt một cái mặt ngoài lạnh lẽo. Dán lên sau lại lộ ra nhè nhẹ nhiệt lực cái lưỡi xâm nhập miệng thơm, chuẩn xác quấn lấy nhà mình tam tấc đinh hương. Xâm nhập cái lưỡi linh động vô cùng, chỉ nhất câu đã đem nhà mình đinh hương câu dẫn nửa thanh. Hai bên môi anh đào thuận thế kẹp chặt, kia cái lưỡi như vậy chống đỡ đinh hương nộn tiêm đào quanh, từng đợt mạnh mẽ hấp lực phía dưới, cái lưỡi giống như một đoàn mềm mại như mây mềm mại chiền cuốn. Chỉ là lần này khiến cho Hàn Quy Nhạn cốt tô gân nhuyễn, tự nhiên không để được nửa phần chống cự khí lực. Choáng váng bình thường bán choáng váng trong não. Bỗng nhiên toát ra cái kỳ dày ý nghĩ nam tử bị nữ tử mút hút côn thịt chính là như vậy mỹ diệu mùi vị sao. Đem so với phía dưới, cùng Ngô Trinh lưỡi hôn khi mùi vị đương nhiên mỹ diệu, khi thì ôn nhu khi thì thô bạo, Hàn Quy Nhạn làm không biết mệt. Nhưng nam tử đầu lưỡi tuyệt không có chính khiêu khích chính mình này một cái như thế thơm tho mềm mại. Đó là hoàn toàn khác biệt, lại lực lượng ngang nhau tuyệt vời, Hàn Quy Nhạn trong lòng mặc dù thấy không ổn, thế nhưng không đành lòng cự tuyệt. Ngọc Lung Yên tán tình thủ pháp cao siêu. Không chỉ có là đối với nam tử, đối với nữ tử thân thể cũng là động như ánh nến. Lấy nhất miệng thơm ngọt hun đến Hàn Quy Nhạn hoa mắt thần mê đồng thời, lơ đãng khoát tay đã gạt mở vẫn treo tại nữ lang vú phải thượng tam giác vài tơ, là một cặp mật đào mỹ nhũ đại triển quang hoa. Mỹ phụ một tay đem tội nghiệp côn thịt, lấy quy đầu chống đỡ đầu vú đi lòng vòng. Kia đầu vú chính khảm tại lỗ tiểu khâu kẹp chặt, bị bóp ngả trái ngả phải, từng cổ điện lưu điện Hàn Quy Nhạn ngọc khô càng tô. Một tay kia tắc thăm dò vào chân tâm. Lấy hai cây đầu ngón tay tách ra cánh hoa, ngón giữa tại âm đạo tìm hai cái ăn no chám xuân lộ, giống trong miệng cái lưỡi giống nhau linh hoạt tiến vào âm đạo. Hàn Quy Nhạn thân thể yêu kiều liên tục phát run, vạn vạn không thể tưởng được Ngọc Lung Yên tán tình thủ pháp cao như vậy siêu, đối với nữ tử thân thể động như ánh nến đồng thời, nữ nhi ra khác ôn nhu mùi vị cũng để cho nàng không chống chịu được. Hai nữ miệng lưỡi quấn quýt, khỏe mạnh hữu lực Hàn Quy Nhạn lại bị mảnh mai Ngọc Lung Yên giết được liên tục bại lui, một thân xinh đẹp mềm mại vô lực lúc dưới hông âm đạo truyền đến ngón tay quấy dâm thủy òm ọp tiếng, đó là nước cũng đủ đầy đủ khi mới đặc hữu âm thanh. Lãnh Nguyệt quyết cùng của Vũ Tương cũng dừng lại vô cùng thân thiết, bị Ngô Trinh một trái một phải ôm tại trong lòng. Côn thịt lâm vào no đủ hương trượt, co giãn tuyệt hảo mỹ nhũ, một mảnh hương mỡ ngọc ngấy xúc cảm làm Ngô Trinh đẹp không sao tả xiết. Hắn nửa là sướng thích, nửa là cảm khái vậy thở dài, tại Lãnh Nguyệt quyết chán một nụ hôn nói quyết nhi hôm nay tại sao không tham ăn rồi hả? Có thể nhịn đến bây giờ. Lãnh Nguyệt quyết biển liễu biển trùy, nhịn không được lại duỗi lưỡi tại bờ môi liếm một vòng, lắc đầu nói rất muốn ăn, nhưng là, Hàn tỷ tỷ cùng Ngọc tỷ tỷ thân được tốt như vậy nhìn, nhân ra đành phải chịu đựng, thật nhiều nhìn trong chốc lát. Ta nói thật ngươi không nên tức giận, nữ tử ở giữa thân thiết, so nam nữ ở giữa mỹ thượng rất nhiều. Tràn đầy đồng cảm, Ngô Trinh lớn một chút đầu của nó tán thưởng không dứt nói nữ tử chi ôn nhu thêm tại một chỗ, chính là đẹp không sao tả xiết. Hàn tỷ tỷ bộ dạng, cũng rất là hưởng thụ đâu. Âm đạo mập mãn âm đạo thịt mềm bị ngón tay điều khiển quấy được liên tục hội đê, Hàn Quy Nhạn hô hấp đã càng ngày càng dồn dập. Nàng bị phong kín môi thơm nhìn không thấy bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hai má liên tục không ngừng co rụt lại, có thể nghĩ chính mãnh liệt đáp lại Ngọc Lung Yên hôn môi. Nam tử tác dụng chung không phải là nữ tử có thể toàn bộ thay thế, lửa tình cháy mạnh thời điểm, âm đạo ngón tay mặc dù linh hoạt lại thuần thục điểm chọn nén, khiêu khích mỗi một phần mẫn cảm, có thể chung quy không đủ thô to, không đủ lửa nóng, càng không thể an ủi tịch bụng chỗ sâu xúc thế đã lâu, lại đem ra chưa ra lửa cháy. Nữ tử đều yêu thích xinh đẹp đồ vật, đối với cô gái xinh đẹp cũng dễ dàng sinh ra thân cận chi ý, đương nhiên hưởng thụ. Ngô Trinh cười hắc hắc, nói Quyết Nhi đừng đợi á, nhãn nhi muốn không chịu nổi, ta cũng thụ không được bao lâu, còn có cá nhân, chỉ sợ đang đợi một lát liền muốn ngất đi thôi. Chỉ thấy Cù Vô Tương đầy mặt thoa phấn, liền một thân làn da đều đã ửng hồng, hô hấp quả thực so chính kích liệt tranh đoạt hai nữ còn muốn dồn dập. Nàng trừng trừng nhìn Hàn Quy Nhạn, vừa ghen tị, lại là chờ đợi, cư nhiên còn có một chút bị chiếm trước bất mãn. Xác nhận tất cả tâm thần đều đặt ở hai đóa hoa bách hợp phía trên, bị Ngô Trinh ôm lại cũng hoàn toàn không có không khỏe. Hì hì, người cái này kẻ xấu, ta đây đi ăn trong chốc lát, ngươi không muốn quá cấp bách, ăn không đủ không quá miệng nghiện, nhân ra sẽ rất khó thụ. Lãnh Nguyệt Quyết cũng quỳ trên đất, tiếp nhận Ngọc Lung Yên trong tay côn thịt, đầu tiên là tò mò gần gũi nhìn nhìn quy đầu khiêu khích đầu vú, lại lâm vào mỹ nhũ xuân sắc, mới đưa quy đầu cùng đầu vú đối với tại cùng một chỗ duỗi lưỡi một điều. Hàn Quy Nhạn bị khiêu khích được cả người khó chịu, chỉ cảm thấy mùi vị tuy đẹp, lại nơi nào đều là hư không. Âm đạo lúc nào cũng là kém một chút, mỹ nhũ tuy bị côn thịt chen ép ở giữa bỏng đến có chút hưởng thụ, thời khắc nhất trường liền cảm giác trống rỗng. Rõ ràng đã nóng hừng hực trướng được có nổ tung cảm giác, lại không có người đến xoa bóp, hút hút một cái. Lãnh Nguyệt Quyết này một điều làm nàng cả người đánh cái hàn run rẩy, mà đào nhũ ngọn lửa phảng phất có tuyên tiết khẩu, đang hướng đầu vú vọt tới. Bằng búp bê miệng nhỏ nguyên bản dung nạp xuống quy đầu đều chỉ miễn cưỡng được đủ, lúc đầu còn nghĩ đem quy đầu cùng đầu vú đang ngậm tại trong miệng nếm thử là cái gì mùi vị, bất đắc dĩ tâm đại lượng nhỏ, dù như thế nào đều làm không được. Trong lòng có một chút đáng tiếc rất nhiều, đành phải lui mà cầu kỳ thứ, đem Hàn Quy Nhạn đào nhũ nộn tiêm hút tại trong miệng, lại ngậm vào non nửa khóa quy đầu, hai gò má co rụt lại, lấy mạnh mẽ hấp lực đại phẩm lên. Hàn Quy Nhạn nũng nịu rên rỉ lên tiếng, trong trèo đắc tượng loan phượng đề minh. Nguyên lai Lãnh Nguyệt Quyết tới gần đồng thời, Ngọc Lung Yên cũng cuối cùng buông nàng ra môi thơm, đem đầu lưỡi thuận theo cổ của nàng một đường hướng xuống, chiếm cứ một con khác đào nhũ. Thân thể bị rất lớn an ủi tịch, dục hòa tạm được phát tiết, Hàn Quy Nhạn cực kỳ thỏa mãn, bị phong lại rất lâu nhuận miệng không tiếp tục trở ngại, không khỏi vui sướng phát ra đáy lòng đầy nhất chân rên rỉ. Này nũng nịu rên rỉ lại ngọt lại tô, lại chỉ một cái chớp mắt ở giữa bị chợt chỉ nghỉ. Lãnh Nguyệt Quyết cùng Ngọc Lung Yên xâm chiếm đào nhũ thời điểm, Ngô Trinh vỗ vỗ Cù Vũ Tương mông cong, tại nàng bên tai cười mắng ngươi còn tại ngốc chờ cái gì. Một bộ bị khinh bỉ bao bộ dáng của Vũ Tương lúc này mới như vừa tỉnh mộng, thân thể yêu kiều hưng phấn lại kích động run rẩy vội vàng đã trúng đi lên, hướng tha thiết ước mơ môi anh đào hôn lên. Nàng quay lưng Ngô Trinh, này mới khiến Ngô Trinh thấy rõ nàng mặc lấy. Vạt áo trước quấn ngực hình thức thường thường không có gì lạ, còn làm Ngô Trinh không hiểu, sau lưng cũng là làm người ta hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai lưng chỗ là tứ căn dây lưng lụa, đệ nhất cây tự vú chính bên trong. Cuối cùng một cây là kéo dài qua xương hông, đang cùng đâu quá khe mông một cây dây lưng lụa giao nhau tương liên. Đen thui vài dệt, làm này bộ quần áo có cổ mê người lăng nhục mùi vị. Cù Vũ Tương đã hoàn toàn vong ngã, cùng động tình sau không còn kháng cự Hàn Quy Nhạn thật sâu ôm hôn, nơi nào còn cố được khác. Làm Ngô Trinh hận đến nghiến răng tại nàng mông thượng chụp lại một cái, trong lòng cười mắng cái này chết tiểu pê, chỉ biết một lòng theo ta thưởng nữ nhân. Kia mông đẹp ăn một trường. Nguyên bản phong kiều thịt mềm đã bị mấy đầu dây lưng lụa lạc được càng thêm đột xuất, ăn tầng tầng lớp lớp một trường khoảng khắc liền nổi lên bạch phóng túng cuồn cuộn. Mà ngũ đầu hồng ấn cũng theo tiếng mà ra, phối thêm này bộ quần áo, Ngô Trinh hận không thể lại đến hơn mấy trường, đem con này kiều mông đánh đến đỏ bừng như lửa mới bỏ qua. Đáng tiếc Hàn Quy Nhạn đã là liên tục xoay người, dục hỏa khó nhịn. Côn thịt bị Lãnh Nguyệt Quyết ăn tại trong miệng, cứng rắn như cục đá đầu vú cùng mềm mại lưỡi thơm chống đỡ tại một chỗ. Ngô Trinh mình cũng là càng phát giác côn thịt căng đau được như muốn nổ tung, đành phải trước bỏ qua của Vũ Tương. Đem côn thịt theo băng búp bê tham ăn miệng nhỏ rút ra, dần đến một trận không thuận theo sân âm, Ngô Trinh nâng lấy Hàn Quy Nhạn hai chân bên trong đem nàng quay lưng chính mình ôm lên, như là cấp tiểu hài tử đem nước tiểu bình thường đem âm đạo của nàng nhắm ngay dương nanh múa vuốt chỉ thiên côn thịt. Cực nóng cách không tập kích đến, bỏng đến hai miếng cánh hoa một trận co lại, Hàn Quy Nhạn thở dài một cái, rên rỉ âm thanh oán giận nói các ngươi đều bắt nạt ta. Có thể tiện nghi cái này kẻ xấu. Ô ô, Quyết Nhi nhẹ một chút, ngươi tại sao như vậy tham ăn? Chỉ ngươi hút đều đau. Tỷ tỷ mỹ nhũ lại lớn lại hương, nhân gia nhất thời không nhịn được. Lãnh Nguyệt Quyết phun ra đầu vú, gặp nguyên bản tiên phấn quầng vú trở nên ngưng tụ huyết sắc đồng hồng, liền núm vú nhi đều so ban đầu dài quá một chút, hiểu được lần này quả thật hấp lực quá lớn gây hỏa, cảm thấy hết sức ngượng ngùng, vội vàng chỉ lấy đầu lưỡi khẽ liếm hoặc là quấn lấy nhũ lôi đảo quanh an ủi nội thương, lại cười ha hả nói tỷ tỷ không muốn phản ứng ta. Chiếu ta nhìn đến, cái kia kẻ xấu hiện nay chính lòng tham không đáy, muốn không dung tình chút nào bắt nạt ngươi. Hàn Quy Nhạn cũng chỉ có thể mượn Ngô Trinh đùa nghịch tư thế khi hừ được một câu liền lại bị Cù Vũ Tương che lại. Nàng toàn thân khí lực đều dùng tại hai chân, lấy một cái ngồi xổm xuống ổn định, ghế dựa mặc dù rộng thùng thình, Ngô Trinh đại mã kim đao ngồi về sau cũng là sở dư không có mấy. Hàn Quy Nhạn đành phải lấy mũi chân châm lấy, nhỏ nhắn duyên dáng lõa chân đẩy lên thật cao mu bàn chân, tròn xoay thon dài tiểu bắp chân càng là kéo căng đến quá chặt, từng nhánh nâng lên cơ thúc tràn đầy lực lượng mỹ. Cưỡi ở bên trên là nàng thích nhất tư thế một trong, mọi khi cùng Ngô Trinh hoàn hảo khi trung quy vẫn là muốn hảo hảo mà kỵ một hồi trước, còn không chút nào yếu thế nghênh đến chuyển đến. Hôm nay lại khác biệt, cặp vú đang bị hai cây mềm mại lưỡi thơm không được liếm, nóng hừng hực mỹ nhũ sớm bỏng đến chính mình cả người như nhũn ra. Căn kia đã tăng lên đến lớn nhất, nóng bức được nóng nhất côn thịt trong chốc lát liền muốn phá thể mà vào, nàng biết rõ chính mình không tiếp tục lực kháng hoành. Đành phải tập trung lực lượng đem ngọc hông hơi nâng, cấp Ngô Trinh lưu lại một cái rút ra đút vào không gian, để ái lang nhấc lên kinh đào hãi lãng, đem tích góp đã lâu bể dục hoàn toàn tuyên tiết ra. Cũng không là bản tướng quân vô năng thượng vị sách thương lên ngựa đã đánh đáy lòng nhận thua, thật sự là hôm nay lấy một địch nhiều, song quyền nan địch tứ thủ. Hàn Quy Nhạn hôm nay sở thân trên vài dệt cực nhỏ, hạ thân cũng như thế, trong quần vải dệt hoàn toàn chính là một cái đinh tự. Ngô Trinh nắm phong bắn doanh kiều mông đẹp thật tốt khinh bạc một phen, mới từ nữ lang nơi cổ hướng đến đi, chỉ thấy nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp tuyệt trần lãnh nguyệt quyết chính miệng nhỏ liếm một cái vú lớn, xuân sắc trêu chọc người. Thiếu nữ phát hiện ái lang ánh mắt nóng hừng hực, toại bướng bình cười, há mồm nhất chứa đem nhũ phong nuốt vào trong miệng, hai gò má hãm sâu, đúng là thường ngày tham ăn ăn lên côn thịt bộ dáng. Hô, Ngô Trinh nhẫn nại rất lâu. Hơn nữa đem Hàn Quy Nhạn ôm tốt sau đó, âm đạo không ngừng có đại khỏa dính mấy dâm thủy một giọt đổ bê tông tại quy đầu phía trên. Lạnh lẽo dâm thủy phu thượng lửa nóng côn thịt, lại cũng thần kỳ phí bốc lên giống nhau, tựa như lửa cháy đổ thêm dầu. Lệ sắc vô biên, Ngô Trinh lại cũng không cách nào khắc chế đổ dục hỏa, ưỡn eo hướng lên nhất đưa. Quy đầu đánh vào cánh hoa, chám chủ mấy dâm thủy trượt hướng khe mật, đẩy ra tinh tế bố đầu chặt chẽ cắm ở miệng âm đạo. Hàn Quy Nhạn đại quất một ngụm lãnh khí. Cư nhiên như vậy không vững vàng thân hình, thân thể yêu kiều mềm nhũn. Nàng toàn thân điểm mẫn cảm đều bị tấn công đánh, cảm quan so bình thường còn muốn mẫn cảm nhiều lắm. Quy đầu vừa cắm ở miệng hang khảm nhập một chút liền đánh huyệt dâm mãnh lui, đầu óc một tiếng sấm vậy nổ vang, suýt chút nữa đem nàng chấn hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải là Ngô Trinh cho dù đỡ lấy nàng nộn eo thon chi, lần này liền muốn đem côn thịt ăn triệt để toàn bộ rốt cuộc. Quất lạnh khi âm thanh lại là phát run, lại là thống khổ, lại là khó nhịn. Cù Vũ Tương biết này là khó khăn nhất hầm thời khắc, thương yêu được phương tâm như toái, hôn càng là thân thiết nhiệt tình. Hàn Quy Nhạn cánh tay vung vẩy cao loạn, một phen quanh co ôm Cù Vũ Tương vòng eo, một phen đặt tại lãnh nguyệt quyết trán phía trên, toàn thân buộc chặt, trong miệng phát ra ô tiếng rên rỉ, bị Ngô Trinh đem vòng eo chậm rãi phóng rơi thân thể yêu kiều. Cặp kia chân đại phân không tiếp tục che chắn, âm đạo giống trương miệng nhỏ giống nhau hơi hơi tách ra, dày đặc non mềm cánh hoa thịt mềm ngập ngừng, chiêm niêm đem côn thịt từng miếng ăn đi vào. Theo đứt hơi trung chậm quá mức đến, Hàn Quy Nhạn hung hăng ninh Ngô Trinh một phen. Hôm nay cũng quá không nên việc, trách nhiệm nguyên bản tại ba vị tìm muội trên người, nên lợi tất cả đều là Ngô Trinh. Phúc được thấy có lộc ăn đều nhất ăn no không nói, Hàn Quy Nhạn tự cảm âm đạo thịt mềm hôm nay hết sức ẩm ướt trượt, hết sức căng đầy, liền rung động đều kịch liệt rất nhiều. Ngô Trinh thường lần ưu việt, toàn bộ cũng đều là hắn châm ngòi thổi gió, xe chỉ luồn kim chọn, tự nhiên muốn trở thành phát hỏa đối tượng. Thật hung dữ phụ nữ, Ngô Trinh khoa trương kêu to một tiếng, Hàn Quy Nhạn cũng là ứng lấy một tiếng thét chói tai. Nguyên lai Ngô Trinh đồng thời đem lưng vừa kéo nhất đưa, đại lực tại âm đạo đút vào cái qua lại. Hàn Quy Nhạn đang tại thờ gấp làm như nơi nào nhận được ở. Cùng côn thịt dính liên kỳ nhanh âm đạo thịt mềm mạnh mẽ bị mang lật mà ra, tại đen nhánh cỏ thơm cùng trắng hồng hoa trong môi, nứt ra một vòng nhìn thấy ghê người đỏ bừng huyết sắc. Này lau sạch đỏ bừng đột nhiên vừa hiện liền bị côn thịt một cái nặng đâm thật sâu đỉnh hồi âm đạo. Cánh hoa bị đẩy lên đột nhiên nhất phồng lên bí dựng lên, phục lại đem côn thịt nuốt hết. Đen nhánh nồng đậm cỏ thơm địa chi bên ngoài, chỉ có thể gặp một mảnh nhân ra hai khỏa xuân hoàn lắc lư. Nhẹ một chút, nhân ra chịu không nổi. Hàn Quy Nhạn giống như đâm xuyên bụng, lần này không chỉ có thập phần thụ lực, càng là chọc vào vừa nhanh lại thâm sâu, trực tiếp làm cho tử cung chua thấu, chỉ lần này khiến cho hoa sữa khó có thể khống chế ống thoát nước ra một cỗ. Nữ lang vội vàng tránh ra Cù Vũ Tương lang hôn. Phát ra một cỗ không kêu gọi đi ra khó có thể tận tình yêu kiều để âm thanh, anh sợ hãi, như suýt giống như khóc. Này một vòng rút ra đút vào làm Ngô Trinh cũng sung sướng liên tục, nữ lang mập mãn âm đạo thịt mềm bọc lấy dính trượt nước, rút ra đút vào lại là thông thuận, lại là nhanh đến, thẳng đem côn thịt ôm cái khó bỏ khó phân. Nếm được ưu việt, Ngô Trinh nơi nào còn nghe nàng. Nơi nào còn ngừng được xuống. Một chút qua đi lại là một chút, liên tục ra sức ưỡn thẳng. Hàn Quy Nhạn ngồi góc độ cùng độ cao đều tốt, Ngô Trinh rút ra đút vào nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Hạ hạ không thủ triệt để toàn bộ không nói, phát xuất lực đạo đều bị âm đạo thịt mềm ăn ở. Bồng bồng đều kết kết thật thật đánh vào âm đạo chỗ sâu tử cung, đính đến khối kia mềm mại thịt mềm ngả trái ngả phải, cũng để cho Hàn Quy Nhạn huyệt nhuyễn heo ma. Nữ lang cũng không biết là chịu khổ vẫn là hưởng thụ, môi đỏ ngẫu nhiên hừ thượng hai câu lại bị phong kín, chỉ có thể liên tục không ngừng anh anh ô ô. Phong kiều mông đẹp bị xương hông liên tục tầng tầng lớp lớp va chạm phát ra ba ba âm thanh, đều đã đem nàng kêu gọi tiếng áp đảo. Trước nay chưa từng có khoái cảm, tất nhiên là rời không được lãnh nguyệt quyết cùng ngọc lung yên công lao. Thảm ăn băng búp bê vẫn là ăn miệng đầy hương mỡ, vui. Ngọc lung yên tắc giống như bận rộn lâu, đã cái chán đầy mồ hôi, bất quá coi nàng cao siêu kỹ xảo không thành vấn đề. Hàn Quy Nhạn bị Ngô Trinh hữu lực ưỡn thẳng đính đến thân thể yêu kiều vứt lên ném đi. Vú phải bị băng búp bê đem đầu vú định tại trong miệng, hào to lớn mỹ nhũ tựa như chỉ thật to đường từ nhu cao, bị kéo tùy ý biến hình. Vú trai tắc hoàn toàn không có cách trở, tùy theo thân hình trục khởi dậy sóng sóng sữa, vứt lên khi đãng doanh doanh cao ném, rơi xuống khi điện điện mãnh chìm. Ngọc Lung Yên chỉ đưa ra lưỡi thơm, tại đỉnh núi Ngụy Châu phải qua trên đường chờ. Mỹ nhũ vung lên tắc đầu lưỡi xuống phía dưới nhất trượt. Mỹ nhũ rơi xuống tắc đầu lưỡi hướng lên một điều, tổng lấy tương phản lực đạo đem đầu lưỡi cùng đầu vú đánh ra rất nhỏ lại chưa chọc người ba ba liên thanh, vừa nghe liền có thể cảm nhận mỹ nhũ cùng đầu lưỡi đã đến tiên tới nộn. Ta không được, không được, muốn, tiết ra, Hàn Quy Nhạn rất nhanh leo lên đỉnh phong, nàng đột nhiên bỏ ra cổ vũ tương ra sức lên xuống thân thể yêu kiều, phối hợp Ngô Trinh rút ra đút vào. Nhất cúi đầu ở giữa chính gặp lãnh nguyệt quyết cùng ngọc lung yên ở trước ngực câu chọn chứa hút, tuyệt mỹ dung nhan cùng mượt mà như đào mỹ nhũ. Nhiều loại vẻ đẹp tất cả đều là xuân ý đậm đặc, chợt cảm thấy đã quân lính tan dã âm đạo đột nhiên co rụt lại, nhịn không được giọng nhẹ nhàng thét chói tai lên. Ngô Trinh một tay bắt lấy nữ lang eo thon, đại khai đại hợp ưỡn thẳng rút ra đút vào, không được co giật âm đạo thịt mềm làm côn thịt đang rung động lên. Khoái ý liên miên ở giữa vỗ cổ vũ tương mông mập, vội la lên còn đứng ngây đó làm gì. Nhạn nhi còn có một chỗ trống không đâu. Cổ vũ tương nguyên bản đã ở si ngốc ngóng nhìn, Hàn Quy Nhạn thân thể yêu kiều sớm bảo nàng si mê không thôi. Mà lãnh nguyệt quyết cùng ngọc lung yên tuyệt sắc dung nhan cùng bộ dạng này gợi cảm thân thể yêu kiều tôn nhau lên sinh huy, thế nhưng nhìn thấu thần. Ngô Trinh vỗ nhắc nhở nàng, bận rộn cúi người xuống, quỳ gối tại Hàn Quy Nhạn âm đạo trước đó. Phía trước cuốn nhung tùng bên trong, một cây dữ tợn to dài đại côn thịt liều mạng ra vào, đem âm đạo thịt mềm lật quậy đến rối tinh rối mù. Bị triệt để tách ra môi âm hộ đỉnh, một viên nộn châu chính nhồi máu nhích lên, run rẩy giống một viên tươi nhuận sơ trưởng môi quả. Cổ Vũ Tương biết rõ chỗ này mẫn cảm. Nếu là vào lúc này liếm lên liếm, hút thượng nhất hút, bảo quản Hàn Quy Nhạn muốn sung sướng bay lên trời đi. Nàng đối với Hàn Quy Nhạn lưu luyến si mê hận không thể có thể hôn khắp sờ khắp nàng toàn thân trong trong ngoài ngoài, thế nào đối với chỗ này sền sệt dính dính dâm thủy cùng tế nguyễn thịt mềm có chỗ cố kỵ. Có thể căn kia thô đen côn thịt nhìn tại nàng trong mắt mặc dù đã không có trước kia ghê tởm buồn nôn, gặp chi vẫn có không tự giác sợ hãi, như vậy tử đều khiến nàng cảm thấy vô cùng khủng bố. Hàn Quy Nhạn âm đạo tuy đẹp, dán liền một chỗ côn thịt lại đáng sợ. Cổ Vũ Tương thế khó xử lúc, chỉ thấy cánh hoa mãnh liệt kịch run rẩy sổ hồi, dâm thủy vẩy ra, liền tại Hàn Quy Nhạn hô to tiếng chung không được co lại, đem đột nhập đến sâu nhất côn thịt gắt gao cắn chặt, kia mai tiểu viên thịt càng là phồng đến cơ hồ trong suốt. Cao trào tiến đến vui sướng tới cực điểm, Hàn Quy Nhạn toàn thân đều là mỹ, liều chết liều mạng xoay eo, làm quy đầu chen ép từ cung thịt mềm, dường như muốn đem sở hữu sung sướng, sở hữu dâm thủy toàn bộ chen ra. Kia điên cuồng lại dâm mỹ bộ dáng, Cổ Vũ Tương nhìn xem từng tí không lọt. Nữ tử sắc nhọn yêu kiều đề, nam tử ồ ồ hô hấp, cùng với hai trận thơm ngọt liếm láp âm thanh. Tại côn thịt vài lần phồng lên nhịp đập đình chỉ sau đó, buộc chặt cánh hoa như là mất đi sở hữu khí lực buông ra, liền mang theo âm đạo thịt mềm cũng đang sụi lơ, mới có ồ ồ sữa trắng, chảy nhỏ giọt thanh lộ theo trong khe hở chảy ra. Hàn Quy Nhạn đã yếu đuối tại Ngô Trinh trong lòng, khóe miệng mang theo cười ngọt ngào không ngờ mắt đẹp, nghe hắn mềm giọng ôn tồn hôn lấy cổ. Kích tình qua đi ấm áp đúng là tốt nhất chế thuốc, lãnh nguyệt quyết cùng Ngọc Lung Yên cũng ngừng miệng, lúc này như còn dám đi chạm vào viên kia tiểu viên thịt, Hàn Quy Nhạn tất nhiên phải không theo. Cổ Vũ Tương đại hối, cơ hội tốt trời ban cư nhiên như vậy bỏ qua, ủy khuất được nước mắt thẳng tại hốc mắt đào quanh. Có thể thoải mái sao? Ngô Trinh vòng nữ lang eo thon, cắn vành tai của nàng nhẹ giọng nói có phải hay không từ trước đến nay đều không có thư thái như vậy quá. Ân Hàn Quy Nhạn tiếng nói so mật đường còn ngọt, bộ ngực truyền đến hơi hơi đau nhói. Tự giác giống như xương. Có thể mới vừa rồi kích tình mênh mông còn tại trong đầu xoay quanh trở về chỗ cũ, khó có thể quên, nói ngươi như thế nào cũng không nhịn được rồi hả? thật sự thật đẹp, nơi nào còn có thể nhịn được. Ta cũng hiểu được dễ nhìn. Trên đời 10 nhân, có ít nhất 9 yêu nhìn nữ tử ở giữa ái mộ thân thiết. Tuy có vi thiên lý, cũng là tới mỹ hình ảnh. Ngô Trinh tự đáy lòng tán thưởng một tiếng, nói sau này còn muốn hay không? Chỉ sợ không chịu nổi, hai cái đồ đĩ liều mạng loạn làm, giống như chết rồi giống nhau. Hàn Quy Nhạn khí lực tiệm phục, hì hì cười bỗng nhiên duỗi tay, đem Lãnh Nguyệt Quyết cùng Ngọc Lung Yên Các nhéo một cái mỹ nhũ nơi tay, trách mắng nhìn ta lâu như vậy khứ bộ dạng, có phải hay không không nhịn được phát tao rồi hả? Lãnh Nguyệt Quyết uốn éo hai xoay, theo Hàn Quy Nhạn bàn tay chung cười ra, hai tay che ngực nói không có hay không, chỉ cần trong miệng có ăn ngon, nhân ra mới không vội. Hàn tỷ tỷ lại hưởng thụ cái hai ba hồi đều tới kịp. Hừ, nhìn ngươi bình thường tư tư văn văn, nguyên là như thế này tham ăn đồ đĩ. Hàn Quy Nhạn cười mắng một tiếng, nàng đối với Lãnh Nguyệt Quyết không có cách nào, Ngọc Lung Yên nhưng mà tay đến cầm. Nữ lang con ngươi đảo một vòng, trở tay vòng ở Ngô Trinh nghiêm trang nói khụ khụ, lúc này đây trước bỏ qua cho ngươi. Ngươi nói vì sao, thế gian pháp làm đều là đầu đảng tội ác tất cứu, tòng phạm nhẹ phạt. Đầu đảng tội ác hiện nay rơi vào bản đem trong tay, khi trước thật tốt xử lý. Thỉnh phu nhân tha mạng, Ngọc Lung Yên sợ hãi lui lui réo rắt thảm thiết nói tiếp là phụng lệnh của phu nhân, hôm nay mới vừa cùng tới hầu hạ lang quân. Ta cũng không mệnh các ngươi phát lãng, ta còn cho rằng chính là thay phiên ra trận, thế nào nghĩ đến các ngươi ăn cây táo, rào cây sung đấu tranh nội bộ. Bản tướng hôm nay sẽ không tha cho ngươi. Hừ, Hàn Quy Nhạn rầm gì đứng dậy, ổn ổn nhức mỏi hai chân, một cái ôm ngang đem Ngọc Lung Yên ôm chiều giường vừa đi qua. Vẫn không quên quay đầu hướng Lãnh Nguyệt Quyết cùng Cù Vũ Tương liên tục trong nháy mắt, nói hạ chị ý nhanh chóng đến giúp đỡ. Chậc chậc, nhìn đến hôm nay muốn diễm phúc tề thiên. Ngô Trinh suýt chút nữa không ngửa mặt lên trời cười to. Hàn Quy Nhạn trong xương cốt có nữ nhân lòng ghen tị, nhưng lâu tại quân doanh làm tướng tự nhiên dưỡng thành thức đại thế, rầm rộ khí chất. Mà còn bao gồm nữ tử tế đến dụng tâm, biết khi nào thì có thể so đo, khi nào thì không thể, khi nào thì có thể phát cáu, khi nào thì không thể, cũng biết khi nào thì tối nên làm cái gì việc. Mới vừa rồi khoái hoạt đến thời khắc này còn tại theo âm đạo rào rạt đi ra, không chỉ có là nàng tới cũng nhanh, Ngô Trinh bắn ra cũng so bình thường mau hơn rất nhiều. Lang quân ký yêu, nhà mình cũng thấy mùi vị nhi không tệ, sắp sửa thời gian dài chia tay đêm trước, lại vì sao mà không làm. Ngọc Lung Yên dãy dụa vặn vẹo vòng eo, liên tục duỗi chân. Có thể nàng kia một thân bại lộ áo lót uốn éo đá một cái phía dưới, cặp vú ba đào cuồn cuộn, chân tâm cũng thỉnh thoảng lại bày ra xuân quang. Nơi nào như là chống cự, rõ ràng là báo cho biết ái lang mau nhìn nhìn cơ thể của ta, mỹ nhũ đã nở, nộn tiêm đã nhếch lên, liền âm đạo đều đã ướt đẫm không giấu được. Tham ăn còn không nhanh chóng, nếu không đến ta cần phải đoạt. Hàn Quy Nhạn nũng nịu một tiếng, làm bộ dục hướng Ngọc Lung Yên ngực cắn tới. Tì tì chậm một chút, Lãnh Nguyệt Quyết nhanh chóng cúi đầu đoạt một cái mỹ nhũ nơi tay. Kia mỹ nhũ hoàn toàn không có che chắn, cầm ở trong tay mặc dù không giống Hàn Quy Nhạn thẳng tắp phong bắn, cũng là mãn trường trắng mịn thần kỳ non mềm, giống như đem mập du cao mỡ bắt một tay. Lãnh Nguyệt Quyết miệng nhỏ nhất biển, cúi đầu nhìn nhìn chính mình, thở dài nói ai, cùng các ngươi vừa so sánh với, nhân ra thật nhỏ. Hàn Quy Nhạn thấy nàng con ngươi một mảnh trí thuần, lời nói đều là hữu cảm nhi phát, có thể kia thanh thuần nhược thủy bộ dáng chỗ sâu lại đãng một cỗ gia tính. Hàn Quy Nhạn nhà mình cũng có qua bất hạnh quá khứ, đối với Lãnh Nguyệt Quyết chịu đủ kiềm chế xưa rất có cảm động lây, cũng biết rõ cỗ này giả tính đến từ bị kiềm chế sau nghịch phản, mới để cho nàng hiện nay làm lên việc là như thế dẫn thật. Vừa nghĩ đến đây trong lòng không khỏi rung động, càng phát giác Lãnh Nguyệt Quyết xinh đẹp đáng yêu, xảy ra thân cận chi ý. Tương đối khởi nam nữ ở giữa tình dục tương dung, nữ tử ở giữa càng nhiều chính là quý yêu thích, ôn nhu lớn hơn nữa ở kích tình. Này nước chảy đưa tình chi tình có khác một phen mùi vị, nữ tử ở giữa thân thiết, chỉ cần không phải là quá mức bài xích, thường thường một hồi sau liền ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Hàn Quy Nhạn một phen nhặt lên Ngọc Lung Yên một chân nhi phản ép trước ngực nàng, lại hướng Cù Vũ Tương nháy mắt, muốn nàng theo dạng mà đi. Đã như vậy, Ngọc Lung Yên hai chân bị xoa được mở rộng, chân tâm một mảnh ô nhung nhung bụi cỏ hiện ra hai miếng đầy ắp vết ướt thịt mỡ. Lớn mật dâm tặc, dám đêm nhập thâm cung muốn đối với quý phi hành chuyện bất chính, phải bị tội gì? Hàn Quy Nhạn lạnh lùng quát hỏi, trên tay lại đem Ngọc Lung Yên đùi ép tới thấp hơn, liền hai miếng đóng chặt thịt mỡ đều bị kéo ra một đầu nứt ra, giống như khẽ nhếch miệng nhỏ. Ngô Trinh thần hồn điên đảo, nơi nào còn quản cái gì quý phi không quý phi? Tính là tại hoàng cung long sàng bên trên chỉ sợ cũng đã cầm giữ không được. Dưới hông côn thịt vốn dục dịch, này một kích càng là hùng phong phục hồi, dương nanh múa vuốt nhắm thẳng vào âm đạo. Đến tột cùng là ai muốn đối với hoàng phi hành chuyện bất chính? Hàn tướng quân không muốn nói xấu bản quan, Ngô Trinh một bên tới gần, một bên cười lạnh giễu cợt nói. Hừ, nhân gia mới không nghĩ đối với Đại Tần Hoàng phi hành cái gì chuyện bất chính. Hàn Quy Nhạn liếm môi một cái, đem ấn tủ đùi giao cho Lãnh Nguyệt Quyết, chính mình một tay nhặt lên băng búp bê Tú Nhũ chậm rãi vuốt ve đùa giỡn, cười ha hà nói nhân gia chỉ muốn đối với Yến Quốc Hoàng phi hành chuyện bất chính, người cái này sắc quỷ mới là miệng máu phun người. Khá lắm không biết chân háo sắc tướng quân, người đã có Yến Quốc tổng bộ, vì sao còn đến thưởng bản quan Hoàng phi. Ngô Trừng Thu hiện vật tại nhịn không được cười thành tiếng đến, chiều Cố Vũ Tương thoáng nhìn nói ngươi xem chúng ta Cố tổng bộ đầu đây là ghen tuông mất trời, như không phải là không có tiện tay binh khí, chỉ sợ động thủ sát nhân đấy. Ân, bất quá dù cho binh khí so với Ngọc tỷ tỷ Mỹ Nhũ đến còn thì kém rất nhiều. Theo bản quan nhìn, Cố tổng bộ đầu vẫn là liên lấy người trước mắt, không muốn không mất quang âm tốt hơn một chút. Một lời vừa tất, Ngô Trinh liền ngang nhiên ưỡn eo. Hàn Quy Nhạn ghé vào Lãnh Nguyệt Quyết lưng, trên cao nhìn xuống thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy côn thịt đẩy ra mùi âm hộ sông lên mà vào, giống như sông phá cái gì ăn no sữa quen thuộc quả, lập tức có một chú dâm thủy vỡ toang bay ra. Ngọc Lùng Yên bản hơi thấy khẩn trương, nghe được hai người trêu đùa cũng thấy thú vị, lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, nũng nịu một tiếng ngón chân đột nhiên cuộn lên, âm đạo liệt đau đớn cùng sảng khoái cũng lên, thật lớn chua ngứa tập tới, khổ sở được thân bắn. Lãnh Nguyệt Quyết cùng Cố Vũ Tương chính chia sẻ một đôi mềm mại mỹ nhũ, ăn tại trong miệng có thể so cái gì mỡ đông tô là càng thêm mỹ vị. Chính lưu luyến quên về ở giữa Ngọc Lung Yên thân trên bắn ra, chỉ cảm thấy hai luồng phì nộn phô thiên cái địa chen ép, thẳng đem hai nữ mặt nhỏ đều cấp chôn vào. Lại dâm lại mỹ cảnh sắc đập vào mi mắt, Ngô Trinh vong hồn đại mạo, sau lưng lạnh cả người, liền khớp hàm đều cắn được khanh khách rung động. Dưới hông cũng là một chút liên tục đỉnh đưa, cơ hồ tại một chớp mắt liền toàn lực đánh ra. Thô to côn thịt giống nung đỏ trường thương, tả xung hữu đột được âm đạo một mảnh tê dại, phản phản phục phục say nghiền âm đạo thịt mềm. Liên tiếp giống chảy giã thuốc giống nhau đào tại tử cung bên trên. Ngọc Lung Yên hoàn toàn không thể chống đỡ, sụi lơ thân thể yêu kiều chỉ có thể ô ô rên gì, mềm mại không chịu nổi, yếu không thắng y. Chỉ non nửa khắc thời gian, trán thượng liền thấm ra tích giọt mồ hôi, đánh cho tóc dài ướt đẫm, giống như bị lang nhục mấy ngày giống nhau thống khổ đáng thương, trong miệng y y ô ô nói không chịu nổi. Cứu mạng, cứu ta. Hàn Quy Nhạn một bên tế xem côn thịt tại âm đạo ra vào dâm mỹ, một bên sờ Lãnh Nguyệt Quyết hai cái Tú Nhũ. Nàng vừa no mây mẩy tiết ra một hồi, tai nghe Ngọc Lung Yên mảnh mai vô cùng rên rỉ cầu cứu âm thanh, chỉ gọi đến nam nhi bị kích thích lên thu tính, Ngô Trinh đem mỹ phụ hai chân ấn được càng mở thấp hơn, làm hai miếng thịt mỡ giống đổi núi giống nhau bí lên. Côn thịt ra vào đã không chỉ có đem âm đạo thịt mềm lật khuấy, liền nguyên bản cùng tồn tại hai nhóm thịt mỡ đều đã thay đổi hình, bị chống đỡ làm một cái hình tròn. Hàn Quy Nhạn nhìn xem thở gấp tiệm lên, lại thấy Ngô Trinh hung mãnh như vậy, chỉ sợ Ngọc Lung Yên đương thật không chịu đựng được. Nàng không chịu đựng được đừng lo, nếu là lần này liền cấp hoàn toàn chọc vào bò không được, tối nay nhưng mà thiếu một cái có thể chia sẻ tìm muội. Cổ Vũ Tương nhưng là cái chỉ đấu tranh nội bộ phản đồ, bằng vào mình cùng Lãnh Nguyệt Quyết hai người có thể không hẳn chịu đựng được. Hàn Quy Nhạn linh cơ vừa động, hôm nay Ngô Trinh cũng so thường ngày động tình, nửa là vài vị kiều thê mỹ mạo thể tô, nửa là nữ tử chi diễn rất được hắn yêu thích. Vì thế lộ ra hai hàm răng trắng tại Lãnh Nguyệt Quyết sau lưng gặm nhất miệng, hoạt động ngọc khu kể đến Cổ Vũ Tương bên người. Tay phủng đào nhũ nhưng lại cùng Ngọc Lung Yên đối với tại cùng một chỗ. Ngô Trinh rút ra đút vào liên tục, chỉ cảm thấy mỹ phụ âm đạo thịt mềm không giống Hàn Quy Nhạn khác thường mập mãn mái tóc như tơ khó chứa, nhanh đến khó đi. Mà là một loại căng trùng hợp lòng người, nhục cảm tràn đầy đẫy đà màu mỡ, cùng với sữa trượt dâm thủy, rút ra đút vào thập phần thông thuận. Mà Ngọc Lung Yên cặp vú bị hai nữ ăn díu rít vang lên, dâm thủy tiết được so thường ngày càng nhiều, làm Ngô Trinh rút ra đút vào ở giữa có loại phóng ngựa chạy vội sảng khoái. Hơn nữa hai nữ yêu kiều nhan hãm sâu ở mỹ phụ vú lớn ở giữa, hiện nay tư thế càng là thấy rõ, vốn làm chính mình bụng một trận lại một trận địa quất nhanh, xương lưng lạnh cả người. Hàn Quy Nhạn còn lửa cháy đổ thêm dầu, hướng về Lãnh Nguyệt Quyết hôn môi lưng ngọc ở giữa, một tay phủ nhũ, một tay gợi lên sợi tóc khiêu khích đầu vú. Tay của cô gái non mềm trắng nõn, Hàn Quy Nhạn phủ nhũ thời điểm lại hết sức ôn nhu, có thể nói đẹp càng thêm đẹp, nhìn xem Ngô Trinh mục không rảnh nhận lấy. Thẳng đến Hàn Quy Nhạn nằm xong, Ngô Trinh hoàn toàn rút miệng lãnh khí. Hai nữ mỹ nhũ lớn nhỏ thập phần tiếp cận, một cái tô như mật đào, một cái là hình bán cầu. Non mềm mỹ nhũ vốn run rẩy, hai cái cho nhau nhất chen, giống như riêng phần mình sụp đổ nửa bên, lại giống như hóa thành sữa đặc giao hòa tại cùng một chỗ. Ngô Trinh buồn gầm một tiếng, dưới hông chính là tầng tầng lớp lớp va chạm. A a, quá lớn, muốn bị đỉnh mặc, bài sơn đảo hải lực lượng đem vốn bán choáng váng Ngọc Lung Yên chớp mắt đưa tặng tối cao phong. Trong miệng kiều mị mị phóng túng tiếng bay loạn, còn không biết muốn bị này cỗ lực đạo ném đưa bao nhiêu hồi. Cổ Vũ Tương trong thường ngày cùng Hàn Quy Nhạn thân cận cũng không tính thân mật, nhiều nhất là nhẹ nhàng hôn một nụ hôn, liếm liếm mỹ nhũ. Trước đây mất một lần thân cận Hàn Quy Nhạn huyệt dâm tốt cơ hội, trong lòng hối hận không kịp. Không nghĩ Hàn Quy Nhạn hôm nay phá lệ khai sáng, cư nhiên chủ động đem mỹ nhũ đưa. Này hai cái tuyệt diệu mỹ nhũ giòn cùng một chỗ mị dạng, nàng nhìn thấy sau Mô Trinh còn cẩn thận, còn rõ ràng. Lập tức run rẩy để sát vào, đem hai cái so hiếm thế bảo khí còn chân quý đầu vú ngậm vào trong miệng, lại nhẹ lại chật đất hút mút. Ký sợ làm không được khá lại nửa phần sai lầm, lại là muốn tinh tế thưởng thức. Nhìn ngươi như vậy tử, Mô Trinh lại cho Cổ Vũ Tương mông mập đến đây một trường oán hận mắng, trong lòng này sinh ác độc, rút ra đút vào cũng phá lệ tăng lực, bị đâm cho Ngọc Lung Yên dâm thủy bay tư tung, tử cung suýt chút nữa tán đi, cổ họng chít chít đã là thở ra thì nhiều, tiến khí thiếu. Không muốn làm loạn, Hàn Quy Nhạn vỗ lấy cái má trách mắng, nàng đầu vú bị ngậm sau mới thầm mắng chính mình hôm nay quá mức phóng đãng, tại sao làm ra như vậy không xấu hổ không ngượng ngùng sự tình. Mắt thấy Ngọc Lung Yên xác thực đã nhịn không quá, bận rộn đề tình Ngô Trinh, lại hướng về chính ý loạn tình mê của Vũ Tương liên tục chỉ điểm, ý bảo nói hôm nay nhưng là tốt cơ hội, nhìn có thể không thể đi cù tỷ tỷ tâm ma. Ngô Trinh bất đắc dĩ cũng chỉ được dừng lại trinh phạt, Ngọc Lung Yên ứng phó hắn một người đều đã cố hết sức, lại bị chứa ngực duyện nhũ, kích thích quá mức mãnh liệt nan hồng duy trì. Ngô Trinh nếu là nghĩ tại nàng bên trong thân thể nhất bắn như chú chỉ sợ đả thương nàng nguyên khí, phản vi bất mỹ. Hắn đúng là dục hòa loạn mạo thời điểm, nơi nào còn cố được rất nhiều. Cũng không quản Cổ Vũ Tương công nguyện ý hay không, nâng lên chứng đến lớn nhất côn thịt liền hướng Cổ Vũ Tương âm đạo đâm đi. Cổ Vũ Tương chính ăn mừng rỡ, không chỉ có chính đối với Ngô Trinh mông đẹp không tự giác ở giữa kiều lên cao, liền dâm thủy cũng đã là vỡ đê tràn ra. Miệng âm đạo bỗng nhiên bị quy đầu vừa đụng, nữ lang giật mình kinh ngạc, thét chói tai giống như bị uốn giống nhau đột nhiên nâng lên. Ngô Trinh nơi nào tùy ý nàng trốn thoát, hai tay ấn nàng vòng eo ra sức nhất đâm, khoảng khắc đánh vỡ âm đạo tầng tầng mị thịt, xuyên qua núi non trùng điệp thẳng vào tử cung. Cổ Vũ Tương phát ra tiếng dọa người thét chói tai, nàng liều mạng muốn chạy trốn liên tục xoay eo, có thể căng thẳng thân thể yêu kiều hoàn toàn không phát ra được lực đạo, chính là suy yếu vô lực vặn vẹo, ngược lại giống như lấy chính mình màu mỡ mông mập chen ép Ngô Trinh xương hông nhéo xoay a dua. Mi tâm của nàng khẩn túc, vẻ mặt đau khổ giống vừa nuốt xuống cái gì chua xót đồ vật, lã chã trực khóc. Tì hai tiếng quất lãnh khí âm thanh cùng lên, nguyên lai Cổ Vũ Tương đau đớn cùng e ngại tề đến nhất thời quên, căng thẳng thân thể đồng thời, trên miệng cũng trong nhà nặng cắn một cái, tại Hàn Quy Nhạn cùng Ngọc Lung Yên mỹ nhũ thượng lưu lại hai hàng dấu răng. À nhé, ta, xin lỗi, ta không phải cố ý, ân, đau quá, quá nóng. Ngô Trinh cắm vào nộn huyệt liền liên tiếp chọn hơn 10 thương, chọc vào nữ lang thân ma cốt tô, càng là đối với cắn đau ngọc, Hàn hai nữ đau lòng không thôi. Nhất thời tất cả ủy khuất tập kích đến, giọt lệ nhi rốt cuộc không ngăn được tuôn rơi xuống. Tại sao sau Ngọc tỷ tỷ nhìn còn muốn đau khổ, Hàn Quy Nhạn muốn cười lại không dám cười, cũng không biết Cổ Vũ Tương là đã ăn bao nhiêu ủy khuất, bận rộn khoác ở cổ của nàng ôn nhu nói Cổ tỷ tỷ chớ sợ, chúng ta đều bồi tiếp ngươi. Ta, phải sợ, Cổ Vũ Tương một thân tuyết thịt đánh lãnh run rẩy vậy kịch run liên tục không ngừng, sắc mặt trắng bệch, tuy là hồn hền thở gấp, tiếng rên gì cũng nghị, trong mắt ý sợ hãi vẫn sâu. Đừng sợ, hắn là cái hảo lang quân, không phải từ trước lấn ngươi kẻ xấu. Hàn Quy Nhạn ôm chặt Cổ Vũ Tương, đem nàng yêu kiều nhan dán tại nhà mình mỹ nhũ thượng nhẹ giọng an ủi nói sau này chúng ta đều bồi tiếp tỷ tỷ, không có người còn dám lấn ngươi. Nàng khinh bỉ nhìn Ngô Trinh, nói mê vậy ha ha nói phu quân trong thường ngày yêu khoác lác, bất quá có một kiện ngược lại tình hình thực tế. Cái kia căn côn thịt a, quả nhiên là côn thịt giới thập nhị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ. Tỷ tỷ hiện nay có phải hay không bị chọc vào thật thoải mái. Mỗi một cái đều tốt sâu, thân thể đều giống như bị đụng tan tự đắc khoái hoạt. Bị này nhất đả xóa, Ngô Trinh bàn ý biến mất một chút trong đầu lại phục thanh minh, thầm cảm thấy mới vừa rồi quá mức lỗ mãng, không khỏi thả chậm tốc độ kéo nhẹ chậm đưa. Một bên thưởng thức của Vũ Tương một vòng âm đạo thịt mềm rất nhiều, một bên cũng để cho nàng tại ôn nhu ở giữa chậm rãi thích ứng. Ta cũng không nghĩ như vậy, ân, của Vũ Tương tiếng mũi tiệm nồng, nàng vốn động tình đã lâu, đối với con thịt ý sợ hãi làm Hàn Quy Nhạn trấn an triệt tiêu hơn phân nửa, lại là bị Ngô Trinh theo sau mông cắm vào, thị lực có thể đạt được tất cả đều là Hàn Quy Nhạn nhanh đến chân bóng làn da cùng mỹ diệu đào nhũ, nhất thời đã trúng vài cái ôn nhu rút ra đút vào, âm đạo thịt mềm nhức mỏi ở giữa kỳ ngứa xoay mình thăng. Lồng ngực giống như phân bố chẳng chịt loài bò sát, liên thanh âm đều trở nên kỳ quái lên. Tương Nhi thật đáng yêu, Ngọc Lung Yên chậm qua thở ra một hơi, điều khiển nàng rơi xuống sợi tóc ôn nhu nói Nhạn Nhi nói không sai, sau này chúng ta một đạo bồi tiếp ngươi, chớ nói từ trước kẻ xấu không thể ức hiếp ngươi. Chính là hiện nay cái này kẻ xấu muốn ức hiếp ngươi, nhiều lắm chúng ta cùng một chỗ cùng ngươi thụ khi dễ là được. Ân, ba ngày không đánh, đây là muốn nhảy lên đầu lật ngói rồi hả? Ngô Trinh quát lạnh một tiếng. Côn thịt lại là một cái nặng cắm vào nhất đâm chọt để, suýt chút nữa đem Cù Vũ Tương bị đâm cho hồn phi phách tán. Âm đạo càng là nhiệt lực tập người, như muốn hòa tan. A, không muốn lại tiến vào, thật muốn hỏng. Cù Vũ Tương nhúc nhích thân thể yêu kiều muốn trốn, một tay còn đẩy ngược Ngô Trinh chống đỡ hắn bụng ngăn cản. Thật sự là nạp dương rất ít, mỗi một hồi đều nghĩ xử nữ tân phá vậy gian nan, đối với Ngô Trinh khó có thể chống đỡ. Ngô Trinh bất đắc dĩ, đành phải chịu đựng dục hỏa chậm rãi quất cắm. Nguyên vốn cũng không là đại sự, chính là trước đây đã đến đem bắn chưa bắn lúc, đột nhiên bị sinh sôi cắt đứt, đến mức thật là khó chịu. Mà Cù Vũ Tương một bên bị quất cắm, một bên đại hưởng hàn quy nhạn chi ôn nhu, để tiếng càng ngày càng to, rên gì càng ngày càng kiều mị. Có thể Ngô Trinh một khi phát lực, nàng liền lại khó có thể thừa nhận, như vậy vừa đến nàng làm cho càng tốt, Ngô Trinh thì càng khó chịu. Gặp Cù Vũ Tương trắng bệch gương mặt lại có huyết sắc, chỉ chốc lát sau đầy mặt ửng hồng thở dốc phì phò. Ngô Trinh đơn giản không còn rút ra đút vào nhất chọc đến đáy, chống đỡ tử cung một trận ra sức toàn xoắn, làm Cù Vũ Tương kiều run rẩy tiếng chung khóc nức nở nổi lên, mắt đẹp trắng dã, tử cung một trận kịch liệt co lại, một cỗ dâm thủy chiếu vào quy đầu đâu rồi tươi xuống, cơ hồ ngất đi. Ngô Trinh cấp này nhất để gặp một chút cũng là eo sống lạnh cả người, rút ra côn thịt đem xem cuộc vui lãnh nguyệt quyết nhất sách ghé vào ngọc lung yên trên người, duỗi tay liền đi cởi nàng đóa hoa váy. À, của ta hảo lang quân, hôm nay thật không được. Lãnh nguyệt quyết tràn đầy áy náy thẻ lưỡi, nói nhỏ nhân ra kinh nguyệt đến đây. Ngô Trinh giống đã trông ký muộn côn, dục hỏa như thủy triều cơ hồ lần thứ hai bị cắt đứt, khó chịu muốn phun ra một búng máu. Bằng búp bê bận rộn chân an nói lúc này dùng miệng nhi không thật sảng khoái, lang quân như muốn, nơi này còn có một chỗ tuyệt diệu. Nàng bán thốn quần lụa mỏng, váy biên tướng cái trắng nõn nà, căng tròn kiều kiều mông nhỏ phân hai nửa, che đi thưa thất lông tơ cùng môi âm hộ, lộ ra một đầu thâm thúy câu khâu. Hàn Quy Nhạn nhìn Ngô Trinh kinh ngạc, nguyên bản có chút buồn cười, đáy lòng còn đùa cợt lãnh nguyệt quyết hôm nay như thế nhịn được, nguyên lai là thân thể không tốt. Chợt nghe miệng không thật sảng khoái, còn có một chỗ tuyệt diệu, không khỏi đầu quả tim nhất nhảy, kinh ngạc xem hướng hai người. Chỉ nghe Ngô Trinh nhất tiếng gầm nhẹ, chìm eo tại ngọc lung yên trong quần ăn no chấm dâm thủy, đứng dậy liền hướng lãnh nguyệt quyết sau mông đâm tới. Nàng kinh ngạc đứng dậy, chẳng lẽ là Ngô Trinh đã khó nhịn đến bực này tình cảnh, không để ý lãnh nguyệt quyết kinh nguyệt tiến đến, muốn dục huyết phấn chiến hay sao? Tại băng búp bê một tiếng khác thường nũng nịu rên rỉ bên trong, Hàn Quy Nhạn bò tới Ngô Trinh phía sau, đem hai cái đào nhũ cỏ tại hắn lưng thượng ấn nhu vuốt ve trợ hứng, mới từ kiên tỉnh xuống phía dưới vừa nhìn, đầu quả tim đều suýt chút nữa từ miệng trung nhảy ra. Chỉ thấy côn thịt chui vào lỗ đít chính đại lực ra vào, lỗ đít miệng nhanh đến Hàn Quy Nhạn cũng lòng biết rõ, kia côn thịt chính không được vuốt lên nhăn nheo, đem chi ép tiến nhảy ra. Ép tiến khi giống như một cái bị banh ra miệng tròn, nhảy ra khi dính nhấp lỗ đít vừa giống như chỉ cong lên miệng nhỏ. Các ngươi, khi nào thì, Hàn Quy Nhạn kinh hồn táng đảm, không tự chủ duỗi tay bưng kín lỗ đít. Trừ ngươi ra cùng Tương Nhi ở ngoài, Ngô Trinh lắp bắp nói. Hàn Quy Nhạn chấp trường binh mã, làm tướng chi đạo khắp nơi tranh tiên, tự nhiên cũng đem bộ dạng này tính tình mang về trên giường, luôn luôn là không rơi nhân sau. Lúc này cư nhiên nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, âm thầm may mắn một phen, chợt vừa khẩn trương lên. Chỉ còn mình và Cù Vũ Tương được cởi ma thủ, tối nay chẳng phải là nguy cơ tầng tầng lớp lớp. Nhìn Ngô Trinh bộ dáng này, hưởng dụng quyết nhi, tránh không được còn muốn hái ngọc tỷ tỷ. Nếu là còn không thỏa mãn cho hắn đè xuống, không muốn tối nay liền hái được chính mình lỗ đít, sơ phá khi không chịu nổi bộ dáng bị bọn tìm muội nhìn tại trong mắt, chẳng phải là sở hữu mặt đều mất hết. Quả nhiên không bao lâu Ngô Trinh liền rút ra côn thịt, không đầu không đuôi trầm xuống eo, lại đem ngọc lung yên lỗ đít thiêu phá đâm đi vào. Lấy Hàn Quy Nhạn tầm mắt khó có thể thấy rõ, có thể lãnh nguyệt quyết hướng lên trời mông đẹp trung ương, kia đã bị cha được sưng đỏ không chịu nổi, trên nhất thời chưa tới kịp hoàn toàn khép lại, lộ ra cái tối như mực sâu thẳm miệng hang bộ dáng, không để cho nàng từ đem mông che được càng thêm chặt. Ngô Trương tập ngoan vậy rút ra đút vào, mắt thấy ngọc lung yên lại dần dần chống đỡ hết nổi, Hàn Quy Nhạn chán cũng bắt đầu chảy xuống mồ hôi. Bỗng nhiên trên mặt truyền hỉ, mặt mày hớn hở cắn Ngô Trinh lỗ tai nói hì hì, tốt giống chúng ta tới rồi cường viện, có phải không? Ngô Trinh cũng là vừa mừng vừa sợ, thật sự không thể tưởng được trận này tiếng bước chân sẽ ở tối nay vang lên. Cặp chân kia bước thập phần thong thả, có vẻ tiến thối gian nan, lại vẫn đang nhược hư như thực, người tới võ công cao, trên đời hiếm thấy. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng từ xa đến gần, đốn ở tại cửa phòng, ánh nến đã có thể ảnh ngược ra nàng tiếu xinh xinh bóng người. Kia tuyệt sắc chi tư, cho dù chỉ là mơ hồ bóng dáng, cũng có thể nhìn ra đoan trang thiên thành. Bóng người ngừng chỉ chốc lát, cuối cùng quyết định đẩy môn đi vào trong phòng, cúi đầu không dám nhìn, giống như mèo kêu vậy nói ta. Ta tới thăm các ngươi một chút, không muốn không thêm tiết chế thương nguyên khí rồi. Phốc, Một đầu cùng người tới giống nhau thon dài bóng người đứng lên cười nói ta lúc mới tới, cũng là nói như vậy. Lục Phỉ Yên ăn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chư nữ giao cổ ma ngực dán tại cùng một chỗ, Ngô Trinh Côn thịt chướng được dọa người, không cần nghĩ cũng biết mới vừa rồi là cỡ nào dâm mỹ không chịu nổi. Nàng thân thể yêu kiều mềm nhũn cơ hồ muốn ngất đi, lại là sợ hãi, lại là hối hận, lại là mong chờ. Ngô Trinh một cái đi nhanh trực tiếp đem nàng đỡ lấy, ôm lên, động tình nói ngươi vẫn phải tới. Lục Phỉ Yên tại môn vừa nghe được Ngô Trinh đi ngang qua, si ngồi suy ngẫm rất lâu, lại tắm rửa chuẩn bị, tăng thêm trong lòng nàng vẫn là do dự tay chân cũng chậm, chân mau hai canh giờ mới chuẩn bị ổn thỏa, từng bước một cước bị, chỉ cảm thấy một đoạn đường này, so với tại thành đô lần đầu ủy thân cho hắn cái kia một đoạn còn khó hơn hành. Giờ đang quen thuộc ôm ấp, tâm nhảy như hươu chạy Lục Phỉ Yên an định rất nhiều, nàng mềm nhũn tựa vào Ngô Trinh bả vai, buồn bã nói người một nhà tìm thú vui, ta không đến sợ ngươi tiếc nuối. Ta, lúc nào cũng là không thể cự tuyệt ngươi. Hay là từ lúc trước phó không thể làm gì nhận mệnh bộ dáng, Ngô Trinh đau lòng vô cùng, một bên đem nàng ôm hướng mép giường, một bên xả rơi quần áo. Loan Thải Tình vì nàng chế chính là món lụa mỏng váy ngủ, cùng bình thường khoản tiền thức cũng không nhiều lắm khác biệt, chính là có khiếu dùng trong suốt tơ tằm, xuyên tại trên người gần như ở vô. Có lẽ là cho rằng phong tư của nàng đã không nên quần áo đến phụ trợ, chỉ cần bày ra là đủ. Đem Lục Phỉ Yên bế lên giường, Ngô Trinh liền ép chặt hướng nàng môi thơm hôn tới. Lục Phỉ Yên không ngờ mi mắt tránh né trước ánh mắt của con người, cũng hưởng thụ tình lang ôn nhu cùng tình yêu. Trong não tất cả đều là hai người tại Ngô Phủ khi ân ái tất cả, như keo như sơn. Hai người càng hôn càng sâu, Lục Phỉ Yên mở ra tuyết trắng tay trắng ôm chặt lấy Ngô Trinh, chủ động đưa ra lưỡi thơm cùng Ngô Trinh triền tại cùng một chỗ, hô hấp càng ngày càng nồng, khí tức càng ngày càng ngọt, thật lâu sau phương bỏ được tách ra. Lục Phỉ Yên mặt đỏ tía tai, buông xuống quan sát mắt nhẹ giọng nói ta. Không có quấy rầy các ngươi à? Không có, người không đến, chúng ta còn chưa tất nằm cạnh ở. Hàn Quy Nhạn là đại thở phào nhẹ nhõm. Ta biết thì tất nhiên sẽ đến, luôn luôn tại chờ ngươi. Lãnh Nguyệt quyết vụt sáng quan sát mắt, nhìn xem càng ngày càng nhập thần cùng mê say. Củ Vũ Tương là sắc mặt chợt bạch chợt hồng, không dám nói lời nào, cũng không dám nhìn Ngô Trinh, đầu óc lại tất cả đều là Ngô Trinh từ trước nói với nàng qua cái kia câu không đầu không đuôi nói ngươi hiện nay cảm thấy ta bắt nạt ngươi, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ha ha, không sợ nói cho ngươi, ngày sau ngươi sẽ phát hiện việc này ta chỉ chiếm tiện nghi nhỏ, mà ngươi là có thiên đại chỗ tốt. Vậy các ngươi tại sao đều không nói lời nào? Bị các ngươi như vậy nhìn, tốt thẹn thùng. Lục Phỉ Yên sắc mặt đỏ ửng, thấp giọng nói, một đầu tóc đen phân tán ở giường, giống tản ra thủy thác nước. Đều đang đợi ngươi, đều nghĩ nhìn ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy chịu thiệt, trong chốc lát lại nhìn các nàng. Đêm dài từ từ, còn nhiều thời gian. Lục Phỉ Yên trong lòng nhất nhảy, còn nhiều thời gian, từ trước Ngô Trinh cũng là như vậy nói với nàng, hơn nữa cho nàng đến nay nhanh nhất nhạc thời gian. Nàng bất an vặn vẹo uốn éo thân thì nói kia, các ngươi chớ để ý ta nhiều như vậy, nên như thế nào, liền như thế nào. Ta tùy đại gia là được. Thật ngoan, trách không được phu quân đau như vậy ngươi. Hàn Quy Nhạn nhẹ nhàng bắt Lục Phỉ Yên tóc dài nói đến đây từ Lăng Thành về sau, khổ nhất khó nhất chính là tỷ tỷ, mặc kệ sau này như thế nào, nay già tỷ tỷ chỉ cần tẫn tính. Ta tùy đại gia là được. Tuyết trắng đầy đặn mỹ nhũ giống một đôi chín mùi dưa gang, đầu vú càng là thon dài tiêm kiều, chênh lệch thật lớn xà eo cùng mông đẹp, làm nàng toàn thân không một chỗ không mị người. Ngô Trinh nâng mỹ phụ vú trắng, kích động đem quy đầu nhắm ngay miệng âm đạo, chậm rãi cắm vào. Giống như trở lại tại thành đô đầu đêm. Khi đó Lục Phỉ Yên chịu đủ thân thể dục vọng tra tấn nhiều năm, một khi phóng thích, như si như cuồng. Hôm nay Lục Phỉ Yên đồng dạng cấm dục rất lâu, mặc dù không có công pháp sai lầm, có thể bách nhị thân thể khát cầu sớm chứa đầy. Nàng một đường hành lúc tới đã lặng lẽ cởi bỏ đạo lý bí quyết đối với dục vọng áp chế, ngắn ngủn một đoạn đường, thế nhưng đi được chân tâm toàn bộ ẩm ướt. Nóng hầm hập côn thịt kéo mở cánh hoa, đem âm đạo bỏ vào chặt thẳng tiến, tràn đầy, to dài lửa nóng được khó có thể chống đỡ. Bỏ đã lâu Lục Phỉ Yên không tự chủ được phát ra một tiếng thật dài thét chói tai, thân thể yêu kiều không bị khống chế tả hữu uốn éo, duy chỉ có ngọc hông vững vàng bất động nghênh tiếp Ngô Trinh cắm vào. Ngô Trinh đem côn thịt chậm rãi cắm đến để, lại một hạ rút ra. Khó nhịn Lục Phỉ Yên biết vậy nên một trận thoải mái, lại thấy giống như đồng thời bị hút hết khí lực than mềm xuống. Tùy theo mà đến chính là một cỗ thật lớn thất lạc, âm đạo chỗ sâu một cỗ nói không ra khó nhịn kỳ ngứa như hàng vạn con kiến công tâm, hận không thể thụ vội và âm đạo lập tức lại bị nhét đầy. Cho ta, Lục Phỉ Yên mục bắn nóng diễm, thể tô tiếng nguyễn cầu xin không thôi. Thân thể của nàng theo không có thay đổi, vẫn là mẫn cảm như vậy, lại đẹp như vậy. Chính là bị nhất cắm vào sau vừa kéo, liền tùy theo tả ra nhất đại cốt dâm thủy dâng. Thoát lực thân thể yêu kiều không thể hoạt động, Lúc trước bất động ngọc hông lại tùy theo xà eo liên tục không ngừng vặn vẹo, mông đẹp vừa nhấc, liền cánh hoa đều tự động liên tục hướng miệng âm đạo co lại, lại thèm nhỏ dãi tự đắc nhỏ ra nhất cô dâm thủy. Đủ loại mỹ thái không chỉ có Mô Trinh si mê, liền chư nữ đều không tự chủ được nuốt khô, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, giống như một đốm lửa diễm chính hừng hực thiêu đốt. Mô Trinh lại lần nữa giơ thương hung hăng đâm đi vào, ba một tiếng thắng đến tử cung, kia ê ẩm xương thích đau đớn đem Lục Phỉ Yên lại lần nữa động ra một tiếng thật dài thét chói tai, không biết là khoái hoạt vẫn là khó chịu. Mô Trinh trong lòng biết như vậy xa xa không đủ, tại thành đô khi hai người nhưng là ít miên không ngừng phấn chiến cả một đêm, mới tiết ra Lục Phỉ Yên nhiều năm tích góp dục hỏa. Hôm nay nàng mặc dù không giống như trước dục hỏa khó tiêu, chỉ dựa vào như vậy một hai lần lại có thể nào nhét đầy. Hắn bắt đầu một lần lại một lần va chạm âm đạo, tại Lục Phỉ Yên mê người phóng túng tiếng bên trong, mông đẹp một lần lại một lần ngẩng lên khởi phối hợp bên trong, âm đạo thịt mềm giống miệng nhỏ giống nhau mãnh liệt hút mút bên trong, liên tục không ngừng tăng thêm tốc độ, tăng thêm lực đạo liều mạng rút ra đút vào. Lục Phỉ Yên thả ra thân thể dục vọng, vốn là không nghĩ theo thẹn thùng mà quấy dày đại gia kích tình, lúc này cũng cơ hồ tại thứ nhất thời liền tiến vào trạng thái. Không chỉ có là thấy được tứ chi, nhìn không thấy toàn bộ đầu âm đạo cũng đang liều mạng co lại, dường như muốn đem côn thịt hút vào bụng giống nhau. Vài con người quất, Lục Phỉ Yên liền gắt gao níu chặt hai đấm, chân trắng không được kịch liệt run run, khớp hàm đánh run rẩy nũng nịu lên tiếng côn thịt sâu hơn một chút. Sắp tới, nặng hơn một chút. Nàng mắt hạnh mê ly, trước mắt một mảnh mơ hồ, theo bản năng nắm thật chặt liên tục không ngừng cao thấp bắn ném mỹ nhũ, lại lấy lòng đem đầu vú hợp lại đẩy, duỗi lưỡi hướng đầu vú liếm đi. Lớn như vậy, Hàn Quy Nhạn lộ ra một chút cực kỳ hâm mộ chi sắc, gặp Lục Phỉ Yên thon dài lưỡi thơm tà bát bên phải khuấy, hết sức dâm mỹ. Lục Phỉ Yên vốn đã toàn thân thoát lực, liếm lên đến thật là gian nan, Hàn Quy Nhạn bận rộn đối với Lãnh Nguyệt Quyết nói đi giúp Lục tỷ tỷ, nàng gần đến là cực khổ nhất, cũng gọi là nàng tận tình tận hứng một hồi. Dâm thủy đã là nhất chú tiết ra, Lục Phỉ Yên thần choáng váng y mê, nằm ở đám mây dường như muốn hóa giống nhau. Bỗng nhiên ngực ra làn gió thơm nhộn nhạo, có khác hai cái lưỡi thơm đang liếm, không chỉ có cùng nàng đồng thời liếm mút mỹ nhũ, thỉnh thoảng lại đầu lưỡi còn lẫn nhau dây dưa ở một chỗ câu cuốn quấn quanh, thế nhưng khó bỏ khó phân. Ngô Trinh nhìn xem khóe mắt, mắt thấy Lục Phỉ Yên đại tiết ra một hồi, hắn biết rõ mỹ phụ còn muốn hồi hai, hồi ba. Toại buồn gầm một tiếng nằm thẳng, lại đem Lục Phỉ Yên ôm lên tại phía trên, cùng chính mình ngực lưng giao dán. Trừ bỏ con kia màu mỡ kiểu bắn mông đẹp chính chống đỡ tại chính mình trong quần chen ép côn thịt ở ngoài, mặt mày mỹ nhũ, xà eo âm đạo đều tại chốc quang phía dưới đại triển đại phóng. Dâm thủy sớm đem chân tâm một đường nhuận được thông thấu, Ngô Trinh lưng thúc một cái lại thăm lỗ đít, làm Lục Phỉ Yên buồn kêu một tiếng, trước hoa kỳ ngứa, lỗ đít kỳ chua, không biết muốn như thế nào mới có thể hầm được đi xuống. Ngô Trinh bị cắt đứt sổ hồi, cuối cùng lại đã thời điểm mấu chốt, nảy sinh ác độc đại lực đỉnh đưa, lại đối với Cổ Vũ Tương nói ta cũng từng đáp ứng ngươi, cũng không đối với ngươi mắt khác đối đãi, hôm nay cũng coi như làm được rồi hả? Giọng nhẹ nhàng nổi lên, Lãnh Nguyệt Quyết cùng Ngọc Lung Yên lại hút ở Lục Phỉ Yên mỹ nhũ, ăn hết sức dùng sức, không sợ nàng bị đau, chỉ sợ nàng không thật sảng khoái. Hàn Quy Nhạn nâng mỹ phụ chán, không được đem thơm ngọt khí tức độ nhập nàng trong miệng, hai người miệng lưỡi dây dưa, tại tình dục mãn đến cơ hồ muốn nổ tung phòng ở, bằng thêm một phần ấm áp tới cực điểm tới mỹ. Cổ Vũ Tương bỏ lỡ thân cận Hàn Quy Nhạn cơ hội, lần này tuy là nhìn côn thịt quất làm lỗ đít bộ dạng sợ đến vỡ mật, lại chừng chừng nhìn trống không hoa khâu, không bao giờ nữa nguyện bỏ qua, lại cũng không kịp e ngại, hai ngón tay ấn cánh hoa hướng ra phía ngoài một phần, đưa lấy đầu lưỡi tựa như nước tràn trề, kỳ mùi thơm khắp nơi chặt khít miệng hang chui vào. Chưa bao giờ có kích thích làm Lục Phỉ Yên như bị điện giật vậy bắn ra, lưng ngọc cầu hình vòm vậy cong lên. Như vậy tư thế lại đem mỹ nhũ tùng được rất cao, tràn đầy đưa vào Ngọc Lung Yên cùng Lãnh Nguyệt Quyết miệng nổi. Mông đẹp cũng là xuống phía dưới nhất hãm, dán sát côn thịt chặt hơn càng thực. Cực nóng tiếng hô hấp trầm trọng mà dồn dập, Ngô Trinh gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên theo lỗ đít rút ra côn thịt chuẩn bị bỏ vào hướng âm đạo. Kỳ thế chi hung mãnh, đem chính ăn được ngon ngọt Cổ Vũ Tương tự cầm ở giữa xuyên qua cấp tốc chen vào. Cổ Vũ Tương tu lưỡi không kịp, cư nhiên bị côn thịt đang chen chúc tại âm đạo, ăn kinh ngạc gấp gáp thu hồi. Đang điên cuồng rút ra đút vào Ngô Trinh trùng hợp phát lực thật sâu đẩy vào, chỉ còn lại hai khỏa xuân hoàn bên ngoài. Cổ Vũ Tương lưỡi thơm thu hồi khi hai tướng giao thoa, đúng là đầu lưỡi đang tại xuân hoàn liếm. Ngô Trinh sảng khoái vô cùng, tinh dịch nổ bắn ra mà ra, mãnh liệt làm côn thịt liên tiếp nhịp đập, nóng rực chất lỏng cọ rửa Lục Phỉ Yên âm đạo, làm hai miếng âm đạo cũng có tiết tấu rung động, giật giật. Cổ Vũ Tương dùng mình, lại nhịn không được tiếp lên môi đi ngậm vào môi âm hộ đỉnh hòn le. Lục Phỉ Yên chưa bao giờ làm cho lớn như vậy âm thanh, cũng chưa từng tiết được như thế vui sướng, Ngô Trinh chỉ cảm thấy âm đạo thịt mềm ôm chặt côn thịt, mỗi một khỏa thịt lồi đều tại mồm to hô hấp, đại lực hút mút, không ngừng không nghỉ giống nhau. Đợi thở gấp tiệm trì, căng thẳng thân thể thoát lực vậy mềm mềm rũ xuống, Xuân Hoàn chỗ lại có một cây đinh hương tại xoay vòng, không biết là nhận lấy đi tiết ra thơm ngọt dâm thủy, vẫn là tại báo đáp an ủi. Mô Lang, người đi hãm trận doanh khi vạn vạn nhớ rõ cải trang dịch dung, không muốn kêu Phán Nhi nhìn đi ra. Nếu là hiện nay gặp mặt, ngóng trông Nhi tính tình tất nhiên lại muốn chạy nữa. Nàng tại hãm trận doanh bên trong mặc dù gặp phải nguy cơ tầng tầng lớp lớp, tại bên cạnh người ta lộn ngược tâm rất nhiều. Nhớ lấy, nhớ lấy, rằng có một đêm nắng dần, phút cuối cùng mơ mà ngủ trước khi đi, Lục Phỉ Yên vẫn chưa quên căn dặn một câu, duy sợ Ngô Trinh nhất thời sơ ý có điều chậm trễ. An tâm ngủ đi, việc này ta đã sớm bị hạ. Hồi phủ thời điểm ta nhất định đem Phán Nhi một đạo hào hào mà mang về. Ngô Trinh tại nàng chán một nụ hôn, lại nhẹ nhàng kéo đi ôm, nghe được Lục Phỉ Yên hơi thở tiệm chìm, khóe miệng mang theo cười ngọt ngào ngủ say, mới khởi thân rón rén mở cửa phòng. Lâm trước khi đi thật sâu hướng chư nữ nhìn liếc nhìn một cái, quyến luyến không tha, cố quay đầu thi triển khinh công nhảy lên thật cao giường ở trạc phía trên, lúc này mới tránh đi trong phủ toàn bộ hiểu biết, về phía trước liên tục bay vút rời đi. Đều không phải là Ngô phủ phòng ngự không tốt, mà là Ngô Trinh võ công khắp nơi tìm thế gian đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, đối với Ngô phủ toàn bộ lại nhược chỉ trường, tự nhiên có thể làm được. Kịch chiến một đêm, Ngô Trinh mặc dù vẫn như cũ tinh thần sức khỏe dồi dào, trừ bỏ nội công ngày càng tinh xảo ở ngoài, trong lòng vẫn có không tha cùng chờ đợi cũng là trọng yếu nguyên do. Nhà mình nơi này Xuân Mãn tiểu viện, không xa cái kia nhất tỏa, chủ nhân tất nhiên trằn trọc chăn chờ lo lắng một đêm, cũng đã chờ đợi một đêm. Đến đây từ Lăng Thành sau đó, đối với vài vị ái thê lãnh lạc rất nhiều, có thể thường thường luôn có tụ tập tại một chỗ thời điểm mỗi một lần cũng đều là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, tận tình tận hứng. Duy chỉ có vị nào, một lần đều không có. Vì thế ban đêm để lại cho các ái thê, mà này cuối cùng một ngày thời gian, Ngô Trinh muốn xong hoàn chỉnh làm đất lưu cho nàng. Trên đời này thương yêu nhất chính mình, yêu thương được thậm chí đã không biết là loại nào tình cảm, chỉ biết là đem hết thảy đều trả giá nữ tử. Chương 15 đêm tẫn vị ương lưu luyến tình cảm. Xanh cây thấp, phiến lá thượng treo đầy vụ đêm qua đi doanh doanh giọt sương. Lạnh lẽo gió mai, thổi bay hoàng diệp cuốn tiên hưu quạnh thu ý. Hơi sáng nắng, ở phía xa đỉnh giơ lên đồng hồng bảo kính, đốt lên một mảnh hào quang dâng lên mà ra thời điểm, khoảng khắc cấp núi sông vạn dặm đều rót vào thần vận. Yến tiên oanh phi, vạn vật tại một chớp mắt đều sống, Ngô phủ cũng không ngoại lệ. Chỗ này kêu Phức Tư Cư tiểu viện tại ngày xưa sớm mở đại môn, hôm nay cũng là đại môn đóng chặt. Cho dù ở Ngô phủ, này tòa tiểu viện vẫn như cũ địa vị cao cả, đóng lại đại môn khi không người nào dám tùy tiện quấy rầy. Ngô Trinh nhẹ nhàng rơi xuống, tựa như phiến lá khô rụng tại Phức Tư Cư trước đó. Lần đầu nhìn thấy ba chữ này là đang tại thành Trường An Trúc gia, ngày đó trên bảng hiệu quyên tú chữ viết trung ẩn chứa lưỡi mắt sát phạt chỉ ý. Phức tự nửa phải một bên đầu bút lông run rẩy, làm người ta không rõ ràng cho lắm. Này mặt tân bảng hiệu liền ba chữ này cũng là gần đây viết. Chữ viết vẫn như cũ quyên tú còn càng thấy đại khí, sát phạt chỉ ý chỉ như ẩn như hiện, gần như ở vô. Phức tự mỗi một cái bút hỏa cũng không có so no đủ lại từng nhánh rõ ràng, hơn nữa thu bút nhất nại như du long bay lên, thẳng liệt biển duyên, nhưng lại dục phá bức tường bay đi. Ngô Trinh kinh ngạc nhìn chỉ chốc lát, duỗi tay liền đi đẩy cửa. Két, nhẹ giọng vang lên. Phía sau cửa then cửa vẫn chưa di rời, này đầy liền ăn bế môn canh. Hắn lui về phía sau mấy bước, lộ ra cái vui mừng nụ cười mũi chân một điểm, thuận theo tường viện nghiêng nghiêng lược tới. Phức Tư Cư nhưng thật ra là bụng tư cư, sân chủ nhân tại thành Trường An viết xuống ba chữ này khi mới vừa ở Côn Lôn Sơn thượng thấy qua Ngô Trinh. Nhẫn tâm biệt ly sau đó, trong lòng tưởng niệm tột đỉnh, mới cử bút lấy tay run rẩy viết xuống Phức Tư Cư ba chữ. Lúc đó cảm xúc dâng, Phức Tư nửa phải một bên đầu bút lông liền run rẩy, đại thất tiêu chuẩn. Nhưng nếu là tinh tế nhìn, liền có thể thấy trong này ý vị vô tận. Ngô Trinh ngày đó cũng không biết chủ nhân vì sao viết ra như vậy tự, nhưng khắc sâu ấn tượng, ngày sau hai bên xác minh, mới biết khoản này tự có thể nói thiên nhân tác phẩm, cùng hiện hữu bức này công toàn bộ bảng hiệu cũng không thua bao nhiêu. Ngũ Bách ca hát thường xuyên chạy điều, nhưng là không có người nói hắn hát không được khá. Do nhớ đến lúc ấy Ngô Trinh toát ra cái hoang đường tương tự, với ý cảnh cùng ý vị đại thế như thế. Ngô Trinh lớn mật nhảy vào sân. Đừng nói là một mảnh lá khô, cho dù là thổi phiến bụi đất rừng ở Phức Tư Cư tiền, tiểu viện chủ nhân cũng có thể biết được nhất thanh nhị sở, huống hồ người đến là hắn. Viện chủ nhân không có mở cửa tuyệt không giống như bình thường, khá vậy không phát tiếng làm hắn đi, sở vì chính là không cho nhân biết nàng đang làm gì, cho nên liền cửa viện cũng một đạo khóa kín. Cuối cùng quen biết nhau sau đó, viện chủ nhân không cần lại giống như trước luôn muốn tại tuyệt cảnh chung mở một đường máu, lại càng không dùng tưởng niệm được ruột gan đứt từng khúc. Bởi vậy sát ý đại giảm. Lại thư ba chữ khi liền trời quang trăng sáng vậy tiêu sái. Này ba chữ cũng liền nhất phiến băng tâm tại Bình Ngọc, ai cũng có thể nhìn ra trong đó đắc ý. Vì thế mới có tụ lực nhất nại bay tứ tung, đã hoàn toàn thu lại không được. Viện tỉnh bài trí thập phần đơn giản, lộ thiên một tấm bàn đá, bốn chương băng đá, xảy ra khác nhất tọa lương đình, bốn phía lấy thanh trúc thương tùng tô điểm mà thôi. Có thể như đến gần liền biết bất phàm, bàn đá băng đá lấy thanh ngọc đúc thành, đông ấm hạ mát, lương đình mặc dù không lớn, giường cột chạm trổ giống nhau không thiếu, đủ thấy tinh xảo. Xó xỉnh hai tọa gạch xanh lô thập phần bắt mắt, lòng lo lạnh lùng, liền thang bức tường đều ánh sáng như mới không thấy than bụi, lộ vẻ chưa bao giờ dùng qua. Trong nhà người hầu không rõ ràng cho lắm, có thể các gia quyến mỗi khi đến vậy đều nhìn nhau cười, liền Lâm Cẩm Nhi đều không ngoại lệ. Minh hỏa thủy luyện độc, dù bạo sông tôm, Trúc Nhã Đồng không biết phản phục phục luyện tập bao nhiêu hồi. Ngô Trinh ngày đó ăn đến cảm thấy hương vị ngon, bây giờ trở về chỗ cũ càng là ngọt tại trong lòng. Tại thành Trường An nguy cơ tứ phía thời gian, là nàng giống một tấm kéo mở đại ô đem chính mình chặt chẽ bảo vệ, cũng một đường đến đỡ đến nay. Ta chính là Ngô Trinh bản nhân, chính là nhiều hơn một phần ký ức. Ta làm chủ, ký ức là phụ, ta là Trúc Nhã Đồng con. Ngô Trinh ngoan cường tại trong lòng nhất túc, kích động đạp lên bậc thang. Nàng quá yêu Ngô Trinh, đổ ra hết thảy đều cho Ngô Trinh, như chính mình không phải là Ngô Trinh, đối với nàng lại là cỡ nào bất công. Mà vô luận mình là không phải là Ngô Trinh, đối với nàng đều phải dùng một đời tới yêu yêu, mới có thể một chút không làm thất vọng phần kia đậm đến so mật đường còn chu tình ý. Hai người tựa như này ồ mật đường dây dưa cùng một chỗ chỉ gai, khó phân phức tạp, tính là một đao chém rụng cũng khó mà phân rõ. Nương, đã dậy chưa? Âm thanh như một cây tế như mái tóc dây thép, khó có thể sờ tung tích, lại kiên cường phát ra. Xuyên qua cửa sổ giấy, xẹt qua phòng khách nhỏ, chuẩn xác dừng ở giường vi ở giữa. Trúc Nhã Đồng là trên đời này võ công cao nhất một trong mấy người, chạy không ra số ngón tay trên bàn tay đi. Cũng là trên đời này thông tuệ nhất, tối quả cảm, tỉnh táo nhất một trong mấy người. Nhưng là Ngô Trinh biết, đóng phức tư cư cửa viện từ chối tiếp khách, hắn trèo tường tiến vào lại chưa bị xua đuổi, trong phòng không nghe được một chút âm thanh giống như trống không không người. Vị này nguyện ý vì hắn trả giá toàn bộ mỹ phụ từng đưa cho lửa giống nhau nhiệt tình, này đem lửa cũng là thẹn thùng chi diễm. Võ công cao nhất, thông tuệ nhất, tối quả cảm, tỉnh táo nhất nữ tử giống nhau thẹn thùng so người khác cũng chia phần đất bên ngoài đáng yêu một chút. Nàng yêu thương phương thức cùng tư thái vô luận lớn bực nào đảm, cỡ nào không bị cản trở, nàng đoan trang tuyệt sắc khuôn mặt thượng vô luận cỡ nào vui, cỡ nào thỏa mãn, xuân hồ vậy mắt đẹp thủy chung giấu không đi kia lau sạch thẹn thùng. Đường ngứa ma chi gần bị liêu quá, giống nhà công ngón tay bắn bắt phía dưới, động lòng người huyền âm không tự chủ được tạo nên khó có thể tự giữ. Cho dù ẩn ý đưa tình đôi mắt thủy chung cùng người đối diện, kể ra vô tận tình ý cùng chân ái. Nàng xinh đẹp mềm mại thân thể cùng không tự giác liền muốn né tránh, lại bị cưỡng ép sắp đặt lại ánh mắt, ý xấu hổ vĩnh tại. Ngô Trinh đêm qua mời liệu định nàng không có khả năng cự tuyệt, kỳ thật chỉ cần Ngô Trinh cường đến, nàng cũng không cự tuyệt. Cho nên nàng đóng cửa từ chối tiếp khách, lại cô đơn làm Ngô Trinh nhập nội. Cho ngươi một phần độc hưởng vinh sùng, đồng dạng giấu không đi trong lòng ý xấu hổ. Nàng có lẽ sớm sắp xếp xong xuôi toàn bộ, nhưng vào thời khắc này, nàng nhất định sẽ tìm một chỗ làm chính mình an lòng chỗ trốn đi đến, tốt che giấu trái tim thùng thùng thẳng nhảy, chấn động lồng ngực bang bang rung động bối rối. Cuối mùa thu thời gian, không có so mềm mại giường vi thích hợp hơn trốn tránh, cũng càng làm cho người khác cảm thấy thoải mái địa phương. Trong phòng yên tĩnh im lặng, có thể Ngô Trinh lập tức có thể cảm ứng được một tia rung động, trống rỗng địa phương liền có nhân vị ấm áp, tựa như xuân phong thổi nước băng tuyết. Ngô Trinh âm thầm đắc ý, chuẩn xác tìm vị trí của nàng nhất định khiến nàng phương tâm mừng thầm, mà nhất chiêu tụ tập âm thành tuyến cũng gần đến khổ tu công lực phát huy được tinh tế. Nào có mẫu thân không thích con của mình càng ngày càng yêu tú. Nào có nữ tử không thích cùng người yêu tâm ý tương thông. Trong phòng ngừng lại một chút, lúc này mới phá vỡ yên lặng, mấy phần vui sướng, mấy phần ngọt ngào, mấy phần hoảng hốt, có khác mấy phần bất đắc dĩ nói còn. Lên, âm thanh lười biếng mà có rúm lại, phiêu phiêu minh mông lại vô cùng rõ ràng tại Ngô Trinh thân chu quanh quần. Vô luận tâm cảnh của nàng nhiều bất an ninh, đều không ảnh hưởng đan điền dễ sai khiến nội lực. Mà vô luận thân ở phương nào, đem phải đối mặt cái gì, tâm tư của nàng vĩnh viễn đều tại Ngô Trinh trên người. Lần này dư âm còn vang vẳng bên tai đúng là nhắc nhở Ngô Trinh đường phải đi còn rất dài, nhu được giới kiêu giới táo. Quan tâm ấm áp toát lên tâm lúc, chưa qua một giây toàn bộ hóa thành xúc động cuồn cuộn nhiệt lưu, Ngô Trinh thốt nhiên duỗi tay đẩy cửa phòng ra. Đào Hoa Sơn một hồi đánh đêm, tình thương của mẹ như là ngập trời hồng thủy giống nhau đem hắn bao phủ, có lẽ là cả đời chỉ có một lần, cũng là kịch liệt nhất cùng nhiệt liệt một lần. Nhưng trở về bình tĩnh, tại hàng ngày trong câu chữ, nói chuyện trời đất, lông gà vỏ tỏi. Phần kia không còn kịch liệt tình yêu vẫn cẩn thận che kín Ngô Trinh. Kịch liệt cùng thật thà, giống nhau làm người ta khiên oanh vô tâm, sáng không mị. Cực kỳ lâu không thể cùng nàng cùng phòng một chỗ, Đào hoa sơn cốc kia chỗ đơn sơ sơn động thiên địa duy ta giống như đã là cửu viễn nhớ lại. Không có người quấy rầy bọn hắn, không cần cố kỵ bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì. Cũng mặc kệ là đang tại cách một thế hệ chốn đào nguyên, vẫn là phàm tục phủ đệ, Trúc Nhã Đồng đều là giống nhau tao nhã xinh đẹp. Mỹ phụ ngồi ở trước bàn. Mặt bàn giống như một đạo bình chướng, làm dấu ở sau người đạt được một chút hư vô mờ mịt cảm giác an toàn. Không biết là như thế nào kinh ngạc, mới sẽ làm người mang tuyệt đỉnh võ công Mỹ phụ như thế hoảng hốt. Mới vừa rồi còn tại giường vi nàng, lại là như thế nào toàn lực thi triển khinh công mới có thể một cái chớp mắt ở giữa, còn lặng yên không một tiếng động ngồi vào trước bàn, thế cho nên hơi hơi thở dốc, ánh mắt né tránh, sắc mặt đỏ ửng. Thế gian dung chi tục phấn, thường thường tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, lúc nào cũng là hết sức đùa nghịch ra trêu chọc người tư thế, đột hiển xinh đẹp một mặt lấy sắc ngu người. Ngô Trinh rõ ràng nhớ rõ từ trước cũng từng thèm nhỏ nước dãi, mà hiện nay sớm xem thường không thèm nhìn. Tuyệt sắc sở dĩ là tuyệt sắc, ở chỗ bên ngoài cùng tư thái không chê vào đâu được. Trúc Nhã Đồng bực này tuyệt sắc trung tuyệt sắc, tắc hoàn toàn không nên hết sức, nhấc tay đầu chân, một cái nhăn mày một nụ cười, đều là nghi thái vạn phương. Càng làm Ngô Trinh hai mắt tỏa sáng, là nàng cái kia phân thật sâu bất đắc dĩ. Rõ ràng nghĩ phải khiêm tốn một chút, nghĩ không lộ ra nửa phần mê người thần hồn mỹ thái, cho nên Trúc Nhã Đồng hết sức dùng rộng thùng thình bàn tròn che đi nửa bên thân thể yêu kiều. Có thể đại âm hy thanh, phong nhã chủ vận, trừ phi bị che được mưa gió không lọt bất nhập trong mắt, lại có thể nào che đi nàng vô song tao nhã. Nếu là ngồi ở ghế thượng, nếu là dựa vào ghế lưng, mỹ nhân xuân ngủ vừa khởi khi lười biếng càng thêm ba phần, phong tình chi kiều diễm sẽ làm hao tổn tâm cơ che chắn công cốc. Mỹ phụ hết sức muốn duy trì đoan trang cùng đại gia thục nữ phong độ, không thể không đĩnh trực eo lưng ngồi nghiêm chỉnh. Có thể trước ngực hai luồng rượu vật to lớn thẳng tắp, dễ dàng liền chống đỡ mép bàn. Rắn chắc lim đem mỹ nhũ ép hãm tất nhiên thật to không ổn, phương pháp trung hòa cũng chỉ đành tại ghế trên mặt cận rơi xuống bán mông đem dáng người trước kháo. Đã như vậy, hai luồng rượu vật liền đống tuyết tựa như thích tại mặt bàn, hạ hình cung bị thật cao nâng lên, làm đỉnh núi rất cao, thượng hình cung càng thêm tràn đầy. Mỹ phụ lại là đắc ý, lại là xấu hổ, không thể không cánh tay phải đưa ngang ngực cái ở mặt bàn, cánh tay trái chi cắp hơi chút che chắn. Có thể nàng rõ ràng, như vậy che chắn chút nào không giá trị, không chỉ có làm trước ngực rượu vật như ẩn như hiện, càng thêm lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, chỉ cánh tay động tác lại đem lười biếng khí nổi lên, xác thực kêu không người nào nải. Ngô Trinh nhập phòng khi chính nhìn thấy bộ dạng này tả che tắc bên phải hiện, bên phải che tắc tả ra thiên kiều chi tư. Chính có thể nói đoan chính thanh nhã cùng quyến rũ đều xem trọng, lười biếng cùng tao nhã đều hiện, cộng thêm kia một bộ khó nén vạn bất đắc dĩ, xác thực kêu nhân lại là kinh diễm, vừa buồn cười. Nương thức dậy sớm như vậy, Ngô Trinh lắp bắp, từ trước đến nay linh hoạt mồm miệng đến trước mặt nàng thường thường nghẹn lời, nhất là đột nhiên mới gặp khoảnh khắc kia, cơ hồ đều là vô nghĩa một đống không hề dinh dưỡng. Cùng nương từ nhóm khoái hoạt xong rồi, còn nhớ rõ cùng nương thỉnh an. Nhíu mi cúi đầu, liền bờ môi đều hơi hơi nhếch lên, thục lệ ở giữa không thiếu đáng yêu. Trách cứ nói không nghe thấy nửa điểm oán trách cơn tức, chỉ còn một cỗ hờn dỗi, giống như khí không phải là Ngô Trinh, mà là từ nay về sau. Chính mình tại lén lút ở chung khi cái giá dù như thế nào bưng không được. Ngô Trinh càng nghe càng yêu, cười xoa nói nhớ rõ, đã đáp ứng sự tình mỗi một món ta đều nhớ, nương nơi này cũng không ngoại lệ. Đa tình mà không lạm tình, cho dù là nói lấy lòng lời nói cũng không thể nói dối. Như nhau đêm qua đáp ứng chư vị nương tử lời hứa phải làm đến, đợi Trúc Nhã Đồng cũng là. Đêm qua nói nhớ rõ, từ trước nói đương nhiên cũng sẽ không quên. Trúc Nhã Đồng môi anh đào trương lại đóng, đóng lại trương. Giống bị Ngô Trinh tới gần rối loạn tắc vuông, thân thể yêu kiều hơi hơi co rụt lại sau vội la lên pha trộn một đêm mới, ta không muốn lý ngươi. Ngô Trinh đột nhiên đốn bước, chế nhạo cười một lát sau linh quang chợt lóe, lui về phía sau lại dầu dĩ thở dài nói là ta không phải. Ta cái này đi tắm sao lại. Trúc Nhã Đồng đối với Ngô Trinh yêu đã không phân rõ thân cùng tình, chỉ muốn cho hắn toàn bộ không nói, còn nghĩ có thể đem từ trước thiệt thòi khiếm toàn bộ bù đắp. Ngô Trinh cùng nàng tiếp xúc càng lâu càng là hiểu rõ. Dần dần cũng có thể xâm nhập nội tâm, đem nàng khó có thể mở miệng bí mật tham cùng. Đã giúp ngươi bị hạ, Trúc Nhã Đồng mèo tiếng nói nhỏ, khép tại tay áo trong tay mềm lơ đãng thò ra, đưa lấy xanh nhạt giống nhau tinh tế ngón tay mềm mại một điểm hậu viện. Vẫn là nương chi kỷ, Ngô Trinh nhếch miệng cười, toàn bộ chính như hắn đang liêu, Trúc Nhã Đồng vừa không từ chối tiếp khách, tất nhiên đã an bài được thỏa đáng, hắn hướng viện sau đi đến khi thở dài nói đáng tiếc ta từ nhỏ đến lớn không có mẫu thân giúp đỡ tắm rửa. Ta nhớ được Phán Nhi trước đây mỗi ngày tắm rửa, lục sư cô nhưng là mỗi một hồi cũng không chịu mượn tay người khác người khác. Trúc Nhã Đồng lồng ngực nhất thời nóng, chuyện này bao nhiêu năm đến một mực dẫn vì đại tiếc, trừ bỏ Ngô Trinh sinh ra khi ngắn như vậy ngắn khoảnh khắc, cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất thay hắn tẩy sạch sau bao nhập tã lót, liền cũng không có cơ hội nữa. Này là mẫu thân trách nhiệm, cũng là mẫu thân chuyện vui. Trúc Nhã Đồng thậm chí không nhớ ra được lưu lạc giang hồ thời điểm, có bao nhiêu lần lặng lẽ nhìn phụ nhân cấp nãi Hoa Nhi tắm rửa. Mỗi một hồi nhìn Hoa Nhi vũ mấu tiết vầy tứ chi tại thủy phịch, thỉnh thoảng ha ha ha tùy ý, đều là hâm mộ cười tại khóe miệng, tâm chua nước mắt ngã nhào hai má. Đào Hoa Sơn cốc nhất Đàm Thanh chỉ thỏa mãn một chút nguyện vọng, đền bù một chút tiếc nuối. Nhưng phong cảnh tuy đẹp, sao so ấm áp thoải mái nhà. Đầm nước lớn hơn nữa sâu hơn, sao so được tự tay điều chỉnh thử quá nước ấm thùng tắm. Ngô Trinh tắm vòi sen dọn dẹp một lần thân thể liền chìm vào thùng tắm, rất lớn rên rỉ một tiếng. Nước ấm bốc lên mờ mịt bạch khí, lăn tại trên người có chút nóng làm làn da chứng được ửng đỏ, chưa qua một giây liền thái dương cũng toát ra một chút mồ hôi. Nước ấm trùng hợp có thể xua tan cuối mùa thu hàn ý, cũng có thể tại phao thượng gần nửa canh giờ không đến mức nước ấm thay đổi lạnh. Trúc Nhã Đồng không chỉ có chuẩn bị được đầy đủ, liền chi tiết cũng phải suy tính tất cả chu đáo. Ác chiến một đêm, tuy có nội lực hộ thể không đến mức mệt nhọc, bao nhiêu cũng có một chút quyện đãi, hơn nữa một đêm chưa hợp mí mắt hơi cảm thấy trầm trọng. Ngô Trinh nhắm mắt dưỡng thần, lúc này mới thấy thùng tắm hình như tăng thêm cái gì, một cỗ như có như không mùi thơm lạ lùng tập kích đến, lại bị nước ấm ngâm, tự nhiên thoải mái được luyến tiếc mở mắt, chỉ muốn hảo hảo mà ngủ một giấc. Hỗn loạn mê man chung cũng không biết trải qua bao lâu, bình tĩnh mặt nước bỗng nhiên vừa động, như là nhất cánh hoa rơi xuống nước. Ngô Trinh lòng có cảm giác, mơ mơ màng màng mở mắt một đường, liền cảm giác một cỗ ba đào sắp xếp phóng túng vậy thôi khởi chính mình, theo thùng bức tường trong khe hở chui tiến đến, đệm ở phía sau mình. Thân thể của nàng so dòng nước càng thêm thoải mái, không chỉ có mềm mại không xương, cũng có một cỗ tuyệt hảo co giãn, làm người ta hãm tại bên trong khó có thể tự kiềm chế, lại không đến mức rơi xuống không đáy, vô theo không có bằng chứng. Nàng nhiệt độ cơ thể nhiệt dung riêng thủy càng thêm ấm áp mà vĩnh viễn hợp lòng người, cho dù cách một tầng áo lụa, kia thấu đi ra nhiệt lực chỉ muốn làm người ta dán được lại nhanh một chút. Nàng âm thanh so nước chảy leng keng còn muốn dễ nghe, tiểu quay quay mệt mỏi sẽ thấy nghỉ một lát, nương tới giúp ngươi rửa sạch. Ngô Trinh ánh mắt cùng Trúc Nhã Đồng một đôi, chỉ cảm thấy cặp kia xuân hồ vẫy mắt đẹp giống như ảnh ngược tinh không, quần tinh rực rỡ hào quang dịu dàng, cùng nhau phát ra nói mê vậy giả chi tính ngữ. Hắn không khỏi trong đầu buông lỏng, lại lần nữa nhắm lại hai mắt, nửa ngủ nửa tỉnh. Trên đời này không nữa an toàn hơn ôm ấp. Ngô Trinh cơ hồ hoàn toàn chạy không chính mình, dứt bỏ rồi toàn bộ phiền não, đầu gối một đoàn thủy đạn no đủ, eo bị một cái tay trắng nâng lên nổi tại thủy bên trong. Giống như trở lại năm tuổi một năm kia Côn Lôn Sơn phía trên, che mặt nữ tử chợt phát hiện thân, chỉ lộ ra hai cái đen nhánh xuân thủy song đồng, sóng mắt chảy xuôi tất cả đều là vô tận yêu thương cùng hối hận. Vân vụ ở giữa, Ngô Trinh đột nhiên cảm giác được, đêm đó, nàng nhất định thực nghĩ thực muốn gọi chính mình một tiếng tiểu quai quai. Nương, cơ hồ thốt ra, một cách tự nhiên, không có do dự, không có kiêng kỵ, cũng không có đông cứng lúng túng khó xử. Ngô Trinh chưa bao giờ để ý qua nàng là khối này thân thể mẹ đẻ. Bây giờ lại sinh ra kỳ diệu quyến luyến chi ý, cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác rõ ràng như thế. Rực rỡ quần tinh giống như đều tại hướng về hắn mỉm cười, lập tức chợt tiêu tán. Không nên do dự, cũng không nhu kiêng kỵ, ta chính là Ngô Trinh, chính là con trai của nàng, thì tính sao? Ngô Trinh song trường vòng qua Trúc Nhã Đồng, nằm ngang thân, giống một cái vùi đầu tại mẫu thân ngực ngực cự anh. Dù vậy, Trúc Nhã Đồng vẫn là lệ mãn hai mắt, con mặc dù đã thành người, còn vĩnh viễn đều là nàng con. Vĩnh viễn đều giống như vừa hoa hoa lúc rơi xuống đất khoảnh khắc kia. Bị mẫu thân ôm tại trong lòng thời điểm, Trúc Nhã Đồng vẫn chưa cảm thấy có cái gì đại khác biệt. Tiểu quai quai, Trúc Nhã Đồng hai mắt si ngốc theo đuôi bàn tay, mơn trớn Ngô Trinh thân thể. Khỏe mạnh, rắn chắc, cơ bắp đường nét lưu loát mà hữu lực, còn có trong quần một đoàn đen nhánh trung kiều ra một cây đuôi rồng, thẳng tắp như muốn đâm rách trời cao. Đến khoảnh khắc này, Trúc Nhã Đồng mới không phải không thừa nhận, không có đại khác biệt, có thể cuối cùng bất đồng. Hắn đã lâu đại, bên ngoài để tiếng sơ hiện, gào thét phong vân. Tại nội cũng có thể thân diễn bụi hoa, hái tâm thải nhụy. Nàng biết rõ trong quần này can nộ long uy lực, cũng minh bạch cứng rắn kiều kiều lại là nào theo. Nghĩ hôm nay trung quy rốt cuộc tránh không thoát, trước đây mấy tháng khổ tâm tích lũy hoàn toàn phá công, Trúc Nhã Đồng sân xấu hổ cũng lên, nhưng lại nổ lớn tâm động. Thật dày mỹ nhũ lại giống như trang tràn đầy dâm thủy, đem rung động tiếng tim đập vô cùng rõ ràng truyền tới Ngô Trinh chính dính vào thịt tai bên trong. Hai cái quy về yên lặng, lại là ba cái, lại quy về thật thà, tận lực bồi tiếp một trận nổi trống vậy dày đặc tiếng vang, giống như đang tại đất quyết chiến, chống trận tiếng vĩnh cửu không dứt. Tay nhỏ ôn nhu đắc tượng là mờ ảo bạch vân, mơn trớn làn da, liêu quá khe hở, cẩn thận, hết sức ôn nhu. Thẳng đến tại một mảnh tiếng trống trung sửa phủ vì nắm, bắt lại trường thương trà sát vài cái, lại lật gãy cổ tay mở ra năm ngón tay, sửa nắm vì sờ thuận theo căn xuống, nâng xuân hoàn khẽ xoa. Hắn như vẫn là trường trung tiểu hoa hoa. nàng mỗi ngày định sẽ vì hắn thanh tẩy. Nơi này là nam nhân sinh mạng, tiểu quai quai lớn lên về sau còn muốn dùng nơi này đi nếm thử nhân gian tới nhạc, đi nối dõi tông đường, đi yêu thương hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Là mẹ người há có thể không thay con cẩn thận chăm sóc. Có thể hắn đã lâu đại thành người, như vậy động tác liền sửa lại hương vị, trở nên quá thân mật. Mà Trúc Nhã Đồng động tác nặng nhẹ thỏa đáng lại cẩn thận, khi nàng dùng ngón tay bụng ngăn chặn Bành Khởi Quy đầu khe rãnh đi lòng vòng, thanh tẩy đồng thời lại để cho côn thịt trướng lên một vòng, nóng đến nóng lên thời điểm, phần này thân mật liền có vẻ quá mức. Ngô Trinh thở hổn hển, buồn ngủ hoàn toàn không có, hai mắt rốt cuộc đóng không được, vòng Trúc Nhã Đồng khuỷu tay kẹp quá chặt chẽ, đem mặt chôn thật sâu tiến bộ ngực đi. Tiểu quai quai muốn cái gì, nương mặc dù thấy không ổn một mực chịu đựng không cho, cuối cùng vẫn là không lay chuyển được ngươi. Vẫn là ngoan không hạ tâm. Trúc Nhã Đồng cánh tay cũng chặt căng thẳng, làm Ngô Trinh mai được càng sâu, ôn nhu nói đã rửa đến sạch sẽ. Tiểu quai quai trưởng thành, không thể còn làm nương cho ngươi mặc quần áo. Trong chốc lát ngươi chính mình. Vừa dứt lời, Ngô Trinh đằng vân giá vụ lung lay cách ôm ấp. Chỉ cảm thấy hoa mắt, Trúc Nhã Đồng đã ly thủy đi qua. Nàng người khoác một kiện lụa mỏng sớm bị ngâm được ướt đẫm, nhưng là động tác cực nhanh làm người ta khó có thể đuổi theo. Ngô Trinh lấy lại tinh thần khi một mặt rộng thùng thình địa phương khăn đã phi tại trên người của nàng. Tầm mắt chỉ có thể gặp một đoạn đỏ bừng cổ trắng lộ ở phía trên, hai cái trắng như tuyết chân nhỏ lộ ở dưới. Trúc Nhã Đồng song chân liên kích nhất lưu chạy chậm liền đã biến mất, lưu lại phương tung lượn lờ. Ngô Trinh đứng dậy phê tốt lắm y, ra phòng tắm khi mới gặp đã mặt trời lên cao. Mới vừa rồi tự nhiên đã ngủ một hồi lâu, đầy trời rực rỡ tinh quang sợ là kia một đôi cách xa huyễn ma đồng tiểu tiểu kỹ xảo. Cũng không biết so với lúc trước thẹn thùng bất đắc dĩ, hạ quyết tâm mỹ mẫu hiện nay lại là như thế nào một phen mỹ thái. Ngô Trinh trong lòng nóng lên, phát chân hướng phòng nhỏ bước đi. Mỗi một cách cửa sổ đều quan quá chặt chẽ, cao chiếu ngày hạ trong phòng cư nhiên có vẻ âm u, ẩn ẩn nhiên có thể thấy được dây lưng lụa phiêu phiêu lắc lắc. Ngô Trinh trong lòng nghi hoặc đẩy cửa mà vào, chỉ thấy cửa sổ chỗ toàn bộ thõng xuống mảnh che chắn, có khắc lục đại cuốn vài vóc đặt tại Trúc Nhã Đồng chân một bên, đều là trắng nõn lại thông khí phường xa. Trúc Nhã Đồng cũng người khoác trắng nõn áo lụa lưng đối với Ngô Trinh, đen tối dưới ánh sáng thấy không rõ bên trong mặc lấy. Nàng cũng là tân dục xuất thủy, mái tóc bán ẩm ướt rối tung, làn da trong sạch thấu hồng, giống như lăng ba tiên tử tao nhã xinh đẹp. Trinh Nhi, nghe thấy âm bán trở lại, Trúc Nhã Đồng lộ ra thẹn thùng mỉm cười, lại ngoan cường nhìn thẳng Ngô Trinh ánh mắt khoát tay áo. Ngô Trinh chỉ gật gật đầu, nhắm mắt theo đuôi, lúc này hắn đổ tâm bình như nước, chỉ phán nhìn nhiều trong chốc lát phần này khác yêu kiều mị. Xuyên qua phòng khách nhỏ mới vừa vào buồng trong, Ngô Trinh mới gặp Trung ương đã thanh ra một ít phiến đất trống. Trúc Nhã Đồng liên tục vẫy tay, áo lụa tay áo phiêu phiêu như tiên, từng đạo kính phong phất qua, đặt tại chân một bên vài vóc kiểu như du long vậy treo ngược thăng lên, giống từng con bay lượn tinh linh vòng qua xà ngang câu ổn. Lập tức cho nhau xuyên qua, bện, quấn quanh, đem hai người vây quanh ở trong đó, chưa qua một giây thế nhưng trước thành một cái rắn chắc thật dày bố kiển. Phường xa nại nặng lại thông khí, cũng có một chút thấu quang. Đang ở bố kiền cũng có thể thấy rõ mặt mũi của đối phương. Cái kén đội lên để lại cái miệng nhỏ, mốc bao lâu đều sẽ không cảm thấy bực mình. Trúc Nhã Đồng chẳng biết lúc nào đã rút đi ngoại cháo lụa trắng, bắn như người quay lưng Ngô Trinh, nhưng hai má nhẹ giọng nói như vậy, sẽ không sợ có động tĩnh truyền ra ngoài. Hậu viện tuy ít nhân đến hướng đến, phủ thượng có thể là cao thủ phần đông, ban ngày như truyền ra cái gì khác thường âm thanh đi, cần phải mắc cờ chết người. Ngô Trinh đã không kịp đi thưởng thức Trúc Nhã Đồng cẩn thận chu đáo. Ánh mắt chỉ trừng trừng nhìn chằm chằm nàng rút đi lụa trắng thân thể. Một kiện tân chế quần áo tại nàng mê người thân thể. Sử dụng vài dệt ánh sáng màu giống như đầu hạ tân hà vừa phun thời điểm, nụ hoa đóa hoa đỉnh kia một chút nộn phấn. Nhàn nhạt, không để lại dấu vết nộn phấn, không kịp màu trắng thuần khiết, cho dù so đơn thuần màu trắng càng thêm mê người. Tựa như mỹ phụ làn da giống nhau khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết ở giữa, nổi lên một chút huyết sắc, nhất thời liền làm cho cả người sống. Kia quần áo dựng lên tường vân dạng cổ áo, đem trắng như tuyết cổ trắng bao đi non nửa. Bên phải bả vai dán vào xương quai xanh viền dưới lấy nghiêng liệt ba miếng thân đối nút thắt đem quần áo cố định, cũng đem thân trên bao bọc được cực kỳ chặt chẽ, giấu giếm nửa điểm, hiện ra hết Trúc Nhã Đồng đoan trang yêu nhã. Mà nếu này kỹ càng quần áo, cố tình tại bả vai cánh tay tương liên chỗ đem cả đoạn ống tay áo toàn bộ chặn lại, đem hai đầu nộn sinh sôi du nhuận tay trắng từng tí không ít lộ ra. Tương phản to lớn làm người ta nhất thời quáng mắt. Lại càng không nói cái này quần áo cắt dán sát đến không thể tưởng tượng nổi tình cảnh, mỗi một chỗ đường cong mặt ngoài, mỗi một đầu chắt khe hở quanh co, dày đặc thực thực, làm người ta hoài nghi có phải hay không dán vào Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều cắt quần áo, mới có thể đem tư thái hoàn toàn địa tương dung tại cùng một chỗ. Vừa mới có thể bọc vào động lòng người thân thể, lại nhanh được không cách nào nữa cất chứa nửa điểm hắn vật, liền một kiện bên người quần lót cũng không thể. Ngô Trinh Mục trừng miệng ngốc. Trúc Nhã Đồng hờn dỗi lại một lần nữa vẫy tay thúc giục nói Trinh Nhi nha. Ngô Trinh lúc này mới đạp bố kiền tới gần, ánh mắt trên dưới trái phải qua lại băn khoăn, tham lam nhìn nàng đường cong. Nhìn nàng che tới mắt cá chân váy, dán vào chân đẹp ngoại nghiêng bị tài mở khe hở thắng đến xương hông, làm hai đầu đẫy đà mượt mà chân đẹp lộ ra một nửa, lại trùng hợp che ở mông đít chỗ xuân quang. Mà dán sát quần áo, tự đem một cặp trăng tròn vậy mông mập bao bọc ra nguyên bản hình dạng, lại hoàn mỹ bày ra. Mỹ phụ mông đẹp dữ dội đầy đặn tròn trịa, đột hiền này hình, lại bị che chắn được cực kỳ chặt chẽ, nhìn không thấy tuyết ngọc cơ phu, nhìn không thấy sâu thẳm rãnh mông, quả thực làm người ta phát điên. Ngô Trinh hai mắt đỏ đậm, thô thở gấp, trong lòng lại nhịn không được muốn cười. Cắt cái này sườn xám sư phụ không nghi ngờ có một đôi xảo đoạt thiên công diệu thủ, trừ lần đó ra, nàng đối với Trúc Nhã Đồng thay đổi nhược chỉ trường, nếu không tuyệt đối chế không ra như vậy một thân hoàn toàn gián sát, lại buộc chặt được mái tóc như tơ khó chứa sườn xám. Nhìn Trúc Nhã Đồng bộ dạng, mặc dù trong lòng rất có nghi hoặc, vẫn là đã cho rằng đây là món sấn dùng nội y, nếu không không có khả năng lấy sườn xám ăn mồi, ngoại trao áo lụa. Chỉ nghe Trúc Nhã Đồng buồn bã nói cái này quần áo là Trinh Nhi đặc biệt cấp phi nương nghĩ ra. Chỉ tiếc xuyên không đi ra. Ngô Trinh đương nhiên không dám ở lúc này nói toạc loan tài tình trò đùa dai, cố nhịn được trực tiếp làm cho trán hơi hơi gặp mồ hôi. May mắn khối này kinh tâm động phách thân thể yêu kiều vốn có thể dễ dàng làm người ta rối loạn tấc vuông, thô xuyễn đổ mồ hôi đã ở lẽ thường bên trong. Trúc Nhã Đồng một khi quyết định chủ ý, liền có thể vượt qua toàn bộ tâm ma, không tiếp tục trở ngại. Trong lòng nàng tuy thẹn, cũng là tựa theo đến Ngô Trinh bả vai, cánh tay ngọc vừa nhấc chỉ lấy xung quanh nói năm đó nương sơ nhìn lén võ đạo cực đồ con đường thời điểm, thi triển đúng là một chiêu này. Nàng tiếng nói chua xót chung cũng có ngọt ngào hoang giao dã ngoại, xài lang hổ báo vô phương, xà thử con kiến mới chán ghét. Nương bình thường lấy cành mây chế lơ lửng kiền, lại lấy băng gạc ngăn cách ngoại giới, thủ pháp rất nhanh liền nhớ kỹ trong lòng. Lúc ấy tu vi vẫn là 11 phẩm, lần đầu sơ nội lực vận làm cho cửa có thể xa không hữu hiện phía dưới tùy tâm sở dục. Diệu quân trở về ngày đó người muốn ôm nương, là nương không tốt lách mình tránh ra, hôm nay thi triển một chiêu này cho ngươi nhìn, cũng một phát làm thỏa mãn Ngô Lang tâm nguyện, quyết định không còn trốn tránh. Vu Hạo Sa chính là thấy nương chiêu thức ấy thần kỹ mới nhớ mãi khó quên. Ngô Trinh mở ra ôm ấp ôm chặt giai nhân lẩm bẩm nói đồng đồng võ công xa không là năm đó so với, hiện nay làm cho đến chính là thiên nhân chi kỹ rồi. Hai người ở giữa trong chốc lát mẹ con tương xứng, trong chốc lát vợ chồng tên thật mật, hoàn toàn lung tung lộn xộn. Kỳ thực so với tại Đào Hoa Sơn cốc khi cẩn thận hết sức không đi chạm đến cấm kỵ, bây giờ hưng chỗ tới, xưng hô như thế nào đều có thể. Xa so lúc ấy tới càng thêm thản nhiên, càng thêm tùy tâm sở dục. Đào Hoa Sơn cốc từ cách nhân gian, tại chỗ đó trốn tránh tâm tính mặc dù không buồn không lo, tị thế mà cứ tốt đẹp nhưng chỉ là cái mờ ảo nguyện nghĩ không thể được. Sau khi rời khỏi cuộc đời này khó có thể quay lại, nếu không thể thản nhiên đối mặt với hiện thực, thì như thế nào duy trì phần này tới thật, lại đặc thù cực kỳ tình cảm. Trúc Nhã Đồng cười nhạt một cái nói ai nhìn, lại niệm nghĩ bao lâu đều không trọng yếu. Duy chỉ có ngươi khác biệt, ta vừa nghĩ đến lại muốn cùng ngươi tách ra, tâm lý đều chua xót được thở không nổi. Không có người nguyện ý, Ngô Trinh nắm thật chặt cánh tay nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể càng ôm càng chặt, như muốn cùng nàng hòa làm một thể. Cho nên ngươi hôm nay tốt đau quá ta, thơm ngon mà lửa nóng hô hấp dâng lên mà ra, líu díu nha, không đúng, ngươi như thế nào đãi ta đều rất thích, chỉ cần ngươi hài lòng, ta đều yêu thích. Ngô Trinh hồi lấy một nụ hôn, môi nóng bỏng in vào nửa thanh cổ trắng, tính cả tí tẹo thô lệ hồ cọc cùng một chỗ đâm đi lên, lập tức kích thích lên một mảnh đáng yêu tiểu lạp, càng đánh mỹ phụ tiếng ma cốt tô, mềm nhũn ngồi phịch ở Ngô Trinh trong lòng. Lung linh đường cong tại kỳ nhanh sườn xám hạ phác hỏa tất hiện, kỳ diệu biến hóa tự cũng vô lực che chắn. Bộ ngực giữa đỉnh núi nhô ra hai khỏa mượt mà tiểu châu, trắng nhạt có khiếu cũng ngăn không được mà lộ ra hai miếng quầng vú ánh sáng màu. Trúc Nhã Đồng bắt tay khoát lên Ngô Trinh cánh tay phía trên, chán vặn vẹo, do dự lại không có lực, giống như là ngứa ngáy gian nan, lại luyến tiếc tránh ra ấm áp ôm ấp. Cổ tê dại tại Nam Nhi đi tới đi lui khẽ hôn phía dưới dần dần đánh tan không khỏe, đáng yêu lang thật lâu không có tiến hơn một bước động tác, Trúc Nhã Đồng yết hầu ở giữa khô cạn, lại có một chút thở không thông đến tức giận buồn. Cơ hồ đồng thời, hai người cùng một chỗ duỗi tay hướng kiên tỉnh sờ soạng. Ngô Trinh tự biết cái này đặc thù sườn xám mặc dù cực hiện thân đoàn, xuyên lâu tất nhiên gian nan, nghĩ vì nàng cởi lấy y chụp. Trúc Nhã Đồng tác cố ý dẫn đường, cũng nghĩ Ngô Trinh làm như vậy. Hai tâm ý người tương thông, cũng đều chưa dừng lại, chỉ nghe băng băng băng tam tiếng vang nhỏ, y chụp bính mở, Trúc Nhã Đồng đại chữ suy nghĩ trong lòng thờ hồn hền miệng thở dài, lại a một tiếng khẽ gọi. Y chụp nhất dài, nơi vai phải vải dệt lập tức bể thành hai miếng đổ cuốn rũ xuống, không chỉ có lộ ra chốc lát tiểu lập lưng, càng bắn ra nửa con đầy đặn mượt mà mỹ nhũ. Tươi mới mỹ thịt bị nổ lớn tâm nhảy chấn động tiếu xinh xinh, run rẩy rũ ra nhiều điểm thanh sóng. Lại kiêm trúc nhã đồng hai gò má đỏ ửng, diễm như ánh bình minh, mô trình bám thân thể yêu kiều thoáng nghiêng nghiêng khẽ đảo, thuận theo lõa ra thơm ngon bờ vai xuống phía dưới nhất trượt, môi liền hôn lên mỹ nhũ. 20 năm đến, trúc nhã đồng chưa bao giờ có một ngày gác lại đối với chiếc ngực đôi này vật ân huệ bảo dưỡng, làm chúng nó nộn như mới lột vải, hương trượt kiều tô. Ngô Trinh thực hoài nghi chỉ cần chính mình hạ ăn mặn một chút, liền giống cắn bể vải lá mỏng giống nhau, tràn ra tràn đầy hương sữa, ngọt nhập tim gan. Nhưng vô luận hắn là nhẹ thường cạn hút, vẫn là nặng chứa ngoan hút, đôi này no đủ được trầm trọng vô cùng, điện điện ép ra viền dưới hoàn mỹ loan hình cung mỹ nhũ như trước ngạo nghễ đứng thẳng. Tả bả vai cũng tại trong khi không nhận ra lóa hiện lên, hai cái mỹ nhũ đều lộ ra. Này giống nhau khỏa thật to nước mắt tích vậy chọc nhân chiều mến, lại để cho nhân nhịn không được một lần lại một lần đi khi dễ trà đạp. Hương thơm bầu vú so vú châu trắng hơn, ánh mắt mà huyễn, so hoa tươi càng hương, người chi say mê, ấu viên độ cong xảo đoạt thiên công, nhất thời nhưng lại không đành lòng phá hỏng. Ngô Trinh chiếc nhã lấy môi chậm rãi xẹt qua hương cơ, chuồn chuồn lướt nước vậy thuận theo sừng sững dãy núi một đường hướng lên trèo lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, trước mắt trắng sữa mới nhảy ra vòng nộn phấn, đủ thấy này đoàn mỹ thịt chi to lớn. Trúc nhã đồng nhìn chằm chằm nhìn Ngô Trinh tại trước ngực nàng chậm rãi di chuyển, như có như không chạm đến, trước mắt đều là vô hạn chờ đợi. Trước đây 20 năm chờ đợi, chính là bù đắp làm mẹ người trách nhiệm, bây giờ sớm không biết là nghĩ uy Ngô Trinh một ngụm ngọt lành sữa tươi, vẫn là nhìn hắn lấy thành thạo kỹ xảo, vô cùng thân thiết động tác khiêu khích lên trước ngực mẫn cảm. Ngô Trinh đôi môi mở ra dục đem đỉnh viên châu ngậm vào thời điểm, Trúc nhã đồng tâm cơ hồ nhắc tới ít hầu. Nàng rõ ràng nhìn thấy chính mình tuyết trắng làn da thoa phấn vậy chướng hồng, nhũ phong phấn choáng váng càng từ đạm thay đổi diễm, như là xuân tháng ba đào mở làm giữa hè mẫu đơn. Đáng yêu từ động tác quá nhẹ, quá ôn nhu, như thế não người, như thế đáng hận, hắn vẫn như cũ như có như không lau sạch tới. Đụng chạm cảm giác tất cả rõ ràng, giống tiểu châm nhẹ chát, giống tiểu trùng cong tâm, lại theo quá nhẹ quá nhanh cơ hồ không phát hiện được. Trúc nhã đồng huyền tâm cứng lại rồi bất động, nghẹn một hơi tại yết hầu ở giữa cũng hô không ra, Ngô Trinh đã bay qua ngọn núi, chui vào đường cong viền dưới. Chợt hô hấp dồn dập chấn động nhũ hư run rẩy, mỹ nhũ chi sung túc, càng đem thương con gương mặt che đi hơn phân nửa. Trúc nhã đồng kinh ngạc ở giữa, một hồi lâu mới từ lồng ngực bài trừ một chút âm thanh bị bóp nghẹt. U oán cực kỳ, khổ sở cực kỳ, xấu hổ mang tao, khinh sân bạc nộ. Không phải là chính tai nghe thấy, khó có thể tưởng tượng cái này âm thanh bị bóp nghẹt bao hàm bao nhiêu cảm xúc. Xuân Khuê thiếu phụ tinh thần chán nản khi nhiều hơn nữa phong tình, cũng không cùng Trúc nhã đồng này hừ một cái ngây người. Mấy tại âm thanh bị bóp nghẹt khởi khi một chớp mắt, Ngô Trinh bỗng nhiên quay đầu, há mồm liền đem một cái viên châu ngậm vào. Âm thanh bị bóp nghẹt mới tẫn, ngọt người âm thanh liền do thấp truyền cao, từ kéo dài biến thành ngắn ngủi, lại do một cái thỏa mãn tới cực điểm, thật dài nha âm thanh, đêm đầy khang u oán toàn bộ đuổi ra ngoài. Ngô Trinh ngậm vú trái một lần lại một lần hút hút, không có liếm láp, không có cắn cắn, chính là tự quầng vú chỗ thật chặt hút tại trong miệng, giấu giếm một điểm khe hở. Trúc nhã đồng luyến tiếc bỏ qua tí tẹo, đáng tiếc tầm mắt khó có thể với tới. Bất qua mẫn cảm đỉnh núi viên châu lại có thể cảm nhận được sở hữu, Ngô Trinh như một cái đói chết trẻ con giống nhau, lấy nguyên thủy nhất, bản năng nhất động tác, một lần lại một lần hút, dưỡng như muốn đem con này mỹ nhũ ăn no uẩn sữa lạc hút sạch sẽ. Trúc nhã đồng cong lên môi thơm, cánh mũi lúc đóng lúc mở. Ngô Trinh hút một chút, nàng liền quất một hơi, Ngô Trinh buông ra một chút, nàng liền phun một ngụm khí. Này nửa người hâm nóng một chút tất cả đều là ấm áp ôn nhu, cốt nhục tương liên. Lại duy sợ con hút quá mức dùng sức, thật đem viên châu đều cấp hút đi, chỉ phán hắn chậm rãi sẽ đến, không nên hoảng hốt. Đợi Ngô Trinh bàn tay to leo lên trống không một cái mỹ phong, lấy ngón tay bụng bóp xoa mỹ nhũ, lấy lòng bàn tay ấn nhu viên châu, thường thường lại bóp thượng một phen, làm cao mỡ theo ngón tay ở giữa trong khe hở tràn đầy viên trướng mà ra thời điểm. Này nửa người tựa như thiên lôi vào cơ thể, tất cả đều là tê dại gian nan, lại sợ hắn như vậy dừng lại, chỉ phán hắn cầm thật chặt, bóp được càng nặng, dùng bàn tay rừng rực nhiệt lực đem mỹ nhũ bỏng đến biến mất mới tốt. Tình dục cùng nhân luân, dày vò cùng ấm áp, ở nơi này của tuyệt mỹ thân thể yêu kiều dây dưa bồi hồi, khó khăn chia lìa. Trúc nhã đồng ánh mắt dường như ngây ngốc, liên tục không ngừng trái phải dao động thăm nhìn, hình như kia một bên đều luyến tiếc buông tha. Một đôi tế liễu lông mi dài cũng là nhíu lại run nhẹ. Tăng thêm nàng vi quyệt bờ môi, rõ ràng vừa thẹn đến đáy lòng. Nếu không vú trai sao vô cùng vận luật, nếu như này hữu lực bị tâm nhảy chấn run liên tục không ngừng. Hừ, a, uyển chuyển tô tiếng thấp hát, hàm răng vụng trộm cắn bờ môi, rên rỉ âm thanh từ cánh mũi lao ra, ngắn cấp bách đốn xúc. Ngứa ngáy khoái cảm lại làm cho hàm răng càng cắn càng chặt, bờ môi bị đau, không thể không theo bản năng ở giữa buông lỏng, a tiếng liền từ trong miệng bay ra, kéo dài cạn ngâm. Chốc nhã đồng tiệm tơi ý loạn tình mê, một đôi mỹ nhũ hiện nay bên trái bị Ngô Trinh vùi đầu này lúc, ép tơi mỹ nhũ bốn phía, viên hồ sinh sôi lớn một vòng, bên phải bị từ cao tựa như đông lạp tây xả, ấn làm thịt xoa viên. Nguyên bản hoàn mỹ hình dạng bị đánh phá được không ra thể thống gì, tự nhiên cũng giống nam châm giống nhau chặt chẽ hút vào ánh mắt. Nàng ra sức mở thật to con mắt sáng nhất không nháy mắt, hình như có thanh dập dờn bồng bềnh dạng, thủy quang lăn tăn. Tại sơn cốc trung cũng không có như vậy tâm thái, mỗi hồi hoàn hảo không phải là trời đen kịt, chính là nhắm mắt xấu hổ ở gặp người. Nào có hiện nay ngày thăng chức, chiếu vào lụa trắng bố kiền cơ hồ rõ ràng rành mạch. Bị hút được nhồi máu sưng tấy hồng châu tại trắng như tuyết tuyết thịt quay cuồng, khi thì nhìn thoáng qua, liền có một cỗ tê giải khoái ý nhét đầy suy nghĩ trong lòng. Càng xem càng yêu. Cũng may mắn đang ở đủ để dung hạ ngũ nhân nhiều đại bố kiển, chân tâm lý ướt sũng dâm thủy nhỏ ra sau thuận theo giữa đùi thẳng rơi, chỉ cần lặng lẽ nhét cọ liền là hút khô. Chỉ cần tìm cái thời điểm đổi vị trí, nơi đây liền có thể bất lưu dấu vết. Nếu không đương không được sợi vải lộ ra phong, chẳng phải là muốn dính được mãn chân nước tràn trề. Kia có thể kêu người tốt sinh thẹn thùng. Bụng chỗ sâu trào ra thanh tuyền vốn là phản ứng tự nhiên, Trúc Nhã Đồng sớm thản nhiên. Có thể hôm nay thủy lượng xa góc ngày xưa đầy đủ. Nguyên bản còn nghĩ dùng nhanh đến mật thịt hút chặt lại lặng lẻ thả ra, không nghĩ một lát sau liền sữa tràn đầy cốc, rốt cuộc cất chứa không dưới. Mà mắt đắm năm sắc ý loạn tình mê, mật thịt khó chịu cực kỳ, nơi nào còn nghe sai sử. À nhé, chính âm thầm may mắn lúc, Ngô Trinh bỗng nhiên xuống phía dưới khẽ đảo, cánh tay phát lực, Trúc Nhã Đồng bị hắn ôm lấy ngã xuống. Hai người giao dán vào nằm vật xuống, nhìn qua như là Trúc Nhã Đồng chính đem Ngô Trinh gắt gao ngăn chặn, đem mỹ nhũ đưa đến hắn trong miệng giống nhau. Ngô Trinh ngã xuống vị trí đúng là Trúc Nhã Đồng nguyên bản rơi mông chỗ, một mảnh kia lụa trắng đã là ẩm ướt được thấu. Trúc Nhã Đồng gấp đến độ nói đến bờ môi lại xảy ra sinh ngừng, bỗng cảm thấy đầu vú truyền đến hút cảm biến hóa, bận rộn chi khởi thơm ngon bờ vai, làm treo cái quen thuộc dưa vẩy huyền cúi xuống mỹ nhũ không đến mức đem Ngô Trinh ép tới kín không kẽ hở. Chút xíu khe hở lúc, Trúc Nhã Đồng ánh mắt lợi hại bắn vào, quả gặp Ngô Trinh mặt mang đắc ý nụ cười. Thương con kinh nghiệm so chính mình phong dầu nhiều lắm. Thế nào không biết thân thể yêu kiểu biến hóa. Trúc Nhã Đồng lừa mình dối người bị bóc trần, nhất thời đại xấu hổ. Lại thấy áp đảo Ngô Trinh khi hai đầu gối phân trụ hắn hai hông một bên, chỉ còn lại váy nửa chiếc phúc tán gỗ vì cách che, nơi đó sớm đã ướt át, không nên lâu ngày chỉ sợ đều có thể tại Ngô Trinh bụng thượng hội tụ một dòng suối nhỏ lưu, lại đi nơi nào tàng. Người thật sự là nghịch ngợm, Trúc Nhã Đồng xấu hổ mang sân trách cứ nửa câu, song trường cũng là đâu quá thương con cổ đáp cái nhất là thoải mái gối mềm. Không biết chân lại nghĩ áp chế bộ ngực đem thương con vùi vào đi, khoảnh khắc giữa não chung cũng là linh quang chợt lóe. Thay đổi một cái tư thế, lại mở chút ít kém, khoái ý giảm xuống dục niệm tạm hoãn, Trúc Nhã Đồng bỗng nhiên chơi đùa tâm tư nổi lên. Làm mẹ người chưa bỏ yêu thương con ở ngoài, đùa giỡn con càng là không thể miễn đi một vòng. Hai người thượng vị quen biết nhau thời điểm, Trúc Nhã Đồng liền thường xuyên biến đổi phương pháp nhi đùa giỡn Ngô Trinh, nhìn hắn mục trừng miệng ngốc, hoặc là cấp bách thượng lửa bộ dáng, mỗi khi cảm thấy mừng rỡ. Chỉ hận hắn đã lâu đại thành người, không thể gấp đến độ thương con hoa hoa khóc lớn. Nàng hạ quyết tâm, bỗng nhiên đem thân trên gãy mà nhất sách. Ngô Trinh miệng hút mỹ thịt, tay trào vú lớn, chính đắc chí vừa lòng. Không nghĩ cặp vú đang bỗng nhiên nâng lên, bật thốt lên rời tay đi qua. Lần này có thể cấp bách hỏng, vừa muốn đuổi theo đánh chỉ cảm thấy hai vai tê dần, cử không đắc thủ cũng nâng không thể thân trên, lại bị Trúc Nhã Đồng đè xuống huyệt đạo. Ngươi, Ngô Trinh kinh hãi lại cấp bách. Chỉ thấy Trúc Nhã Đồng mục phóng tinh quang mặt mang chế nhạo ý cười. Đã rất lâu chưa từng thấy nàng tại thành đô Mô Phủ khi đùa giỡn hình dạng của mình, Ngô Trinh không rõ ràng cho lắm. Ngươi liền có khả năng làm chuyện xấu, Trúc Nhã Đồng mấp máy môi thơm, sắc mặt như uống rượu nguyên chất càng thêm đà hồng, nói nhỏ như vậy làm loạn. Rốt cuộc là ăn nương nãi, vẫn là sờ đồng đồng mỹ nhũ. Đều là, Ngô Trinh nói được hiên ngang lẫm liệt, còn kém ngẩng đầu ưỡn ngực bên nào. Ta đều phải chiếm. Người qua lớn lực, quá thô lỗ, biến thành đồng đồng vừa đau vừa buốt. Trúc Nhã Đồng hờn dỗi oán trách, nghe đến nói không ra đáng thương, lại thoải phong nhất truyền nói ăn lâu như vậy, cũng nên ăn no à. Còn sớm thật sự, hai cái mỹ nhũ treo ở trước mắt, gần trong gang tấc, ngọt ngào mùi sữa thẳng hướng đến cái mũi chui. Huyết quang trắng muốt nhũ phu, non mịn tùy đạn nhũ chất, mỗi một dạng đều tựa như ảo mộng, cố tình chính là chạm vào không được. Ngô Trinh hận đến nghiến răng, vốn là muốn hai chân đẩy ra làm nàng đánh lảo đảo. Như vậy còn có thể đem mỹ nhũ đưa lên. Nghĩ lại ở giữa biết Trúc Nhã Đồng ký cố ý gây nên, bằng công lực của mình muốn phản kháng cũng chỉ là phí công. Chỉ có thể nghẹn khẩu khí, đầy mặt đều là ủy khuất lại khó nhịn. Kia lại uy tiểu quai quai ăn một miếng, Trúc Nhã Đồng khởi nhường nhịn Ngô Trinh thụ ủy khuất, thơm ngon bờ vai trầm xuống, Mỹ nhũ thúc một cái, tựa như Ngô Trinh trên miệng đưa. Ngô Trinh mừng rỡ, hắn mặc dù thân trên không thể động, miệng cũng không ngại, bận rộn trương được thật to chỉ đợi màu mỡ hương mỡ, một mạch ăn miệng đầy, lần này tất nhiên chết bất tùng khẩu. Không nghĩ Mỹ nhũ vừa tới bờ môi, cận dư một hai phân khoảng cách thời điểm, Trúc Nhã đồng thơm ngon bờ vai sửa chìm vì hoàng. Kia Mỹ nhũ bỗng dưng giống hai bên tách ra, đỉnh núi nộn châu cơ hồ lau Ngô Trinh môi lược tới. Ngô Trinh tình nhanh trí sinh, đầu lưỡi đưa ra liền hướng Mỹ nhũ bay tới. Hắn mau, Trúc Nhã đồng nhanh hơn, ha ha ha yêu kiều tiếng cười bên trong, Mỹ phụ thơm ngon bờ vai nhất sách, hai cái Mỹ nhũ như vậy ném đãng tách ra, trùng hợp làm Ngô Trinh ăn không được, mới lại bắn hồi nguyên trạng. Hai người lần này giao thủ động tác mau lẹ, đều là ứng biến kỳ tốc, ở tấc vuông ở giữa biến hóa muôn phương. Động tác biên độ tuy nhỏ, lực đạo lại kịch liệt, Mỹ nhũ ném phải gấp, đãng hồi chỗ cũ khi thu chi không kịp, như vậy tại Ngô Trinh trước mặt đụng nhau tại cùng một chỗ, đánh ra ký đụng thịt ba âm thanh, thẳng làm Ngô Trinh hồn tiêu cốt tán. Ngươi, Ngô Trinh chỉ cảm thấy yết hầu ở giữa phóng hỏa, cư nhiên ách được nhất thời khí nhanh, chìm tiếng nói không phải nói tốt lắm lại uy một ngụm sao. Hai cái Mỹ nhũ như là mỏng ra túi nước trang bị đầy đủ tương dịch, chính nước gợn cổ đãng rũ xuống lại bắn lên, dẫn tới da đầu run lên, lại đong đưa nhân dục hỏa đốt người. Nhân ra là nãi con, lại không phải là uy kẻ đại háo sắc, khá tốt lách mình tránh ra. Trúc Nhã đồng trong lòng buồn cười, đỉnh núi bị Ngô Trinh từng ngụm nhiệt khí phun bên trong, lại nổi lên tinh mịn tiểu lạp, cũng tự gian nan. Ta nhìn ngươi ra con liền phải chết đói. Ngô Trinh phát hiện khác thường, rất bình tĩnh, chỉ lớn tiếng kháng nghị, vừa hận lại cấp bách. Tiểu quai quai đừng cấp bách, Trúc Nhã đồng bát Ngô Trinh ngạch đỉnh tóc bay rối, ôn nhu nói quản gọi ngươi ăn no là được. Thơm ngon bờ vai lên xuống, Mỹ nhũ ném đãng, một trận ba đào đi qua, vẫn là sai một ly. Ngươi ăn nha, tại sao không ăn, là ăn no sao, Trúc Nhã đồng liên tục không ngừng lên xuống, bướng bỉnh lắc lư Mỹ nhũ, cực kỳ giống trái phải lắc lư bả vai làm nũng. Ngô Trinh gấp đến độ liên tục buồn giống, mỗi khi nhìn thấy rõ ràng, lại như thế nào đều không ăn được trong miệng. Ngô Trinh gấp đến độ mồ hôi đầy trán, từ trước đến nay đều là hắn đậu người, thế nào từng bị như vậy đùa giỡn quá. Cũng khó được Trúc Nhã đồng nhịn được dục hỏa, đối với thân thể khống chế càng là rượu đến hào điên, Ngô Trinh thậm chí hoài nghi nếu là trễ nữa đến một ngày, cầm tân trường tròm dâu liền có thể kết kết thật thật lao tới. Theo khởi điểm nghiền ngẫm đến vui sướng thỏa mãn, Trúc Nhã đồng chợt nổi lên an lòng bình sinh cảm giác. Nhất thời mơ hồ, lại nghĩ nếu không có nhiều như vậy ngoài ý muốn, Ngô Trinh thuở nhỏ tại bên người lớn lên, chính mình còn có biết dùng hay không này có chút phóng túng phương thức đi đùa giỡn tã lót chung hắn. Giống như, chính là phóng túng, Trúc Nhã đồng gò má đốt, liền cặp vú đều cảm thấy bị cái này quái dị lại cấm kỵ ý nghĩ kích thích càng thêm nở. Nàng bình hô hơi thở duy trì thân thể yêu kiều ổn định, thầm hạ quyết tâm lại đãng thượng như vậy ba lượng hồi, liền quyết định muốn dừng lại. Dồn bả vai khi lại thấy do dự, lúc này chi nhạc trước nay chưa từng có, mấy đem mấu tính cùng dục vọng hòa tan vào một chỗ, Ngô Trinh lo lắng bộ dáng lại khả ái như vậy, có phải hay không phải nhiều đến vài lần. Bách truyền thiên hồi rối rắm lúc, liền cảm giác bụng càng nóng, Mỹ nhũ càng trướng, tại không hiểu được hành vi chung sinh ra một loại thật sâu rơi vào trầm luân cảm giác đến, Trúc Nhã đồng trong lòng kinh ngạc, liền cường hành yếu thế dừng lại động tác không dám tiếp tục hành làm chuyện xấu. Không nghĩ lần này Mỹ nhũ vừa vặn đãng đến đáy cốc, vừa muốn đâu ra một đầu Mỹ rượu đường cong vung lên, Ngô Trinh bỗng nhiên a ra một miệng lớn khí tức, chính trung đầu vú. Ngô Trinh thân trên bị chụp không thể động đẩy, có thể nội lực vận làm cho hoàn toàn không có dị thường, này một hơi xúc thế mà phát vừa nóng lại cấp bách. Trúc Nhã đồng bị a trung hậu thân thể yêu kiều kịch chấn, một cỗ kỳ dị ngứa ngáy tự đỉnh núi hai khoản nộn mai tiên nhụy lúc đầu, lưới vậy trương hướng Mỹ nhũ, lại hướng toàn thân rất lớn khoách tán ra. Nguyên bản chính xác đến chút xíu thân thể khống chế ăn một kích này nhất thời xuất hiện sai lầm, run rẩy thơm ngon bờ vai càng là động tác chậm chạp. Mặc dù theo thân thể yêu kiều căng cứng làm bàn tay tự nhiên phát lực đem huyệt đạo chụp càng chặt hơn, này vừa mất lầm, liền làm Ngô Trinh bắt đến cơ hội, đầu lưỡi mở rộng một điều một quyền, cuối cùng ăn vừa vặn. Thiên tân vạn khổ, nơi nào còn có buông tha đạo lý. Ngô Trinh trong miệng tầng tầng lớp lớp hút một cái, đem thơm ngọt Mỹ nhũ ăn miệng đầy. Nha, Trúc Nhã đồng kinh hãi hô lên một tiếng, bản năng muốn chạy trốn, vội vàng ở giữa đã thấy Ngô Trinh trán mới ra mồ hôi lạnh, hai má cũng quất, liền mang theo xì ở giữa không tự chủ phát lực, đem Mỹ nhũ cắn được hơi đau. Nguyên lai Trúc Nhã đồng đột nhiên bị tấn công, lơ đãng giữ chặt Ngô Trinh huyệt kiên tình nói, khiến cho hắn mạnh liệt đau đớn bứt rứt. Đã như vậy Trúc Nhã đồng nơi nào nhẫn tâm còn muốn né ra, đành phải nhận mệnh tựa như đem Ngô Trinh ôm tại bộ ngực, mặc hắn tùy tiện lấy. Ngươi có thể ép buộc chết ta, nói đi, muốn sao sinh phạt ngươi. Ngô Trinh tâm vừa lòng chân, so với một nén nhang phía trước kia một hồi, lúc này đây được không dễ, ăn lên đến cũng càng thêm thơm ngọt. chỉ cảm thấy hai cái mỹ nhũ thắp tuyết giống nhau đôi tại khuôn mặt, thơm ngào ngạt, mềm nhũn, ấm áp dễ chịu. Hắn thành thật không khách khí hai tay hướng nội nhất bóp, sinh động trên bẹp hai cái mỹ nhũ, càng làm đỉnh núi đối với tại một chỗ. Hai khỏa kiên cố mượt mà nộn châu nhi đang ăn tại trong miệng câu trọn hút ngậm, ăn xì xì có tiếng. Đồng đồng không ngoan, song châu đang bị vỗ về chơi đùa tất nhiên là gấp đôi khoái cảm, Trúc Nhã Đồng thích nhạc rung rung, tâm lý còn có một chút nhịn không được muốn cười. Hôm nay chi thỏa mãn cư nhiên trước nay chưa từng có, nàng trong quần sớm ẩm ướt được một mảnh lầy lội. Đến tận đây nàng mới bỗng nhiên phát hiện, mỗi một hồi hoàn hảo đều có khác biệt cảm nhận, mỗi một hồi hoàn hảo đều so trước đây càng thêm sung sướng thỏa mãn, đều không phải là từ trước không tốt, mà là hai người ở giữa càng ngày càng thân mật, càng ngày càng hiểu nhau, cũng càng ngày càng buông ra suy nghĩ trong lòng sau đó, tình cảm càng ngày càng tăng. Tình hòa tan vào dục, tự nhiên mỗi một hồi đều càng thêm thẳng thắn chút đồng đồng nhận phạt, chỉ sợ Ngô Lang luyến tiếc, vẫn là đồng đồng chính mình đến bồi thường, Lang quân muốn đồng đồng sao sinh bồi thường đâu này. Trúc Nhã Đồng hiện nay bộ dáng không chỉ có xinh đẹp tuyệt luân, cũng có một cỗ ngây thơ dáng vẻ ngây thơ, đúng là dị thường ngây thơ. Ngô Trinh sừng sốt, chỉ cảm thấy Trúc Nhã Đồng giúp đỡ cởi xuống hắn ống quần, tay ngọc chóc dâng trào côn thịt, mông mập nhất thấu. Sườn xám hoàn toàn bó sát người, bên trong một kiện quần lót cũng không tha cho, chân ngọc sau khi tách ra trong quần tất nhiên là trống rỗng. Trúc Nhã Đồng bộ ngực ép lấy Ngô Trinh khuôn mặt, vén lên váy chân sau tâm chính dán tại Ngô Trinh bụng phía trên. Hương chất lỏng róc rách, cuốn bụi cỏ chung một mảnh mập nhuyễn, Trúc Nhã Đồng mông mập khoản bày ra rời xuống. Bỗng nhiên ở giữa một cây nóng côn bồng khoan thăm dò cổ tâm, xoa lấy mập non mềm thịt tự đóng chặt miệng hang nhất trượt mà qua, nhập vào rãnh mông. Dạng này tính là bồi thường sao? Ngô Trinh thoải mái rên rỉ một tiếng, côn thịt cứng rắn được thấy đau, nguyên bản dán tại bụng phía trên, bị Trúc Nhã Đồng vùng nhất dẫn, quy đầu cản chống đỡ phì nộn thịt mềm một lát, liền thuận theo âm đạo chui vào. Trúc Nhã Đồng bờ mông tròn trịa, cùng các khác biệt chính là hai miếng mông thịt dị thường tập trung, làm rãnh mông che giấu quá sâu vô cùng thần bí. Không đem mông thịt hướng hai bên lột ra khó có thể nhìn thấy. Hiện nay côn thịt bị hai miếng đầy đặn non nớt mông thịt kẹp ở chính giữa, nhưng lại cùng mỹ phụ từ trước phùng nhũ hầu hạ có hiệu quả như nhau chi diệu, lại có khác nhau này thú mỹ. Mỹ nhũ từ trước đến nay ấm áp dễ chịu giống mới ra lồng bánh bao chay, mà mông thịt tắc hằng ngày lạnh lẽo giống hai luồng lạnh cao, cực kỳ tiếp cận xúc cảm lại là hoàn toàn khác biệt độ ấm, các hữu mùi vị. Càng diệu chính là, này một mảnh lạnh lẽo mỡ đông nơi, hai nơi miệng hang lại riêng phần mình phụt lên nhiệt khí. Âm đạo lúc mở lúc đóng, bụng chỗ sâu nhiệt lực kéo dài tới đến tận đây, hóa thành một mảnh lầy lội, thường thường còn có tiểu cổ lạnh thấu dâm thủy lộ ra. Lỗ đít càng là nóng đến phi thường, lắc lư liên tục, chặt lại khi cơ bắp sắt, làm vốn bịt kín rãnh mông sinh ra một cỗ kẹp lực, lại cũng đem côn thịt bao bọc được cực kỳ chặt chẽ, mái tóc như tơ khó chứa. Thích không, nơi này, nhiều như vậy thịt, có phải hay không đặc biệt thoải mái? Trúc Nhã Đồng gặp Ngô Trinh bộ dáng, đã biết hắn thật là thoải mái, không khỏi xả eo khoản bãi. Càng lấy mông đẹp kẹp lấy côn thịt tại khe rãnh rút ra đút vào. Nóng côn thịt nóng tại miệng âm đạo, bụng càng thêm ấm ấm áp áp, trích tại lỗ đít miệng hang cũng có cổ cảm giác kỳ dị, giống như dao trái tim nhi đều bỏng đến hóa đi. Trúc Nhã Đồng ngượng ngùng khó đè nén, nổi bật lên nàng tao nhã ung dung dung mạo khác với thục mỹ phong tình. Ngô Trinh nhiệt huyết sôi trào, đại táo khó nhịn, phương thấy ít hầu ở giữa khàn khàn, Trúc Nhã Đồng nhất cúi đầu đưa lên môi anh đào, lưỡi thơm độ nhập, một cỗ ngọc dịch cùng với lửa nóng hô hấp truyền đến, mát lạnh nhập tâm. Ôn hòa nhuận miệng, nhất thời nhưng lại táo ý đại giảm. Lại nhìn Trúc Nhã Đồng thời điểm, thấy nàng mắt đẹp phi phân khoản đưa đưa tình ôn nhu, hai người không nên nhiều lời, tâm ý tự nhiên giống nhau. Trong nhà chư nữ, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên, Hàn Quy Nhạn đối với nữ thượng chi tư đều có chút thiên vị. Lục Phỉ Yên yêu nhìn Ngô Trinh vì nàng liếm mút hộ khẩu, Hàn Quy Nhạn yêu tận tình ngồi cưỡi, Trúc Nhã Đồng tác thích nhất nhẹ lay động chậm bái, từng là tầm hoan tác nhạc, vừa tựa như yêu thương thương con, vừa mới kiêm được. Kia mông đẹp nôi tựa như qua lại vặn vẹo, vừa tựa như lấy miệng âm đạo vì côn thịt xoa đầy dâm thủy, không bao lâu liền làm côn thịt thủy say sưa lòe lòe tỏa sáng. Hai người ôm hôn thật lâu sau, một cách tự nhiên tình dục tiệm thăng. Trúc Nhã Đồng mặt mày hàm xuân, phương tâm loạn nhảy, tại bờ mông khe rãnh xuyên qua côn thịt lại thô lại nóng, cứng cỏi vô cùng. Càng thêm lắc mông thời điểm, âm đạo thường thường liền bị thô cứng cuộn lông tao bên trong, kỳ ngứa khó nhịn. Tình đầu ý hợp ấm áp bên trong, dục hỏa cũng là tâm lý thỏa mãn. Nôn nóng khó nhịn lên. Trúc Nhã Đồng ánh mắt chợt lóe, Ngô Trinh cũng hồi lấy vừa động, mỹ phụ liền quyệt quyệt mông. Lần này đem mông đẹp quyệt được dị thường cao, dị thường kiều, thô to côn thịt đều theo rãnh mông trượt ra. Kia côn thịt giữ tận hung ác, cứng rắn kiều kiều không chịu rời đi, Trúc Nhã Đồng mông đẹp lại là nhất dịch truyền, bắp liền cắm ở một chỗ lầy lội không chịu nổi, phì nộn phi thường nơi. Tựa như trước bão táp bình tĩnh, mông đẹp nhất thời dừng lại bất động, chỉ âm đạo giống trương miệng nhỏ giống nhau khép mở, hút mút to ra quy đầu. lại phun ra từng miếng trong suốt xương sớm, thuận theo côn thịt xuống phía dưới chảy tới. Đồng đồng yêu thích tại phía trên, vậy đồng đồng, Ngô Trinh bát Trúc Nhã Đồng trên trán tóc bay rối. Gần vừa khảm hợp một điểm nhỏ, Trúc Nhã Đồng liền một thân mồ hôi ẩm ướt, quen thuộc mùi vị làm hai người đều nghĩ khởi năm đó Trúc Nhã Đồng trộm nhập Côn Lôn Sơn, gặp lại thời điểm nàng trên người một mảnh chiều nhu mồ hôi hương. Ân, Trúc Nhã Đồng xấu hổ lại ngắn ngùi đáp một tiếng, miệng âm đạo lại phun ra một miệng lớn dâm thủy. Thân thể yêu kiều mềm nhũn, mông mập kìm lòng không được xuống phía dưới đè ép, nhất thời một đôi tế liễu lông mi dài nhăn lại, chỉ cảm thấy miệng hang nhất quấn chặt hẹp thịt vòng bị một cái thô cứng đại côn thịt chống giữ ra, cùng xé rách đau đớn buộc chặt cảm nóng rực chui vào. Nha, kinh hô âm thanh lên, Trúc Nhã Đồng rốt cuộc hôn không được Ngô Trinh, buông ra môi anh đào ai gọi một tiếng. Nàng trời sinh nhanh đến, lại thời gian dài chưa từng hoàn hảo, bị phá mở âm đạo khi đau nhói cảm vẫn để cho nàng không thể không tạm dừng động tác. Đau không? Ngô Trinh yêu thương khẽ hôn mỹ phụ trán, một đôi bàn tay tại nàng lưng qua lại vuốt ve giọng ôn nhu an ủi. Vô phương, bị dọa nhảy dựng mà thôi, Trúc Nhã Đồng nhoẻn miệng cười ngươi không thấy khó chịu sao? Không biết, Ngô Trinh cũng cười nói cấp bách đều là sắc chung quỷ đói, nửa điểm không có tình thú. Ta chưa bao giờ cấp bách, kịch liệt cũng tốt, ôn hòa cũng tốt, các cụ mùi vị, mỗi dạng ta đều hưởng dụng thật sự. Cho nên ta muốn là, tổng chậm như vậy thôn thôn cũng thành sao? Nò đổ cánh hoa theo bên trong vỡ ra, ngấm quy đầu chuồn chuồn lướt nước vẫy lay động, làm côn thịt một vào một ra, mỗi một tiếng đều so vừa ra càng thâm nhập một chút, chậm rãi nuốt vào non nửa căn. Mỹ phụ trong khoang mũi hừ ra y y ô ô minh âm thanh, càng ngày càng kéo dài mà thỏa mãn. Có thể, tính là dao động thượng cả một ngày ta cũng không vội vàng. Âm đạo thịt mềm vừa ướt lại nhanh, màu mỡ mập nhuyễn, còn có cái gì không thành, đồng đồng. Trúc Nhã Đồng cực kỳ hối hận. Không nghĩ một câu hỏi đến Ngô Trinh đem cái gì đều nói ra, gấp gáp muốn đem miệng của hắn cấp che phía trên. Đáng tiếc thân thể yêu kiều bùn rùn không sức lực, tứ chi gắt gao chống đỡ đã là cực kỳ miễn cưỡng, lại nơi nào đằng ra tay đến. Nếu là nhất thời không nhịn được rơi xuống, làm côn thịt một hơi chọc vào triệt để toàn bộ lộ chân tướng, kia có thể không hẳn ngăn cản được. Bất đắc dĩ phía dưới, đành phải lại lấy miệng gần nhau, đáng tiếc đã không còn kịp rồi, hai người ánh mắt đối diện. Ngô Trinh bị nghẹn trở về nói nàng rốt cuộc rõ ràng bất quá đồng đồng huyệt dâm cắn người đâu. Chặn trở về Ngô Trinh lời nói, Trúc Nhã Đồng động tác lại chưa thay đổi, như trước không nhanh không chậm. Cho dù đau nhói trôi qua rất nhanh, cuối cùng lựa chọn chính là âm đạo đoạn trước mãn trương khoai ý, cùng thượng vị bị nhét đầy sau đoàn một mảnh mãnh liệt hư không, Trúc Nhã Đồng như trước khoản bãi xả eo, chậm rãi phun ra nuốt vào, chậm rãi khai khẩn bỏ đã lâu huyệt dâm. Nàng vòng eo ít động như là cái trục tâm, chỉ đem mông mập hướng lên nhếch lên. Âm đạo góc độ thay đổi, cứng rắn côn thịt không chút nào không thể biến hình, vì thế liền khuấy âm đạo thịt mềm cơ hồ đem cánh hoa cấp sốc ra. Âm đạo có thể thấy được viên kia khỏa trong suốt lóng lánh, ăn no uẩn dâm thủy âm đạo thịt mềm bị quy đầu đào bới được ngả trái ngả phải, vẫn như cũ gắt gao cắn côn thịt, tí tẹo luyến tiếc chia lìa. Côn thịt khuấy lật khi mật thịt giống rác hút giống nhau dính chặt, bị lôi kéo được không ngừng biến hình. Thẳng đến Trúc Nhã Đồng lại đem mông mập chậm rãi chìm, âm đạo thịt mềm mới run rẩy hồi phục tại chỗ. Lại bị côn thịt phiên giang đào hải vậy nhất cắm vào, bài trừ văng khắp nơi dâm thủy. Phản phản phục phục, vĩnh không ngừng nghỉ. A, không biết phun ra nuốt vào bao lâu, lần này rơi mông cuối cùng đem côn thịt toàn bộ nuốt vào, cứng cỏi quy đầu chính chống đỡ nô tròn cung, Trúc Nhã Đồng cả người tê dần thở gấp lên tiếng, gương mặt xinh đẹp giống như đau đớn phi đau đớn, đôi mi thanh tú khẩn túc, vừa tựa như dày vò vạn phần. Khoái ý giống thủy triều giống nhau thăng lên vọt tới, liêm miên không dứt. Mông mập thượng sách hạ nuốt. Côn thịt tại âm đạo lật khuấy đảo bới, động tác tuy chậm, lại làm cho mỗi một cái khoái ý vô cùng rõ ràng. Vô luận là quy đầu đâm nô tròn cung, làm kia một đoàn non mềm tê liệt ngã xuống như bùn, run rẩy chưa từng sổ tế lỗ tràn ra chú chú hoa sữa. Vẫn là khe rãnh tạc không đường thối lui thịt lồi, cạo bài chưa đại khỏa quỳnh dịch. Mỗi một cái đều sâu như vậy, đội lên tử cung, Trúc Nhã Đồng mị nhãn như tơ, hơi thở ngắn ngủi mà xinh đẹp mềm mại, khuôn mặt thượng hiện đầy yên hà vậy đỏ mặt. Cỗ này đỏ mặt tự kiều nhan hướng toàn thân lan tràn, liền tuyết làm trơn mông đẹp đều một mảnh đỏ bừng. Này nhan càng lệ, này tiếng càng mị một mực chậm như vậy chật đất. Cắm vào làm thượng hai ba canh giờ được chứ? Khát làm sao bây giờ? Ê a, Trúc Nhã Đồng mấy đem mặt vùi vào bộ ngực đi. Mỗi một cái khuấy sục đều lại chậm vừa nặng, kiều mị tận xương cạn ngâm thấp hát tiếng căn bản giấu không đi côn thịt cạo âm đạo thịt mềm, quấy lấy tương dịch phát ra ỏm ọp âm thanh, lại trong suốt lại vang dội. Như thế tràn trề nước. Trên người còn lưu chiều nhu mồ hôi sữa, lại nơi nào chọc vào thượng hai ba canh giờ. Chỉ sợ một hai nén nhang sau liền muốn môi làm muốn nứt. Có thể sảng khoái lại ngọt ngào mùi vị làm người ta căn bản dừng không được. Xinh đẹp mềm mại thân thể toàn bộ ghé vào Ngô Trinh trên người, Mặc hắn vuốt ve khinh bạc mỗi một chỗ, Trúc Nhã Đồng cứ đem tròn trịa tuyết nộn mông mập vô cùng vận luật vạn vẹo, lực đảo càng lúc càng lớn, làm màu mỡ mông thì tạo nên một đợt sóng kinh đảo hãi lãng. Vậy muốn làm phiền Ngô Lang duỗi duỗi tay, lại đút ta uống nước. Trúc Nhã Đồng một tay ấn ở trước ngực, cùng Ngô Trinh bàn tay to đang vuốt ve chỉ trắng muốt mỹ nhũ, một tay hướng thân nghiêng nhất chỉ nói đều bị hạ. Càng nói càng là thẹn thùng, Trúc Nhã Đồng sừng sộ lên cảnh cáo Ngô Trinh không còn muốn xấu hổ chính mình. Ngô Trinh quả nhiên sợ tới mức co rụt lại cổ, nhu thuận vạn phần. Dùng sức một trào trường chung hai cái mỹ nhũ, lại tùng đỉnh ba cái lưng. Mấy chỗ mẫn cảm bị đồng thời đánh bất ngờ, hai cổ khoái ý theo thân thể yêu kiều cao thấp đồng thời dâng hướng toàn thân, Trúc Nhã Đồng như si như say, cơ hồ vong ngã. Nàng hơi chi khởi thân trên, làm Ngô Trinh kết kết thật thật cầm chặt cặp vú, trong mắt đẹp dị quang liên tục, hô hấp càng xúc, giống như đang chờ đợi cái gì. Thái dương sợi tóc treo mồ hôi cúi xuống ngã nhào, thuận theo bí khởi mỹ nhũ hối tụ ở trung ương khe rãnh, tựa như một bức khe núi sâu suối đồ. Mà Trúc Nhã Đồng thắt lưng vẫn bán treo sườn xám, váy trước sau đều bị vén lên, yếu không thắng y, thẹn thùng vô hạn. Xoay eo lắc mông lúc, mỹ nhũ cũng doanh doanh lay động, đoan trang trung đều có một cỗ khó nói thành lời phóng túng. Ngô Trinh động tình bóp xoa mỹ nhũ, chịu đủ một phen này chìm này miên, mới thả ra hai tay, ngược lại vòng chặt xà eo. Thật tốt thương ta, Trúc Nhã Đồng trong lòng ngầm hiểu, như vậy tư thế đúng là nàng yêu nhất, sung sướng đỉnh phong sắp đến lúc, đúng là thích hợp nhất, cũng hoàn mỹ nhất tư thế. Mỹ phụ đem Ngô Trinh đầu ôm tại ngực, thật dài thở phào nhẹ nhõm, như là trước khi quyết chiến làm chính mình hoàn toàn buông lỏng xuống. Cho dù đã hưởng qua rất nhiều thứ, kế tiếp mưa rền gió giữ vậy mùi vị vẫn làm cho không người nào so mong chờ. Không phải là độc nhất vô song, vùi đầu mỹ nhũ Ngô Trinh cũng dài trường thở phào nhẹ nhõm. Hai người đang buông lỏng toàn thân, lại đồng thời buộc chặt. Ngô Trinh vòng xà eo cánh tay căng thẳng, như là phát ra tín hiệu. Trúc Nhã Đồng nín thở ngưng thần, trước tiên cắn chặt bờ môi, nhếch lên mông đẹp, bằng tốt góc độ, thích hợp nhất côn thịt nhất cắm đến tận cùng, sắc nhất ở eo hông chấn động phát lực, lại là quy đầu cắm ở miệng âm đạo tiểu thịt vòng chỗ tốt nhất khoảng cách. Gân xanh nổi lên, dư tận đáng sợ côn thịt mắt thường có thể thấy được nhất băng bó một chút, chợt tiến quân thần tốc, thật nhanh xuyên vào màu mỡ thịt hoa cho đến lốt cán. Dâm thủy vẩy ra phốc tiếng cùng xương hông va chạm tiếng đang vang lên, giòn giả rất có đạm ý. Tròn trịa mông mập sóng biển vậy run run, không biết là tình chiều tràn ngập, vẫn bị đâm cho quá nặng, nhưng lại nổi lên một mảnh mê người đỏ ửng. Trúc Nhã Đồng làm đủ chuẩn bị, nhưng này một cái trọng kích vẫn để cho nàng thật sâu rút ngụm khí lạnh, trời đất quay cuồng, thần trí hoảng hốt, trong miệng phát ra như khóc lại vui sướng rên rỉ. Nàng ôm chặt Ngô Trinh, thơm ngọt hô hấp từng ngụm phun tại thương con trên trán, một thân xinh đẹp mềm mại, quyện đái vô lực, âm đạo thịt mềm quả thật dày đặc thực thực địa cắn chặt côn thịt, mái tóc như tơ khó chứa. Người yêu rên rỉ đúng là tốt nhất thuốc kích dục, huống hồ tiếng hô sầu triền miên, ngọt ngấy động lòng người. Xâm nhập côn thịt càng là bị dày đặc âm đạo thịt mềm cắn được sảng khoái vô cùng, hai luồng thủy đạn no đủ tươi nhuận quả mọng ấm áp dễ chịu bọc lấy khuôn mặt, ánh mục đều là chói mắt tuyết trắng rắc lên yên phấn, vào mũi đều là say lòng người điềm hương. Ngô Trinh vừa chống đỡ thâm cung, một lát liên tục không ngừng đã đem côn thịt rút ra. Này vừa kéo vẫn là cực nhanh rất nặng, làm miệng âm đạo mở rộng, thịt lồi giống như keo dán tại côn thịt phía trên triền triền miên miên, không được nhúc nhích co lại, mấy bị mang được nhảy ra khỏi miệng hang. Quy đầu tạp miệng hang thịt vòng liền không còn rút ra, lại lần nữa lấy hoàn mỹ góc độ, nặng nhất lực độ cùng tuyệt hảo khoảng cách thật sâu cắm vào. Lần này càng thêm lớn lực, càng thêm điên cuồng, Trúc Nhã Đồng bị quấn chặt vòng eo vẫn như cũ cả người kịch chấn. Không chỉ có từng cổ kỳ ngứa bứt rứt, làm toàn thân trên dưới đều không tự chủ được co giật, và chạm lực lượng càng làm cho nàng thân thể yêu kiều nhất nhảy, lưng trứng tôm giống nhau cung. Thủy đạn mỹ nhũ đặt ở Ngô Trinh trước ngực cũng bị va chạm được chớp một cái, dán sát nộn châu tại thương con trên ngực tiếp theo mài. Lại bị hắn thô xuyến nhiệt khí phun tại mỹ nhũ thượng duyên, Trúc Nhã Đồng tâm thần đều say. Hồng nhuận môi mềm hơi hơi cong lên, hưng phấn đỏ mặt che kín kiều nhan, nũng nhiều tiếng thở gấp không ngừng tiếng vọng, tao nhã mắt đẹp lộ ra rõ ràng dục vọng cùng cám dỗ. Ngô Trinh phát ngoan, côn thịt một lần lại một lần mân mê tiến thịt hoa, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, chọc vào ba ba liên thanh vô tận vô tuyệt. Hai người chỗ giao hợp đã là dâm thủy róc rách, mị thịt co giật nhúc nhích, điên cuồng phát ra òm ọp dính ngấy dâm thanh. A, thật thoải mái, Ngô Lang, sâu như vậy, nhân gia sắp tới, Trinh, Trúc Nhã Đồng mồ hôi tuôn như nước, xuân chiều mênh mông, huyết dịch của cả người đều giống như phí bốc lên. Côn thịt một lần lại một lần chống đỡ đầy âm đạo thịt mềm liền một lần lại một lần co rút nhanh đáp lại. Bụng chỗ sâu kỳ ngứa nhức mỏi liên tục không ngừng hướng toàn thân dâng, ngực như bị đè ép một tảng đá lớn, nhãn mạo kim tinh, âm đạo như bị sung trướng được sắp vỡ ra giống nhau, chết đi sống lại. Trúc Nhã Đồng chỉ muốn theo gian nan thống khổ giải thoát. hoàn toàn không biết trong ngoài rên rỉ âm thanh mạn ngâm. Một tiếng trinh nhi đồng dạng cơ hồ nổ tung Ngô Trinh. Hắn hai mắt đỏ đậm, luống cuống buông ra xả eo, hai tay leo lên mỹ nhũ hướng lên vừa mới. Chốc nhã đồng eo nhược ngọc cung, mông đẹp lại như cỗ chìm, này tư thế đem côn thịt toàn bộ chôn sâu âm đạo khó có thể rút ra đút vào. Có thể Ngô Trinh nhu chặt mỹ nhũ, quy đầu chống đỡ tử cung một trận nghiền nát, kịch liệt chỗ không chút nào tốn. Càng thêm chốc nhã đồng căng thẳng thân thể yêu kiều, kẹp chặt huyệt dâm. Tử cung của nàng bị mài đến nhức mỏi không chịu nổi, mông mập nhưng ở có hạn không gian trước sau chấn động, làm cho côn thịt nhiều lật khuấy càng thêm kịch liệt. Âm đạo như cánh hoa nở rộ lật trương, côn thịt tùy theo mông mập ưỡn thẳng cọ sát, vững vàng đè nén tử cung bừa bãi nghiền nát. Chốc nhã đồng tiếng hô như khóc, phượng cung chỗ sâu cũng là chất lỏng ra như suối chính là như vậy. Lại toàn lại chui, đừng có ngừng, đừng có ngừng. Một cái kiệt lực ưỡn thẳng, một cái mất mạng khuấy sục, phốc phốc mây mưa âm thanh vang được thân chu đều là xuân. Nhận hết trà đạp âm đạo thịt mềm cũng là càng cắn càng chặt, cho đến như toàn xoắn. Chốc nhã đồng toàn thân chính đại run rẩy không thôi, khẩn trương lúc đột cảm tại tử cung ra mài quy đầu một trận đột trướng, lại đem tử cung thịt mềm đều cấp hướng bụng nội phản đè ép trở về. Thật lớn khoái cảm tập kích đến, trong não một mảnh sơn hô hài khiếu, chốc nhã đồng nũng nịu một tiếng, mông mập tăng lực vẽ lấy vòng tròn sáo động côn thịt, tử cung nhất thời đại thư đại trương, chỉ cảm thấy một cỗ thật lớn sóng chiều theo linh hồn chỗ sâu gào thét tới. Ngô Trinh đã ở thời điểm mấu chốt, tràn trề dâm thủy từng cổ phun tung tóe tại quy đầu, làm hắn eo căng thẳng, giống như toàn thân lực đạo đều tụ tập đến côn thịt bên trên. Hai người hơi dừng một chút, lập tức đang điên cuồng mà vặn vẹo. Mông mập đem đại côn thịt ăn đến xít sao, vô số thịt lồi kịch liệt nhúc nhích cắn côn thịt, từng cổ xuân lộ tưới rội mà ra, cơ hồ đem nó ngâm mình ở liếc nhìn một cái ôn tuyền. Côn thịt nóng bỏng như lửa, đốt âm đạo thịt mềm nhập vào cơ thể tê dại, xa lánh âm đạo thịt mềm mỗi một chỗ mẫn cảm lật khe hở, liều mạng lật khuấy. Hai người cùng thấy giống như nổ tung giống nhau, chốc nhã đồng hai tay giữ tại Ngô Trinh tay thượng đang ngoan nắm mỹ nhũ, mông mập một trận loạn run, dâm thủy lại là một trận chốt xuống thời điểm, mai được thật sâu quy đầu đột nhiên nổi lên, tuôn ra một lượng lớn tinh dịch, suối phun tựa như cọ rửa tại tử cung bên trên. Chốc nhã đồng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại tiết đặc tiết, giống như ở thiên đường cùng địa ngục ở giữa bị đá đến đá vào, nàng gắt gao ôm lấy Ngô Trinh, mông mập còn đang không tự chủ được toàn mài, nghênh đón, đoàn quá chặt chẽ âm đạo thịt mềm dùng không biết chân vậy áp bức côn thịt, dưỡng như muốn đem cuối cùng một giọt chất lỏng đều ép sạch sẽ. Ngày thượng trung thiên, bố kiền vẫn như cũ lơ lửng lay động, tự kết khởi điểm bắt đầu vốn không có ngừng lại. Đã không biết chính mình tiết ra bao nhiêu hồi, chỉ biết là Ngô Trinh đã kết kết thật thật tại bên trong thân thể bắn hai hồi. Chốc nhã đồng luyến tiếc hàm mỹ mùi vị, càng luyến tiếc cùng hắn tách ra. Hai người thỏa mãn vẫn là bảo trì lúc ban đầu nữ trên nam dưới tư thế, mệt mỏi liền ngừng nghỉ dừng lại, nghỉ một chút. Chỉ là mẹ con lưỡng đều là nội lực kéo dài, võ nghệ xuất chúng, chỉ ngừng nghỉ chỉ chốc lát, chốc nhã đồng liền lại khoản vãi xả eo, bộ đưa mông mập, làm côn thịt tại âm đạo quất cắm. Bình tĩnh tán tỉnh đều có mùi vị, từng điểm tích góp khoái ý, đợi đến không cách nào chịu đựng chính là một chút mưa rền gió dữ, gió lốc đi qua. Lại như sau mưa tươi mát trời đẹp, một mảnh ấm áp tốt đẹp. A, nhân gia không muốn lên, đều nói hay lắm muốn cứ như vậy một mực dao động, một mực dao động. Nhưng là đói bụng rồi, chung quy vẫn là muốn ăn một chút gì a. Không muốn, ăn cái gì, cũng không hứa tách ra. Yêu tinh, ngươi đây là muốn triền định ta. Đương nhiên, cuốn lấy ngươi, không cho phép ngươi đi. Đại nam nhi trí tại bốn phương, khởi hữu vùi ở cái kén đạo lý. Ngô Trinh lời lẽ chính nghĩa gian dậy. Lập tức cười hắc hắc, vòng vo âm điệu hì hì cười nói bất quá lại ổ hơn nửa ngày cũng không sao. Hì hì, tiếng nói tiệm thấp, thầm thì chít chít dính ngấy quấy tiếng lại lên. May mà cửa phòng đóng chặt, bố kiện lại cách một tầng âm, nếu không Ngô phủ hậu viện người đến người đi, Bạch Nhật tuyên dâm nhất định phải cấp nhân nghe xong cái 10 đủ 10. Ngày lướt qua trung thiên dần dần ngã về tây, bố kiện hỗn độn âm thanh liên tục không ngừng, đợi hào quang chiếu thấu cửa sổ giấy, đem bố kiện phản chiếu một mảnh đồng hồng. Mới nghe chốc nhã đồng đáng thương vạn phần cầu xin không được. Thật không được, đều sưng lên, lại làm đi xuống, ô ô ô. Trách ta nha, Ngô Trinh chấn tiên giá chỉ gọi dậy khuất đến ta cơ hồ cũng chưa như thế nào hoạt động, đều là đồng đồng chính mình lắc phóng túng. Hiện nay ngươi là sảng khoái rồi, ta này nửa vời, sao sinh là tốt. Ô ô ô, dừng một chút, ngươi còn đỉnh, ti, thật đau, chốc nhã đồng sầu mi khổ kiểm, côn thịt cắm ở âm đạo chỗ sâu nhất. Cho dù một điểm bất động, chỉ là sắp xếp chướng lực liền thập phần chua ngứa không chịu nổi. Một ngày này xác thực hoang đường quá mức, âm đạo bị bỏ vào hơn phân nửa ngày chưa từng nghỉ lấy, có thể ăn gặp một chút đau khổ. Nàng thở phào nhẹ nhõm đau nhói giảm xuống, nhìn phía Ngô Trinh khi thấy hắn gương mặt chế nhạo, không khỏi đại xấu hổ. Hai người hạ thân dán liền tại một chỗ, hiện nay muốn rút ra thù phi chuyện dễ, còn có được nếm mùi đau khổ. Hơn nữa hai tâm ý người tương thông, Trúc Nhã Đồng tự biết âm đạo thịt mềm hiện nay đến cỡ nào xấu hổ, nhưng tối xấu hổ nhất định sẽ là rút ra khoảnh khắc kia. Côn thịt chưa bắn nan nhuyễn, mất thăng bằng bò vào chặt âm đạo, tuy có dâm thủy trơn trượt, Trúc Nhã Đồng vẫn chỉ có thể chậm rãi nâng mông, từng tấc phun ra côn thịt. Gian nan chỗ, có thể so với phá qua thời điểm. Kia quy đầu từng tấc cạo âm đạo thịt mềm mỗi một phần khe hở, giống chỉ cái bảo giống nhau đem dâm thủy đào đi ra. Đợi đến cuối cùng rút ra hơn nửa căn, quy đầu liền cắm ở cốc khẩu tiểu thịt vòng chỗ. Nơi này chắc nhất, âm đạo thịt mềm cũng nhất rắn chắc hữu lực, Trúc Nhã Đồng đem quyết định chắc chắn, mông mập nhất sách, quy đầu kéo mở tiểu thịt vòng cuối cùng ngay ngắn thoát đi ra. Còn chưa kịp đợi nàng thở phào một cái, kia âm đạo kích ra một tiếng ba kỳ. Trúc Nhã Đồng sắc mặt ửng hồng, sang nghĩ hai người lần đầu hoàn hảo thời điểm, kia âm đạo thịt mềm giống như bỏ không được rời Ngô Trinh côn thịt, rút ra khi vẫn trào được chặt chẽ, thế cho nên rút ra khi giống như giày đặc nắp bình bị mở ra phát ra ba nhi âm thanh. Hôm nay xác thực hoàn hảo quá lâu, ba kỳ âm thanh càng dâm càng phóng túng, thật không hiểu dâm tùy dính ngấy đến trình độ nào, lại là dán liền được như thế nào nghiêm mật, mới có thể phát ra bực này dâm mỹ âm thanh. Ngô Trinh kiệt lực nín cười, duỗi tay tại Trúc Nhã Đồng trên mặt nhất cạo nói ngươi nghe, huyệt dâm bỏ không được rời côn thịt đâu. Trúc Nhã Đồng đại xấu hổ, không thuận theo vùi đầu tại trước ngực hắn, nào dám nhìn thẳng hắn. Một lát sau bỗng nhiên trả thù tính hướng về Ngô Trinh lồng ngực hai điểm vừa liếm vừa mút lên. Ngô Trinh thở hổn hển câu chửi thề, cả người buông lỏng tê liệt ngã xuống. Hắn bán hơn nửa hạ đang có một chút gian nan, Trúc Nhã Đồng là trả thù cũng tốt, đau lòng mình cũng thôi, đơn giản buông lỏng mặc nàng thi vì. Mỹ phụ hôn lấy thương con làn da, càng hôn càng thấp, lạnh lẽo tay nhỏ nắm chặt, song song nhốt chặt nóng bỏng côn thịt. Dưới hông giống như thủy lao đi ra giống như, ướt sũng, dính nhơn nhớt, không phân rõ tinh dịch cùng dâm thủy, kia hỗn hợp hương vị lại có một phần khác câu hồn. Trúc Nhã Đồng ngẩng đầu trừng Ngô Trinh, mị nhãn như tơ, giống như đang nói nhìn ngươi còn dám ức hiếp ta. Nàng nhất bát tán rơi tóc dài đội lên sau tai, không để ý côn thịt thượng một mảnh lầy lội, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, hàm răng chụp cười, đem một ngụm ngậm vào. Kia đóa hoa vậy môi thơm mềm mại mà nóng rực, gọi ra khí tức như u lan chi hương, như muốn đem Ngô Trinh hòa tan. Nếu bàn về kỹ xảo, Trúc Nhã Đồng xác thực không coi là xuất chúng. Có thể nàng thiên tính cho phép, đối đãi Ngô Trinh nhất quán ôn nhu kiên nhẫn, chứa hút côn thịt khi liền làm được dị thường tế đến. Nàng nhẹ nhàng hàm quy đầu, chán trái phải đong đưa lắc lư, làm bờ môi tại chỗ khe rãnh ma sát lượn vòng, trong miệng lại phát ra một cỗ hấp lực, quả nhiên là lại hút, làm Ngô Trinh cực kỳ hưởng thụ. Ôn nhu mút một lát, Trúc Nhã Đồng mạnh mẽ trầm xuống phía dưới, đem côn thịt nuốt vào hơn phân nửa căn, lại dùng đầu lưỡi chống đỡ quy đầu đẩy ra. Một vào một ra, đem côn thịt thượng mẫn cảm ma sát một lần. Ngô Trinh rút miệng lãnh khí, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Trúc Nhã Đồng hai mắt vụt sáng lên, ân cần ánh mắt hình như tại khát vọng mong chờ khẳng định. Thật là mềm, thật thoải mái, Đồng Đồng thật là lợi hại. Ngô Trinh thở dài một tiếng thở dài nói, Trúc Nhã Đồng cười, mặt mày loan như nguyệt nha, đủ thấy tùy ý. Ngô Lam thật tốt hưởng thụ, nhân ra, hảo hảo mà hút, đầu lưỡi quân lấy khe rãnh đảo quanh ma sát, nhất thời lại khuấy sục vài cái. Tại Ngô Trinh trong mắt, làm sao chỉ hào hào mà hút sở mang tới nhanh ý. Mỹ phụ hai đầu gối quỳ xuống, chán xuống thấp, hai luồng Mỹ nhũ tuyết lờ tựa như ngồi phịch ở Ngô Trinh trên chân, tùy theo ấp a ấp úng, tiết ra mồ hôi giống cấp Mỹ nhũ lau lên một tầng dầu vừng. Phun ra nuốt vào động tác càng ngày càng kịch liệt, Mỹ nhũ đã ở giữa hai chân lắc lư mài thấu. Là lưỡi vẫn là Mỹ nhũ càng thêm hương trượt mềm mại, nhất thời nhưng lại khó có thể phân rõ. Càng thêm quá mức chính là, Trúc Nhã Đồng nhất quán đoan trang. Cần phải tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, này trời sinh lệ sắc so người khác mảy may kiêu ngạo. Nàng cũng không cần hết sức, chính là đem vòng eo xuống thấp, tiểu lập sống lưng một đường kéo dài tới hướng lên, liền gặp một cách tự nhiên nhếch lên mông mập. Phun ra nuốt vào thời điểm, xả eo xoay nhéo đỉnh cung, mông đẹp tự nhiên vỉnh lên liền gặp sung túc mập nhuyễn, lại như vậy nhất quyệt, kia phong tình cơ hồ đem nhân hồn nhi đều câu đi. Ngô Trinh nguyên bản liền rất có khoái ý, Trúc Nhã Đồng lấy miệng gần nhau mặc dù không bằng huyệt dâm như vậy kích thích. Có thể trong mắt lệ sắc hoàn toàn đền bù này một ít tiểu khuyết điểm, một lát ở giữa nhưng lại eo lại nhức mỏi. Hai tay đỡ trụ, thương con phản ứng Trúc Nhã Đồng lòng biết rõ. Miệng nhỏ chung côn thịt càng ngày càng nóng bỏng, còn lại chướng một vòng, cơ hồ khó có thể nuốt vào. Càng bởi vì bị nhét đến tràn đầy, Trúc Nhã Đồng cư nhiên rối loạn hô hấp, suýt chút nữa thở không nổi. Nàng thương con sốt ruột, tự luyến tiếc Ngô Trinh lại từ chung mà đoạn. Võ mồm hầu hạ chi đạo, nàng xác thực còn chưa đủ thuần thục. Trong lòng biết bằng vào bản lãnh của mình sợ là khó có thể làm Ngô Trinh như nguyện. Chính là nàng đều có thượng tiên ban ân thân thể, nàng cũng biết rõ trên thân thể của mình có bao nhiêu mỹ diệu nơi. Nhếch lên cao mông đẹp đủ để cho thương con hoa mắt thần mê, tao nhã khuôn mặt chứa hút dữ tợn côn thịt, cũng có loại tàn khốc thê diễm mỹ, kinh sợ lòng người. Trúc Nhã đồng hô hấp tán loạn, thuận thế vừa phun côn thịt, buông ra hai tay thổi phồng mỹ nhũ, đem hai luồng tuyết ngọc mỡ đông đôi lên côn thịt bốn phía. Không còn muốn đi đối lập lưỡi thơm cùng mỹ nhũ loại nào rất tốt. Trúc Nhã đồng lấy nhũ kẹp kẹp bồng, lấy miệng chứa quy, đưa đẩy phun ra nuốt vào một loạt mà đi. Mỹ nhũ trung ương bị bài trừ một cái vòng tròn xoáy, đến mức ở mượt mà mỹ nhũ thay đổi hình. Trắng hồng tuyết ngấy ở giữa thô đen côn thịt xuyên qua, xấu xí cùng tươi mỹ mãnh liệt tương phản, chớ nói Ngô Trinh tâm thần đại chấn, liền Trúc Nhã đồng đều thấy phương tâm loạn nhảy. Lại tăng thêm đỏ bừng tươi nhuận miệng lưỡi, ba loại sắc thái kịch liệt xung đột, dây dưa, qua lại nhiều lần lặp đi lặp lại, ai cũng không chịu có nửa điểm thoái nhượng. Trúc Nhã đồng mở ra miệng nhỏ, nhẹ xuất lưỡi thơm. Thân trên thúc một cái côn thịt liền nhập vào mỹ nhũ lúc, bị phong phú bao bọc kẹp chặt kín không kẽ hở. Lại nhất đưa, quy đầu giống như đâm xuyên qua đống tuyết giống nhau xuyên ra, chuẩn xác địa điểm tại đầu lưỡi phía trên, mượn nửa nước miếng thơm ngọt trơn trượt, mài lấy lưỡi thịt đột nhập miệng nhỏ. Hai phiến cánh hoa vậy bờ môi như vậy hợp lại, hai má thịt mềm run rẩy, tốt một trận hút mút mới vừa buông ra. Ngô Trinh sảng khoái vô cùng, mỹ nhũ mềm mại, mãn uẩn quả sữa xuyên qua mỏng manh nhũ phu, giống như đem côn thịt ngâm mình ở nước ấm. Lưỡi thơm lạnh lẽo, nhìn thoáng qua rất nhanh tiếp xúc thời điểm, lúc nào cũng là linh hoạt lại nhanh chóng thông đồng quy đầu khe thịt. Hắn hô hấp càng ngày càng cấp bách, càng ngày càng buồn, lưng cũng không nhịn được đỉnh chuyển động, giống như tại đòi lấy càng nhiều. Nhưng cầu có, tất cho. Trúc Nhã đồng cưng chiều ngẩng đầu trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, đã đem khuôn mặt hướng ngực mai tới. Mỹ nhũ tròn xoe to lớn, cúi đầu xúc chi nhưng đụng. Đây là trời sinh tốt đẹp, Trúc Nhã đồng miệng nhũ cùng sử dụng, dễ dàng đem côn thịt bao bọc được mưa gió không lọt, phối hợp Ngô Trinh tại khe ngực rút ra đút vào động tác, trợ thương con phun ra dục hỏa lũ bất ngờ. Nàng năm ngón tay nâng lấy dưới mỹ nhũ duyên, khéo léo bàn tay chen vú châu giống nhau đem mỹ thịt hướng trung ương chen ép, làm bao bọc cảm càng thêm nghiêm mật căng đầy. Tuyết trắng mỹ nhũ cư nhiên bị nàng chính mình nặn ra từng đạo vết đỏ, càng là theo mượt mà biến thành cắt thành tam giác nhô cao. Côn thịt tăng lên được như thế thô to, cho dù một đôi mỹ nhũ cũng chỉ có thể bao lấy côn thịt. Nguyên bản lộ ra bên ngoài quy đầu, bị mỹ nhũ cúi đầu trương môi nạp tại miệng lúc, lấy bờ môi hàm chặt khe thịt, lưỡi thơm không quan tâm tại quy đầu thượng chung quanh liếm quét. Này một phần tình yêu mãn được nơi nào đều không thể cất chứa, Ngô Trinh khoái ý cũng vô lực nhịn nữa thụ. Nhất từng đợt khoái cảm cấp tốc tích góp, tăng lên. Trúc Nhã đồng thứ nhất thời cảm nhận được thương con tặng lại, côn thịt nhiệt lực xuyên vào mỹ nhũ thẳng bỏng đến tâm lý đi, trong miệng quy đầu không được nhịp đập. Nàng bận rộn tăng nhanh tăng thêm tay miệng động tác, cực lực chen ép, phun nuốt lấy, châm ngòi. Nước miếng thơm ngọt thuận theo khóe môi nhỏ giọt rơi, nhập vào khe ngực, côn thịt cùng mỹ nhũ môi hồng ma sát nổi lên xì xì tiếng. Trúc Nhã đồng chỉ cảm thấy miệng trong ngực côn thịt kịch liệt tăng lên, tại nàng tăng lực mãnh hút thời điểm, một cỗ mãnh liệt tinh dịch dâng lên mà ra, tinh nồng mùi vị rơi thẳng nhập yết hầu. Côn thịt nhịp đập chưa từng đình chỉ, từng cổ tinh dịch liên tục không ngừng phun tung tóe. Trúc Nhã đồng theo bản năng nuốt, mút lấy, phun ra chưa từng đình chỉ phía trước, đúng là khoái cảm tối thịnh chi thời điểm, nàng cũng tuyệt không dừng lại. Ngô Trinh liều mạng gào thét, hai đấm cơ hồ bóp ra máu, thịt nhanh vô cùng, vui sướng vô cùng. Đợi hắn hổ gầm một tiếng thoát lực yếu đuối, cơ hồ hôn mê bất tỉnh thời điểm, tại quy đầu thượng đảo quanh lưỡi thơm vẫn đang liên tục không ngừng. Mặc dù không giống mới vừa rồi kịch liệt, lại ôn nhu đắc tượng tay của mẫu thân. Đang tại vuốt ve, an ủi, thoải mái giống nằm ở một cái ấm áp ôm ấp, cơ hồ ngủ thật say. Tập 10 Hàn Mộng Hoành Giang. Chương 1 Đan đỉnh cùng Lửa Nguyệt Hà Vân ở giữa. Trời đã sáng. Ngô Trinh có rất ít loại này thiên minh giống đạo bùa đòi mạng cảm giác, bất quá hôm nay có. Vòng tại cổ thượng tay trắng căng thẳng lại tùng, sẽ chậm chậm càng ngày càng gấp, chợt truyền đến hai má vuốt phẳng khi trơn bóng, cùng chợt mãnh liệt hô hấp. Này ôm một cái thật dài, quyến luyến không tha, y y không đành lòng phân biệt. Không biết qua bao lâu, trong ngực mỹ phụ mới bỗng nhiên nhất ném đẩy đem Ngô Trinh thôi tại một bên, để lại cho hắn cái sau lưng, ô hoán nói hừ, ta nhìn ngươi chính là ước gì đi vội vã. Ngô Trinh trong lòng buồn cười, không nghĩ Trúc Nhã đồng làm nũng đến, so thiếu nữ còn muốn bướng bỉnh một chút. Vốn là muốn chân an vài câu, con ngươi đảo một vòng, ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói đã thường ngươi cả một ngày đêm, bình minh liền thật không có biện pháp. Phỉ phỉ liền có thể lại kéo không cho phép ngươi đi, nhân ra lại không được. Trúc Nhã đồng đại phát hờn dỗi không thuận theo, quay lưng Ngô Trinh sinh ra khó chịu. Máu ghen còn ghê gớm thật, Ngô Trinh cô nén cười đặt lên Trúc Nhã đồng bả vai nói không phải là đều nói hay lắm sao. Phỉ phỉ khi đó trùng hợp mọi việc thanh nhàn dỗi mà thôi. Hừ, Trúc Nhã đồng vừa run bả vai không cho phép Ngô Trinh chạm đến, vừa muốn oán trách, như vậy thô vừa nóng bàn tay to xuống phía dưới nhất trượt, chui vào thắt lưng. Mỹ phụ mông đẹp phong kiều, nằm nghiêng khi xương hông một cách tự nhiên chi lên, làm xà eo cùng mặt giường lộ ra khối kẽ nứt. Đúng có thể để cho mô chim cánh tay xuyên qua sau hướng lên khẽ cong, đem một đôi mỹ nhũ cầm lấy tại trong tay. Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều vừa run, chỉ cảm thấy bàn tay to nhiệt lực trực thấu nhập tâm, nếu không bỏ phản kháng, đành phải nhắm mắt tùy ý thương con càn rỡ. Nam tử hán chí ở bốn phương, hắc hắc, nhiều ngốc nửa ngày cũng không sao, nếu không đi, kia lại đến vài lần. Ai nha, Trúc Nhã Đồng vặn vẻ uốn éo thân, có chút hoảng hốt nói nhân ra chơi đùa thuận miệng nói vài lời. Đừng, thật không được, lại đến, muốn đả thương, ôi. Ai bảo đồng như vậy tham ăn, cho ngươi ngừng còn không ngừng, cái này ăn đau khổ a. Ngô Trinh tặc cười mở ám, lại một ưỡn eo chống đỡ chỉ nở nang mông mềm thấp giọng nói nếu không còn theo đêm qua lời nói thử xem nơi này. Phì phì, quyết, Ngọc tỷ tỷ đều giao cho ta. Trúc Nhã Đồng chợt xoay người một phen bưng kín Ngô Trinh miệng, một tay kia lại bưng kín mông đẹp. Trên mặt cười mà không cười, giống như sân phi sân, khoe mắt bỗng nhiên nổi lên lệ quang đô môi nói nương đi thành đô về sau, không nữa một ngày rời đi ngươi. Nhân trước phong cảnh cũng tốt, tuyệt cảnh đường cùng cũng thế, nương không có nhất thời khoảnh khắc bỏ được ngươi, chỉ cần ngươi tại bên người, chuyện gì nương đều không thèm để ý. Con biết, Ngô Trinh lồng ngực ấm áp, Trúc Nhã Đồng đối với người yêu của mình sâu như biển rộng, không khỏi không làm người ta động dung. Tính là ngẫu nhiên có mấy ngày không thấy, lúc nào cũng là liền tại bên người, cảm giác kia hoàn toàn khác biệt. Chuyến đi này sau mỗi người đi một ngả, còn không biết phải bao lâu mới có thể gặp lại. Nương, thực không có thói quen, cũng thấy không khỏe. Trúc Nhã Đồng nâng Ngô Trinh khuôn mặt, nhất thời trong đầu hỗn độn một mảnh, cũng không phân rõ mình là vị tự ái mẫu thân, vẫn là ôn nhu thê tử nương chung quy chỉ là nữ tử, lúc trước đem Trúc gia giao cho ngươi là làm đúng. Như lại để cho nương quản đi xuống, thế nào cũng hoàn toàn bại hết không thể. Mẹ nuông chiều thì con hư, nương lại như vậy sùng ta, thứ nhất bại chính là ta. Kia, cũng đúng vậy, nói trở về, nếu là Trinh Nhi từ nhỏ theo lấy nương lớn lên, tám phần chính là cái bại gia tử. Coi như là đánh bừa chính. Trúc Nhã Đồng có chút ngượng ngùng nói đi thôi, đi sớm về sớm, bình an trở về. Mộ Lang không cần phải lo lắng, có thứ tốt gì, đồng đều cho ngươi lưu lại, sau khi trở về một nhà đoàn viên không muộn. Tốt, Mộ Trình phần chân nói sau khi trở về, ta nhận lời ngươi sự tình cũng có thể làm được, đồng giống nhau không cần phải lo lắng. Ân, Trúc Nhã Đồng vùi đầu giọng nhẹ nhàng, tế như mũi kêu, mặt đỏ tía tai kia. Đến lúc đó bắt ngươi nhận lời sự tình để đổi. Một lời đã định, Ngô Trinh hơi sừng sốt một lát thần, không biết là lo lắng con đường phía trước khó đi, vẫn là mặc sức tưởng tượng trở về sau đủ loại ôn nhu kiều diễm, một lát sau lại liều mạng kéo đi ôm Trúc Nhã Đồng nói trước khi đi còn phải đi cùng sư nương bái biệt, mặt khác, ta còn nghĩ đi gặp một lần mềm mại tiếp tuyết, nương theo giúp ta đi. Phải làm. Hai người theo bố kiển đi ra, rất có giống như cách một thế hệ cảm giác. Rửa mặt tắm rửa cắn đi một thân dính ngấy, đổi xong quần áo sau Trúc Nhã Đồng mới mất đi trên mặt đỏ mặt, phục lại đoan trang tao nhã. Cùng Ngô Trinh đối diện khi còn có một cổ hết sức sắc mặt không chút thay đổi, chọc cho Ngô Trinh trong lòng cười thầm. Phỉ phỉ không dám qua sớm đến bồi bản sư nương, này canh giờ vừa vặn. Ngô Trinh tham đầu tham não lại nghiêng tai lắng nghe, xác nhận Lâm Cầm Nhi viện nội không người, mới chiều Trúc Nhã Đồng gật đầu một cái. Kia tất nhiên là người cố ý hung hăng lấy nàng, mới để cho nàng hành động khác thường không dám ra môn. Trúc Nhã Đồng biết rõ Ngô Trinh hết sức nói lời này đến xấu hổ chính mình, đơn giản không tuân theo, coi như mắt điếc tai ngơ. Trong lòng lại thầm nghĩ nếu là tùy ý hắn hồ đến, hôm nay hơn phân nửa cũng muốn không thể động đậy. Sư nương, đồ nhi đến thỉnh an, Ngô Trinh gõ vang lên cánh cửa, ba cái khẽ chọc liền xuôi tay đứng nghiêm một bên. Vốn là cho rằng canh giờ còn sớm, Lâm Cầm Nhi không hẳn liền lên, không nghĩ một lát sau môn nội liền có tiếng bước chân vang lên, một tiếng giọng nữ mềm mềm nói đến đây. Cửa viện két, một tiếng mở ra, Ngô Trinh không dám ngẩng đầu, tai nghe được Lâm Cầm Nhi cất cao âm điệu nói Trinh, sao ngươi lại tới đây? Hai người tại Côn Lôn Sơn thượng cảm tình sâu nhất, Lâm Cẩm Nhi đợi Ngô Trinh thì cùng mình ra, Ngô Trinh bị phạt đi Thanh Vân Nhai thời điểm, thứ nhất đi thăm chính là nàng, nửa điểm không ngại cũng là nàng, đối với Ngô Trinh đáp lại lớn nhất tín nhiệm cùng cổ vũ vẫn là nàng. Sau Ngô Trinh xuống núi, Lâm Cẩm Nhi viễn phó Lương Châu, hai người rất lâu khó được gặp mặt, Lâm Cẩm Nhi mảng lớn tâm tư cũng nhào vào Hề Bán Lâu trên người, ít nhiều xa lạ một chút. Có thể Ngô Trinh ra làm cho Yến Quốc phía trước nói còn tại lần quần bên tai. Lấy lúc ấy mà nói, đợi Ngô Trinh tốt nhất chính xác là Lâm Cẩm Nhi. Trúc Nhã Đồng còn vì một câu nói này ăn nhiều phi giấm chua, tức giận được tại trước công chúng phía dưới sinh sôi cho Lâm Cẩm Nhi một cái bạt tai. Từ nay về sau hối chi không kịp, trong lòng luôn luôn cảm thấy thua thiệt. Ngô Trinh cùng Lâm Cẩm Nhi sinh ra không được huyết mạch tương liên cảm giác, có có thể mỗi phùng nhìn thấy nàng tổng thấy thoải mái tự tại. Lâm Cẩm Nhi lại một quán ôn nhu ấm áp động lòng người, Kiêu Nhân không tự chủ thì càng thêm thân cận một chút. Ngô Trinh bình thường tư báo đáp, hiện nay cuối cùng có cơ hội tại nhà mình phủ viện cung phụng tận hiếu, Lâm Cẩm Nhi lại sớm không giống từ trước. Cất cao âm điệu vẫn có thân cận chi tình, càng nhiều hơn là trách cứ chỉ ý, mỗi khi Ngô Trinh đến đây thỉnh an đều là như thế. Lâm Cẩm Nhi đem chính mình khóa tại tiểu viện, hai môn không mại, ngày đêm trên người sở cũng là áo tang đồ tang. Hề Bán Lâu cùng nàng vẫn chưa tổ chức hôn sự, cũng thượng vị tới kịp cấp một cái chính thức danh phận, có thể Lâm Cẩm Nhi thủy chung lấy thủ tiết tự cho mình là Côn Luân một môn thù sâu như biển, đặc biệt Lâm Cẩm Nhi vì tối. Đến Tử Lăng Thành an định ra sau đó, nàng cho Ngô Trinh một câu Trinh Nhi ngươi yên tâm, sư nương trong lòng hiểu rõ không có khả năng tự sát. Vừa đến ngươi sơ trưởng môn phái lại có rất nhiều sự vụ, đúng là nhu cầu cấp bách nhân lực vật lực thời điểm. Sư nương không là cái gì người tài giỏi, đối môn phái mọi việc cũng coi như hiểu rõ trong lòng, là có thể bang thượng một chút bận rộn. Thứ hai sư nương muốn thay ngươi sư phụ nhìn ngươi, chính mắt nhìn vừa nhìn hắn đắc ý nhất cũng đáng tin cậy nhất đồ nhi trọng trấn Côn Luân, ngày sau dưới suối vàng gặp lại, ngươi sư phụ hỏi đến, sư nương cũng tốt tỉ mỉ nói cùng hắn nghe. Phen này nói làm Ngô Trinh tạm thời không cần lo lắng Lâm Cẩm Nhi, nhưng cũng làm hắn kinh hồn táng đảm. Nghe Lâm Cẩm Nhi ý tứ đúng là tử trí đã quyết, chính là tạm thời bất tử mà thôi. Nàng tình yêu cay đắng Hề Bán Lâu nhiều năm, hai người còn chưa trải qua bao lâu ân ái ngày liền gặp được đại biến, có thể nói tâm đã chết. Phen này nói sau đó, mỗi phùng Ngô Trinh đến đây thỉnh an, Lâm Cẩm Nhi một phản từ trước đối với hắn yêu thương phải phép cùng mềm lòng, lúc nào cũng là không kịp chờ đợi đuổi hắn đi, nhiều lần lặp đi lặp lại bàn giao chính sự trọng yếu. Côn Luân không chỉ có không thể theo Ngô Trinh trong tay tiếp tục suy bại đi xuống, còn phải mau chóng chấn hưng lên. Ý kia Lâm Cẩm Nhi cũng tốt sớm ngày đi dưới đất cùng Hề Bán Lâu tướng, Ngô Trinh đối với lần này bó tay hết cách. Không làm sao được phía dưới, đành phải thỉnh Chu Bạc cùng Lâm Cẩm Nhi đang phụ trách một lần nữa biên soạn phái Côn Luân điền tịch việc. Côn Lôn Sơn thượng tàng kinh các đã một cây đuốc cháy sạch tinh quang, bây giờ đều chỉ tồn tại Chu Bạc đầu óc, môn phái học muốn bắt nguồn xa, dòng chảy dài đi xuống, trùng tu sách điển tịch ắt không thể thiếu. Lâm Cẩm Nhi trọng trách trong người, Ngô Trinh càng hy vọng những cái này điển tịch vĩnh viễn tu không xong. Đệ tử đem nhập quân vụ sợ gần đây nan về, đặc hướng sư nương chào từ biệt. Ngô Trinh một mực cung kính quỳ xuống đất dập đầu, Trúc Nhã Đồng cũng tùy trong người nghiêng thấp người khẽ chào. Lâm Cẩm Nhi chỉ hướng Trúc Nhã Đồng nhẹ nhàng điểm một cái đầu, hồn như không thấy. Lại một đêm kéo lên Ngô Trinh nói ngươi là trưởng môn nhân, tính là ta là sư mẫu của ngươi cũng không có dập đầu đạo lý, sau này không cho phép. Sư nương lúc này thật tốt, nghiên cứu lo lắng, người có việc tự đi cầu, sớm một chút đứng vững vàng gót chân, thật là nặng xây sơn môn. Ngô Trinh thấy nàng đầy mặt hồng quang, hai mắt mở thật to. So với từ trước tại Côn Lôn Sơn thượng này đồng lứa đệ tử tuổi nhỏ nhất xinh đẹp thiếu nữ, hiện nay nàng cường đánh tinh thần, ra vẻ vân đạm phong khinh. Thậm chí kia biệt xuất gương mặt hồng quang ngược lại hiện ra một chút bệnh trạng. Ngô Trinh trong lòng đau xót, chính mình sơ hạ Côn Lôn Sơn thời điểm, Lâm Cẩm Nhi mọi cách không tha, thiên đinh ninh vạn căn dặn tất cả đều là một chút rất nhỏ việc vặt, nghe nói đâu đâu nói lại làm cho người ta trong lòng ngòn ngọt thập phần hưởng thụ. Bây giờ Lâm Cẩm Nhi chính là đuổi hắn, thúc giục hắn nhanh chút, lại nhanh một chút, Ngô Trinh cũng không thể Lâm Cẩm Nhi có biết hay không chính mình đến tột cùng muốn đi đâu. Bi thương vô tâm chết, Ngô Trinh hốc mắt ửng đỏ, thấp giọng nói đồ nhi hiểu được. Sư nương tại phủ thượng không muốn khách khí, có chuyện gì liền cùng Triệu Lập Xuân nói. Chuyến này phủ thượng gia nhân đại cũng phải đi, sư nương thay đồ nhi xem trọng phủ đệ. Sư tổ nếu là uống rượu quá lượng, sư nương cũng phải khuyên một chút. Được rồi, đều biết, Lâm Cẩm Nhi vẫy tay đánh gãy, đẩy Ngô Trinh hướng ngoài cửa viện đi đến nói nhanh đi, mau trở về, sư nương rửa mặt hoàn liền đi tìm tiểu sư thúc, tu biên điển tịch sự tình sớm một ngày hoàn thành liền sớm một ngày tốt. Người không muốn rong dài. Nam tử hán đại trượng phu lại là trưởng môn chi tôn, thế nào còn có quan tâm chút chuyện nhỏ này. Ngô Trinh bị đẩy ra cửa viện, bất đắc dĩ phía dưới đành phải cùng Lâm Cẩm Nhi vẫy tay từ biệt. Nghe cửa viện phanh đóng lại, Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng đối diện liếc nhìn một cái, đang lắc lắc đầu, sánh vai hướng mềm mại tiếp tuyết tiểu viện bước đi. Sư mẫu của ngươi không qua nguyện ý nhìn đến ngươi. Ân, vì sao nói như vậy? Ngô Trinh sừng sốt bộ mặt ngưng trọng lên, Trúc Nhã Đồng cùng Lâm Cẩm Nhi tại phủ đi lên hướng đến không nhiều lắm. Ngô Trinh phần lớn thời gian cũng là độc thân đến đây, lấy Trúc Nhã Đồng lanh lợi tế đến, ý kiến của nàng Ngô Trinh từ trước đến nay tôn trọng. Nương cũng nói không rõ, Trúc Nhã Đồng gương mặt trầm tư nói chính là như vậy vội vàng bận rộn đuổi ngươi đi, ngươi nghĩ nhìn, phỉ phỉ A Nhạn con A Quyết con A các nàng khi nào thì phải làm như vậy. Trừ phi có chuyện gì nghĩ giấu giếm ta, coi như là không muốn tại lập tức nhìn thấy ta. Ngô Trinh cũng trầm ngâm nói sư nương không có gì hay giấu giếm đồ vật, thì phải là không muốn gặp ta. Ân, không phải là chán ghét, chính là không muốn nhìn đến ngươi. Khả năng Trinh Nhi làm nàng gợi lên cái gì nhớ lại, đồ chọc thương tâm. Trúc Nhã Đồng cũng nói không ra nguyên cơ đến, Lâm Cẩm Nhi tình huống dưới mắt ai cũng không có biện pháp tốt. Kế tiếp một thời gian gặp không được ta, sư nương nói không chính xác còn cảm thấy thanh tịnh. Có lẽ con luân trùng kiếm có thể để cho nàng có một chút an ủi, đến lúc đó mới có thể tùy ý một chút. Ngô Trinh thở dài một tiếng, đem miệng nhất nào nói phía trước còn có một cái vì sư môn lo lắng hết lòng người. Ngô Trinh đối với thế giới này thủy chung bảo có đầy đủ tôn trọng. Trung hiếu lễ nghĩa, trên đời nhân tâm lý có tuyệt vời địa vị, liền một chút nữ tử đều là như thế, Ngô Trinh đối với những cô gái này cũng liền càng thêm cảm phục. Ân, đi nhìn nàng một cái, Trúc Nhã Đồng hơi có áy náy chi ý, thiên âm hộ rơi xuống giờ này ngày này tình cảnh, nàng không hề có thể trốn tránh trách nhiệm, mỗi khi tiếp cận chỗ này toàn bộ tỏa phủ đệ vắng vẻ nhất, nhưng cũng tối thanh tịnh tiểu viện thời điểm, nàng đều có một chút khiếp ý. Thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh. Ngô Trinh cầm Trúc Nhã Đồng tay trắng chân an một câu, lại cười lạnh một tiếng nói ta nói lo lắng hết lòng cũng không là nàng cả ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, nơi nào lo lắng hết lòng rồi hả? Trúc Nhã Đồng nghe được mày liễu một điều, cánh mũi nhíu một cái trách mắng miệng tiên cơ, không bằng cùng nàng đi nói, nàng là tu Phật người, nói không chính xác có thể khuyên được động. Nan, Ngô Trinh hướng về cửa viện duỗi tay đẩy nói ta vốn không muốn sống, bỗng nhiên sanh ở thế. Ta vốn không muốn chết, bỗng nhiên từ kỳ tới, tu Phật tu tâm, có người ngộ đạo, có người tu cả đời kham không phá, bằng vào nói mấy câu lại nơi nào khuyên được động. Chỗ này cửa viện chưa bao giờ khóa, cũng không tới cửa xoan. Mềm mại tiếp tiết lúc này chính tĩnh tọa ở đình bên trong, khẽ nhếch đầu trông về phía xa nắng sớm. Ngô Trinh đánh vài câu lời nói sắc bén, đều là trung thiên âm hộ hiện nay cảnh ngộ, nói âm thanh lại không coi là nhỏ, tự có thể để cho nàng nghe vào trong tai. Có thể đẩy ra cửa viện thời điểm, mềm mại tiếp tiết đờ đẫn bất động. Này tòa tiểu viện là Ngô Trinh theo lãnh nguyệt quyết yêu cầu đứng lên, nhưng Ngô Trinh vẫn là lần thứ nhất. Trúc Nhã Đồng cùng mềm mại tiếp tiết ở giữa ân cửu nói không rõ ràng, ai cũng không biết là phi, thậm chí nói không ra cái nguyên cớ. Hai người lại đồng thời Phật tông môn phái đệ tử, không khỏi làm người ta hoài nghi là kiếp trước nghiệt duyên, nhân quả dây dưa. Ngô Trinh mặc dù không ghi hận mềm mại tiếp tiết đem chính mình sự tình bán cho Hoắc Vĩnh Ninh, này một khoản sổ sách lúc nào cũng là tại, lau sạch cũng lau không đi. Cho nên mềm mại tiếp tiết vào ở sau đó, Ngô Trinh một lần cũng không nguyện. Bất quá này hồi một đi đến trong phủ tối độc đáo tiểu viện, vẫn là rất có kinh diễm cảm giác. Viện trung thủy trung có một cổ nhàn nhạt hương khói khí, phòng chính bị tu sửa thành Phật đường. Trong đó cung phụng Bì Lô Thi Phật, tay trái chỗ là Hiện Vô Mô Phật, bên phải chỗ lập Quan Thế Âm Bồ Tát. Tam tôn Phật tượng tinh xảo, mộc mạc, chỉ lấy nham thạch điêu thành, hơi thi sắc thái không đúc kim thân. Đường tiền bàn bày ra một cái nhỏ lư hương châm lấy tam chú thanh hương, nhất chén đèn dầu bất diệt, một thanh mõ. Không thể so từ trước thiên âm hộ chùa hương khói cường thịnh, người đến người đi, nhưng là như vậy thanh tịnh mới là tu hành chỗ nên có bộ dạng. Tam nén nhang, tam lũ khói nhẹ, tam tỏa Phật tượng. Hết thảy đều nhạt nhẽo mà an ninh. Sớm giờ dậy học thần đã qua, mõ tiếng không vang lên nữa, một chuỗi lần tràng hạt treo tại mõ thượng tạm bái ở bàn. Sau này ánh trăng tử chế lần tràng hạt đã bị vuốt phẳng được trơn bóng như kính, cũng bị nuôi được trơn như bôi dầu doanh lượng lần tràng hạt cộng 24 khỏa. Lấy Ngô Trinh nhãn lực, tự có thể thấy rõ khắc vào mỗi một hạt châu thượng chữ nhỏ, như Liễu Gửi Phù, Trịnh Hàn Lam, Khương Như Lộ vân vân. Mềm mại tiếp tiết tĩnh ngồi bất động, bình thường mở cửa viện hoàn toàn không có kiêng kỵ. Hình như đến chính là đế vương tương tướng vẫn là ăn mày lưu dân, ở nàng mà nói không có khác biệt. Vô luận ai đến đây, đều có thể tùy ý nhìn, tùy ý ngồi một chút, còn muốn chạy tự đi là xong, đều cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ ngồi ở đó, nhìn bầu trời của nàng, niệm nàng kinh văn, nghĩ nàng sự tình hoặc là cái gì cũng không nghĩ. Mềm mại tiếp tiết làn da vốn cực bạch, ánh sáng mặt trời chiếu một cái ẩn ẩn nhiên lộ ra ngọc chất sáng bóng, lúc này tĩnh tọa giống như cũng hóa thành một tôn ngọc mỹ nhân, vô tình vô cảm, hết thảy đều không đặt ở trong lòng. Ngô Trinh cũng tùy ý nhìn, gặp lô trung thanh hương đem tẫn, liền hậu chỉ chốc lát đối đãi nó nhóm cháy hết rồi, tự điểm tam chi lễ bái kỳ trúc sau tiếp theo phía trên. Đứng dậy sau vẫn chưa rời đi, mà là cầm lấy lần tràng hạt nhất mơn trớn khắc vào phía trên tên, hơn nữa tại tác vũ san ba chữ thượng vút phẳng rất lâu, mới tạo thành chữ thập ở lòng bàn tay lại lần nữa nhắm mắt kỳ trúc sau cung cung kính kính đặt lên mõ, hồi phục tại chỗ. Bàn đá bên cạnh cùng sở hữu 4 con băng đá, Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng tự mình ngồi xuống. Nhìn trời mềm mại tiếp tiết không chào hỏi, cũng không ngăn trở. Đào Hoa Sơn ác chiến chi dạ nàng bản thân bị trọng thương hôn mê nhiều ngày, từng gầy được xương bọc ra. Sau khi tỉnh dậy võ công hoàn toàn biến mất không bao giờ nữa là hô phong hoán vô tuyệt đính cao thủ, thiên âm hộ hủy diệt cũng mất vĩnh viễn làm không xong sự tình. Mỗi ngày tại tiểu viện an ở bên cạnh chỗ tốt không có, ngược lại dáng người càng ngày càng đẫy đà, tu tâm dưỡng tính ở giữa, khuôn mặt điềm đạm tự nhiên, so với từ trước đầy bụng tâm sự tối tăm, mãn não vì thiên âm hộ mà tranh đấu tàn nhẫn hoàn toàn không nhìn thấy. Nếu không phải là Ngô Trinh đối với nàng có chút hiểu rõ, hơn phân nửa cho rằng vị này từ nhỏ tu hành, sớm đạt không quan tâm hơn thua, nhìn đình tiền hoa nở hoa rơi, đi lưu vô tình, nhìn trời không mây cuộn mây tan cảnh giới. Trưởng môn sư tỷ thỉnh dùng trà, Trúc Nhã Đồng rót chén trà xanh đưa lên, trong lúc vô tình cùng mềm mại tiếp tuyết đầu ngón tay vừa đụng, chỉ cảm thấy xúc tu hết sức lạnh lẽo. Lúc này mới thấy nàng vẫn là quần áo tăng bào, mặc dù nội gặp áo bông, nhưng lúc này đã là cuối mùa thu thời tiết lạnh, mềm mại tiếp tuyết võ công hoàn toàn biến mất thân thể so với người bình thường còn không bằng, điểm ấy quần áo ở nàng mà nói xem như thiếu. Mềm mại tiếp tuyết vẫn đang bất động, tùy ý Trúc Nhã Đồng vào thiên phòng lấy đến cổ áo vì nàng khoác lên, lại hơn nửa ngày mới đưa dơ lên cúi đầu. Giống như là nhìn xem quá lâu, cổ nhức mỏi khó nhịn, mềm mại tiếp tuyết đôi mi thanh tú nhíu lại cắn nhẹ khớp hàm, hô hấp cũng kịch liệt một chút, tích thấu trắng nõn khuôn mặt nổi lên một chút huyết sắc. Nàng ánh mắt khó có thể phát hiện buồn bã, lại một chát liền biến mất không thấy gì nữa, vô cùng thấp nhẹ vô cùng âm thanh nói ta chính mình, không dám lao người quan tâm. Không có sư muội hai chữ, mềm mại tiếp tuyết hoàn toàn không có cảm xúc hai mắt, không biết là đã không có toàn bộ ràng buộc, vẫn là vẫn như cũ không nhận Trúc Nhã Đồng cái này sư muội. Lúc trước xây này tòa tiểu viện thời điểm quyết nhi cùng ta muốn những cái này, ta nhất thời không nghĩ ra, hôm nay mới hiểu rồi, chỉ tiếc không có sớm một chút biết, nếu không ta phải làm lúc nào cũng đến. Ngô Trinh hướng Trúc Nhã Đồng nói bị lô thi Phật, hiện vô ngu Phật, ít có đặc biệt cung phụng hai vị này Phật tổ, hôm nay vừa thấy mềm mại trưởng môn, ta ngược lại minh bạch. Trúc Nhã Đồng cũng không đáp nói, chỉ mong Ngô Trinh liếc nhìn một cái, lại lặng lặng nhìn mềm mại tiếp tuyết, dịu dàng lại áy náy ánh mắt bên trong, giống như muốn nhìn rõ nàng mỗi một phần biến hóa. Bì Lô Thi Phật đứng hàng đi qua thất Phật thứ nhất, không lo dưới cây thành đạo thời điểm, giống như trăm ức mặt trời mọc. Ta đoán mềm mại trưởng môn cung phụng Bì Lô Thi Phật, cùng Phật tổ thành đạo ngày ánh sáng không quá mức làm hệ, ngược lại lấy hắn đi qua thất Phật chi ý càng nhiều một chút. Ngô Trinh tín miệng mà nói, giống như cùng Trúc Nhã Đồng một mình nói chuyện phiếm, bàn đá bên cạnh cũng không mềm mại tiếp tiếp người này Phật nói nhân chi yếu đuối duy chỉ có không tha đi qua chi vinh quang, không tha đi qua chi ân yêu, mềm mại trưởng môn mặc dù tâm tang như chết, chung quy quên không được đi qua. Phật tông nhìn thế gian khó khăn, gặp chúng sinh đều là lấy vô minh vi phụ, thường thường động vô minh chi tâm, lấy tham yêu vì mẫu, thường thường động tham yêu chi niệm, cho nên nói chúng sinh đều là ngu. Ta đoán mềm mại trưởng môn cung phụng hiện vô ngu Phật, là nghĩ không sinh vô minh, không sinh tham yêu. Về phần Quan Thế Âm Bồ Tát, là cầu Bồ Tát đại trí tuệ lấy phá này ma chướng, lấy tìm quang minh. Ngô Trinh sau khi nói xong cũng vọng định rồi mềm mại tiếp tiết nói mềm mại trưởng môn Phật hiệu tinh thâm. Tại hạ nghĩ hỏi một câu, mềm mại trưởng môn lúc này ngày đêm cung phụng Phật tổ Bồ Tát, niệm kinh kỳ trúc, đến tột cùng cầu chính là như nguyện, vẫn là cầu thiền. Mềm mại tiếp tuyết ánh mắt cơ hồ chưa thay đổi, thản nhiên nói bần ni nghiệp chướng nặng nề, cầu như nguyện tiêu tan tội nghiệp, cũng cầu thiền quên mất thế gian khó khăn. Kỳ thật cầu cái gì không trọng yếu, duy từng tí tâm nguyện mà thôi, Ngô công tử khắc cầu nhân quả, là gặp tướng. Nga Ngô Trinh bừng tỉnh đại ngộ vậy gật đầu, lại nói mềm mại trưởng môn cầu an lòng. Cầu thanh đèn cổ Phật, chính là tác tiền bối bị chết thật oan, vãn bối sau này tại cửu tuyền phía dưới nhìn thấy nàng, thực không thể an lòng. Mềm mại tiếp tuyết cuối cùng không còn giống tôn ngọc mỹ nhân, nàng ánh mắt liên tiềm, như thế nào cũng hóa không đi bi ai, trên mặt cũng lộ ra thống khổ chi sắc, tiếng nói phát run nói mưa san đến tột cùng là chết như thế nào. Là ta hại nàng, là ta hại nàng. Tác tiền bối nhận mềm mại trưởng môn mật làm đến thành đô, mô phủ nói không lên đồng bức tường thiết bức tường, cũng không dung nhân tùy ý ra vào. Hơn nữa hậu viện càng nghiêm. Hoặc Vĩnh Ninh cùng Tác tiền bối chắp đầu cũng là phế đi thật lớn công phu, trước theo tại hạ sư đệ chỗ đưa tay cầm thù hạ của hắn giam cầm tại trong phủ, hắn tới cửa đòi người, khi đó mới mượn cơ hội để lại cái gì ám hiệu. Từ nay về sau Tác tiền bối khác thường bị nhìn đi ra, nàng thủy chung không chịu nói ra là mềm mại trưởng môn chi mệnh, tự nguyện tỏa hóa. Ngô Trinh thở dài một tiếng, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói sở hữu chết vì tai nạn người, Tác tiền bối vô tội nhất, tối oan. Mềm mại trưởng môn, ngươi cả ngày ổ ở chỗ này niệm kinh tụng Phật, cũng biết Tác tiền bối oan hồn trong lòng đất kêu rên khóc giống. Nàng sinh không thể gặp mềm mại trưởng môn cùng ta nương quay về ở tốt, chết không thể mỗi ngày âm hộ trọng chân uy danh. Mềm mại trưởng môn, ngươi vô tâm nào nhẫn. Ngô Trương Dụng khó nhất nghe lời nói, đau nhói mềm mại tiếp tuyết tối chỗ đau, nguyên bản có chút tự tin, ít nhất phải làm mềm mại tiếp tuyết động dung, nếu là giận tím mặt thì càng tốt. Không muốn nghe minh sự tình trải qua. Mềm mại tiếp tuyết như là bỗng nhiên buông xuống sở hữu gánh nặng giống nhau thân trên mềm nhũn, như một cái cơ khổ vô theo đã hết hoàn toàn lực tiểu phụ nhân giống nhau thản nhiên cười nói bần ni tự nguyện gãy đi sở hữu tuổi thọ siêu độ vài vị sư muội vong hồn, Bần ni sống hay chết không nhọc Ngô công tử lo lắng. Ngô Trinh bị một câu nghẹn được suýt chút nữa muốn sặc khí, hắn cũng không minh Phật hiệu, này nhất đại bộ lý do thoái thác cũng không biết tốn bao nhiêu tâm huyết mới chuẩn bị đi ra. Cũng không nghĩ mềm mại tiếp tiết như vậy đi ra khói mù, có thể cứ như vậy hơi ngừng, hình như liền một chút xúc động đều không có, thật sự thất bại. Hai vị tử tiện, bần ni nên đi tụng kinh, mềm mại tiếp tiết tạo thành chữ thập chắp tay, tại mõ trước khoanh chân ngồi xuống cầm lấy lần tràng hạt tụng khởi kinh. Chính là bát từng viên lần tràng hạt thời điểm, ngón tay không được run rẩy, không biết suy nghĩ cái gì. Ngô Trinh đợi nàng tụng xong rồi một phần kinh văn mới đứng dậy cáo từ, trước khi đi lại nói tại hạ từ trước một mực trách tội mềm mại trưởng môn ham muốn vinh hoa phú quý, chỉ muốn đem quyết nghi hướng đến hố lửa thôi. Hiện nay nghĩ đến mới biết mềm mại trưởng môn đợi nàng tốt bao nhiều như vậy đồng môn, mềm mại trưởng môn duy chỉ có cấp quyết nghi an bài đường lui. Quyết nghi thông minh, mà trong nóng ngoài lạnh, nàng không phải không biết báo đáp. Mềm mại trưởng môn có lẽ nhìn không thấy cũng không biết, quyết nghi hiện nay có thể nói lo lắng hết lòng, mềm mại trưởng môn không muốn giúp đỡ vô phương, ngược lại ngày đêm tụng kinh không hẳn có vẻ tâm thành, nếu có chút nhàn hạ lại không buồn ngủ thời điểm, không ngại giúp đỡ quyết nghi sao chép một chút kinh văn, nàng trên người khác có chuyện quan trọng, không muốn thật bận rộn hỏng nàng. Công tử nhiều lời, mềm mại tiếp viết cúi đầu, bỗng nhiên mới nghĩ tới một chuyện hỏi nghe nói công tử muốn rời phủ. Không chỉ là ta, phủ thượng không có khả năng lưu lại mấy người. Bất quá quyết nghi không có khả năng đi. Ngô Trinh yên lặng nhìn mềm mại tiếp viết, muốn từ nàng trên mặt tìm ra một chút khác thường nguyện vọng không ngừng thất bại, mới bỏ qua chờ đợi đáp nàng dù sao từ nhỏ tại Yến Quốc lớn lên, ra chiến trường không thích hợp, hơn nữa ta vừa mới nói nàng khác có chuyện quan trọng trong người. Mềm mại trưởng môn có thể không muốn báo thù, có thể tụng kinh vịnh Phật, quyết nghi không chịu bỏ đi, ta cũng không chịu. Mềm mại tiếp viết bỗng nhiên cười, lấy mặt của nàng nhan tất nhiên là nói không ra mới tốt nhìn, thậm chí có một chút quyến rũ. Nhưng là cười chung mang theo đi qua vô hạn tâm chua cùng đối với Ngô Trinh không biết trời cao đất rộng chê cười như thế nào cũng không che giấu được. Nàng cứ như vậy im lặng cười, cười, nở nụ cười rất lâu mới dần dần biến mất, lại biến trở về kia tôn ngọc mỹ nhân cúi đầu, bát lên lần tràng hạt. Mất hứng mà đi, Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng ôm chia tay sau chuồn ra cửa sau, một đường thi triển khinh công ra từ lăng thành mới tại đạo một bên trong rừng cây nhảy qua thượng bảo khí. Một tiếng tiên vang, bảo khí chấn tiên hí dài chạy như điên lên. Chạy như bay một ngày, nhìn thấy hoàng hôn mới tới quân doanh. Hàn Thiết Y vừa mới thu hôm nay địch diễn, gặp một làn khói trần cuồn cuộn, đen tuy tuấn mã chạy như bay tới, liền hầu tại cửa doanh miệng nhận Ngô Trinh cười nói ngươi trễ nữa nửa khắc, bản tướng liền muốn đóng cửa doanh, cho ngươi tại giã ngoại nghỉ ngơi một đêm. Không phải nói tốt lắm hôm nay tới sao? Làm sao vậy? Ngô Trinh lý trực khí tráng nói. Ha ha, Hàn Thiết Y cười lạnh một tiếng nói người khác hôm nay cũng là lớn sớm, duy chỉ có ngươi là trạng vạng, chỉ ngươi khác biệt. Đó là dĩ nhiên, Ngô Trinh đem con ngựa giao cho binh lính, cùng Hàn Thiết Y kết bạn hướng doanh trung đi đến, trong lòng nghi ngờ một lát trung quy nhịn không được hỏi Nhạn Nhi không tới hỏi nói sao. Ấn người phân phó, Nhạn Nhi như gửi thư dò hỏi, đã nói hôm qua đã tới quân doanh, như không có hỏi tắc không cần hồi. Người cấp lão tử nói thật, người có phải hay không bên ngoài ẩn giấu tiểu. Nói hưu nói vượn, tàng cái dám, trời đất chứng dám được không, nhà ta nương tử đều tại phủ phía trên, tại bên ngoài tuyệt đối không có tàng người. Nếu không thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Ngô Trinh lớn tiếng kêu oan, nhưng trong lòng nói là không tàng tại bên ngoài, ngay tại phủ phía trên, không tính là bên ngoài. Như vậy bi tráng lời thề ngươi đều phát ra đến. Thôi, tin ngươi một hồi, có người ở chờ ngươi. Ai à? Ta không thể nói tên. Ừ, hẳn là, không tính là, nương tử của ngươi à? Tạm thời còn không tính, nói ngươi chạm qua nhân gia không vậy? Không à, ta nào có kia lá gan. Ngược lại nàng tới làm gì? Ngô Trinh vào đầu lúc, tại phía xa từ lăng thành Ngô Phủ cũng đến bữa tối thời gian. Trong thường ngày tuy nói phủ thượng vội vàng bận bịu, nhân viên ngược lại tê toàn bộ. Hôm nay một chút thiếu hai người, chứ nữ tâm tình đều không coi là tốt. Ngọc Lung Yên nhìn chung quanh một trận, cuối cùng nhịn không được e dè hỏi Trúc phu nhân theo hôm qua khởi sẽ không gặp người, có phải hay không nên bị một chút đồ ăn đưa đi không muốn đói chết rồi hả? Không thể, Lục Phỉ Yên cùng Hàn Quy Nhạn hai miệng đồng thanh nói. Hai nữ nhìn nhau liếc nhìn một cái lại gấp gáp tránh đi ánh mắt. Lục Phỉ Yên bình tĩnh một phen nói Trúc phu nhân căn dặn muốn bế quan, luyện võ người lúc này ai cũng không cho phép quấy rầy. Nếu muốn dùng cơm cái gì, nàng tự sớm an bài xong, không nên chúng ta quan tâm, càng thêm không cần nhiều việc. Đúng là, chúng ta dùng bữa. Hàn Quy Nhạn phụ họa hai tiếng, liền gấp gáp xóa lái đi. Phen này nói hợp tình hợp lý hoàn toàn không có không ổn, có thể trong này luôn có như vậy một chút là lạ. Chư nữ không rõ ràng cho lắm cũng nói không ra cái gì nguyên cớ, liền không nhắc lại. Sắc trời đã tối không tiện cùng gia quân gặp mặt, Hàn Thiết Y cũng không thể đi theo. Mộ Trình độc thân vòng tới hậu doanh, xa xa gặp Nghê Diệu Quân đứng ở doanh trướng trước trái phải đánh giá. Nàng mặc thường phục, quần áo rệ váy dài từ đầu đến chân, mà chỉ dùng một cây dây lưng lụa hệ khởi eo thon. Xa xa nhìn lại cao gầy yểu điệu, dáng người thon dài thẳng tắp, mà giống như tự eo phía dưới liền tất cả đều là thật dài chân đẹp. Nghê tiên tử đến đây, Mộ Trình vẫy vẫy tay, đổ có chút ngoài ý muốn niềm vui. Nghê Diệu Quân gật gật đầu xoay người vào doanh trướng, lại vén liêm môn không để, tất nhiên là thỉnh Mộ Trình nhập nội ý tứ. Mộ Trình gãi gãi đầu, nhìn nàng bộ dạng này diễn xuất, không biết còn cho rằng chỗ này quân doanh nàng mới là chủ nhân. Vào doanh trướng, Nghê Diệu Quân hắng giọng một cái, triệt để vậy nói Mộ Trình tiếp chỉ Ngô huynh, không cần quỳ. Mộ Trình sửng sốt suýt chút nữa cười thành tiếng, chưa bỏ thánh chỉ mở đầu hai câu thật sự không ra thể thống gì ở ngoài, Nghê Diệu Quân cổ quái cực kỳ thần sắc cũng là có chút đáng yêu. Nhìn Ngô Trình yên tâm thoải mái bị phần này vinh sủng, Nghê Diệu Quân có chút đau đầu lắc lắc đầu, thật sự không hiểu nổi này hai người ở giữa tình nghĩa rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói tiếp Nghê tiểu thư cùng Ngô huynh quen biết, cái gọi là ý chỉ lại không cho phép có người ngoài ở tại, ta ngươi hai người vẫn như cũ gọi nhau huynh đệ, không tính là làm trái với ước định. Nghê Diệu Quân chưa từng có khổ như vậy não quá, đơn giản một đạo ý chỉ, học thuộc lòng không cần tốn nhiều sức, đọc lên đến lại như vậy gian nan. Càng thật đáng giận chính là, nàng không biết làm bao nhiêu chuẩn bị tâm lý, mới miễn cưỡng có thể đứt quãng tuyên đọc ý chỉ, Mộ Trình đã chạy đi cho nàng châm đến một chén trà. Nói ngắn gọn, Mộ huynh dốc hết tâm huyết, như gặp khó khăn chỗ thỉnh nói thẳng, vi huynh đương dốc hết sức giải quyết, này vì thứ nhất. Nghê tiểu thư là vi huynh chị vợ, cũng không có cách nào ngồi xem Mộ huynh đan thương thất mã, vi huynh không lay chuyển được, đặc mệnh Nghê Diệu Quân vì giám quân, hãy cùng tại Ngô huynh bên người nghe dùng, này vì thứ hai. Yến tặc thế lớn, trận chiến này lại sự tình quan trọng yếu, vi huynh cũng không có thể an cư từ lăng thành, trước tiên nói cùng Ngô huynh biết được. Ha ha, chấm cũng muốn quá một phen ngự giá thân trinh nghiện, này vì thứ ba. Huynh tự biết là được, không cần kêu ngoại người biết được. Ngô Trình đằng trước nghe được cười hì hì, một câu cuối cùng đem hắn đầu đầy mồ hôi đều cấp nghe xong đi ra, ngẩn ngơ tại chỗ. Nghê Diệu Quân chú ý hắn rất lâu, thấy hắn đối với chính mình trước tới đảm nhiệm giám quân một chuyện toàn bộ không giới ngực, còn trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Nàng nguyên bản đi cầu Phí Tử Ngưng giúp đỡ góp lời, chính là nghĩ đến trong quân đội đương một tên quân sĩ. Nguyên nhân cũng không phải là bởi vì đối với Ngô Trinh có bao nhiêu quyến luyến, mà là nơi này quá mức trọng yếu, không thể chính mắt nhìn vừa nhìn, không thể ra đem hết toàn lực giúp đỡ, nội tâm băn khoăn, cũng không yên lòng. Không nghĩ Trương Thánh Kiệt thuận miệng khiến cho nàng đi làm giám quân, làm nàng rất khó chịu. Duy sợ Ngô Trinh cho rằng mình là Trương Thánh Kiệt phái đến cơ sở ngầm, muốn giám thị cho hắn. Khá tốt Ngô Trinh một chút cũng không ngại, ánh mắt trông còn có một chút vui sướng. Duy chỉ có nói đến một câu cuối cùng, Ngô Trinh mới đột nhiên biến sắc. Ngự giá thân trinh, nghe uy phong vô cùng, có thể tại Ngô Trinh ký ức sẽ không mấy chuyện tốt. Liêu Bang Bạch Đăng chi bao vây, Liêu bị Di Lăng thảm bại rồi đến Triệu Quang Nghĩa trinh Liêu, Chu Kỳ trấn thổ Mộc Bảo chi thay đổi vân vân, liền thiên cổ nhất đế, văn võ song toàn Đường Thái Tông ngự giá thân trinh Cao Ly. Cũng là mặt xám mày cho kết cục. Trương Thánh Kiệt bỗng nhiên toát ra muốn ngự giá thân trinh ý nghĩ, Mộ Trình có thể nào không mặt như màu đất. Nghê Diệu Quân nhẹ thở một hơi, hình như cũng đối với Trương Thánh Kiệt quyết định lo lắng vô cùng, lại nói ý chỉ còn không có tuyên hoàn Nghê tiên tử lực khuyên vi huynh đánh mất ngự giá thân trinh ý nghĩ, kính xin Mộ huynh khuyên nhủ Nghê tiên tử, không muốn khuyên vi huynh, này gối đầu phong cũng không tốt ngăn cản, Mộ huynh như được thuận tiện, tự xử là đủ. Lung tung lộn xộn, cùng vòng khẩu lệnh giống nhau thánh chỉ, làm sọ não đau Ngô Trinh trực tiếp thăng làm chứng đau. Ngô Trinh kéo ra khóe miệng, nhíu mày suy nghĩ một lát, bỗng nhiên trong mắt sáng ngời. Nghê Diệu Quân ánh mắt cũng theo lấy sáng ngời, hai người tiếp xúc lâu cho nhau ở giữa đều có chút ít dài, Ngô Trinh nghĩ thấu một chút nhân quả, tự nhiên sẽ nói cùng tự mình biết hiểu. À thì ra là thế, cũng không phải là không thể được. Ngô Trinh lại sửa lại biến suy nghĩ gật đầu nói, có thể dừng ở Nghê Diệu Quân trong mắt, khóe miệng kia tia mỉm cười mới nhất là hiền. Đó là nam nhân ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau mới sẽ lộ ra nụ cười. Cho dù ngươi là đế vương tương tướng vẫn là lê dân bách tính, như vậy cười lên đều giống nhau không che giấu được đáng khinh, hạ lưu, dương dương tự đắc. Nghê Diệu Quân tâm sinh cảnh triệu, hiện tại quả là bù không được lòng hiếu kỳ cùng tràn đầy sầu lo hỏi vì sao có thể làm. Đến ngồi xuống nói, không cần như vậy hoảng hốt, bệ hạ thông minh tuyệt đỉnh, làm ra quyết sách tự nhiên là tốt. Ngô Trinh tiếp đón Nghê Diệu Quân tại địa đồ trước ngồi xuống, dùng tay vẽ một cái vòng lớn. Nghê Diệu Quân hết sức chuyên chú, gặp Ngô Trinh này nhất vẽ khí thế bàng bạc, nghĩ đến muốn một nhóm lớn đạo lý, không nghĩ Ngô Trinh cực kỳ không rõ ràng địa đạo một trận chiến này sự tình quan thịnh quốc vận mệnh quốc gia, có thể bại, không thể đại bại, có thể gian nan thủ thành, không thể quang nhất thành đầy đất, đúng không? Ân, Nghê Diệu Quân bĩu môi hừ nói. Sự tình quan vận mệnh quốc gia, đó là Khuynh Quốc đại quân ra hết đóng ở biên quan, biên cảnh bên trong có thể nói khắp nơi hư không, bao gồm từ Lăng Thành tại nội. Ngô Trinh điểm một chút bản đồ, nói người nghĩ, bệ hạ căn cơ tất cả tại phí, hoa hai nhà Nguyễn trung thành bên trên. Khuynh Quốc lực xuất chinh sau đó, ở lại từ Lăng Thành lại còn lại bao nhiêu? Ta nghe nói, vị kia hoàng đệ có thể một chút cũng không an phận. Đúng rồi, Nghe Diệu Quân hiểu ra, lúc này nàng mới thái dương gặp mồ hôi nói hắn trăm phương ngàn kế muốn đế vị, trong bóng tối tất nhiên chữ hàng lực lượng, Tử Lăng trong thành hư không thời điểm là hắn xuống tay ngày. Thậm chí không nên hắn ngoài sáng động thủ, chỉ cần chiến sự không thuận hắn đăng cao nhất hô, chính là ngoại công ta cùng hoa thừa tướng cũng không đè ép được. Vậy được rồi, bệ hạ ngự giá thân chinh tuy nói là bước hiểm chiêu, ngược lại tạm thời tránh khỏi hai mặt thụ địch, ở chiến sự hữu ích. Chính là, Ngô Trinh có chút khâm phục nói cho hắn thật to bất lợi, nếu là hơi có sai lầm, nhưng là có ra cũng không thể trở về. Bệ hạ tự về nước lên, mỗi một sự kiện đều là được ăn cả ngã về không, chỉ được thắng không được bại, toàn bộ không có đường lui. Chỉ hy vọng bệ hạ bực này thông minh tài trí, ngự giá thân chinh khi không muốn khoa tay múa chân thì tốt hơn. Đúng rồi, bệ hạ có hay không nói hắn muốn vị tướng quân nào đi theo hộ giá? Hàn Thiết Y cùng Hàn Tiểu Thư hai vị. Ngô Trinh lại là một đầu mồ hôi giờ khóc giờ cười. Mới vừa rồi cười mở ám Nghe Diệu Quân đã để tại sau đầu, Ngô Trinh còn nhớ được. Phần này thánh chỉ làm Nghe Diệu Quân bực này chưa tình hình hoa cúc khuê nữ nhìn, nàng là nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông. Ngô Trinh cũng không cùng, thánh chỉ khắp nơi đều là huyền cơ. Ví dụ giám quân chức nhìn như vì giám thị Ngô Trinh, kỳ thực chi này quân ngũ theo thành lập được chính là Ngô Trinh tại sử lực, nói là Ngô Trinh tư binh đều không đủ, dựa vào một cái Nghe Diệu Quân nơi nào giám thị được. Nhầm mệnh nàng vì giám quân, tất cả đều là tiện nghi Ngô Trinh. Trong quân đội trừ bỏ cận vệ ở ngoài, còn có thế nào cái chức vị có thể so sánh giám quân cùng đại tướng ở giữa tiếp xúc càng nhiều. Cận vệ đều là một chút thô hán, Nghe Diệu Quân đương nhiên không thể xen lẫn trong này. Làm giám quân, đó là thực tắc ngồi cùng bàn, đáng tiếc không tới tầm tắc cùng tháp một bước kia mà thôi. Còn có cái gì làm Ngô Trinh giúp đỡ khuyên nhủ, đừng làm cho Nghe Diệu Quân khuyên nữa chính mình vòng khẩu lệnh, lời nói thuận theo không thuận căn bản không trọng yếu. Bên trong ý tứ căn bản chính là nói cho Ngô Trinh, tại giai nhân trước mặt khoe khoang bản sự cơ hội khó được, Ngô huynh ngươi thật tốt nắm chắc. Giai nhân phương tâm một viên, không phải là như vậy Tà Liêu bên phải bát liền câu dẫn đi rồi hả? Ngô huynh không muốn thác thất lương cơ. Yêu Việt cho, quay đầu thu chút hồi báo cũng là đương nhiên. Trương Thánh Kiệt muốn Hàn gia huynh muội hộ giá lại muốn giữ bí mật, ý nghĩa đã là nói cho Ngô Trinh ngự giá thân chinh không chuẩn bị gióng trống khua chiêng, thậm chí là bí mật tiến hành. Cũng để cho Ngô Trinh ăn viên thuốc an thần. Vừa đến đối với Ngô phủ là 10 đủ 10 tín nhiệm, đem mệnh đều giao cho rảnh tay bên trong, thứ hai bí mật tiến hành, khoa tay múa chân có khả năng cũng mất. Chính là trách nhiệm giống nhau thật lớn, nhưng có bất kỳ sơ thất nào, Ngô Trinh còn thật lưng không chịu nổi. Hai người hàn huyên tốt một trận sắc trời đã tối, Ngô Trinh sờ sờ bụng nói đã quên dùng cơm, người ăn rồi chưa? Nghe Diệu Quân quyệt quyệt môi lắc đầu, Ngô Trinh bản sự nàng đã biết không ít, nhưng là mới vừa rồi vẫn để cho nàng hai mắt tỏa sáng, có thể ở một lát ở giữa phầu minh tình thế. Phần này bản sự không nói người khác, nàng chính mình vốn không có. Nữ nhi gia tâm tư cũng từ xưa giờ đã như vậy, hào cảm từng giọt diện tích đất đai toàn chậm rãi liền nhớ mãi không quên, nếu là có thể làm nàng đánh tâm nhãn bội phục, vậy càng thêm mỹ diệu. Lần trước ngươi đi chảo ở bên phải tranh, đáp ứng muốn thân thủ làm một chút cho ngươi ăn. Đáng tiếc trở về ngày đó không thể công phu, hôm nay trước bồi thường ngươi một chút. Đi! Hai người như làm trộm về phía hậu trù chạy đi. Dù sao doanh trung quân quy nghiêm minh đã là qua giờ cơm thời gian, huống hồ Ngô Trinh một người tướng lãnh, mang theo giám quân tự mình xuống bếp đi thiên vị, làm người ta thấy còn thể thống gì. Hậu chủ bị thai ngược lại đầy đủ hết, Ngô Trinh liếc mấy cái, chưa bỏ ngoại bào vén lên ống tay áo nói nhìn muốn ăn cái gì. Nghe Diệu Quân thấy hắn một bộ đầu bếp sức mạnh, cư nhiên còn tự mô tự dạng một điểm không dùng làm ti tiện việc hành động ngang ngược, lại lòng hiếu kỳ thăng lên, thành tâm nghĩ nan hắn nhất nan. Còn mắt sáng lưu luyến, làn thu thủy đưa tình. Chợt nhớ tới Ngô Trinh từ nhỏ ở Xuyên Trung lớn lên, tự tay xuống bếp cũng không ít, có thể làm ra phần lớn đều là nặng vị món cay tứ xuyên, giang nam tinh xào lại món ăn thanh đạm hào có lẽ không thấy hắn đã làm, muốn làm khó hắn, phải nên từ nơi này xuống tay. Nữ lang trong đầu tính toán, hơi có tốt sắc chỉ lấy một cái mập gà nói vậy làm một cái bạch chém quý phi dương vật. Ngô Trinh ngạc nhiên, liều mạng nháy mắt một cái, chợt khóe mắt cong lên, gian nan cố nén cười. Này từ nhi tuy nói không phải là địa phương tốt, cũng là thật danh từ. Nam tử đồ vật dưới hông cách gọi riêng phần mình khác biệt, đây cũng là một loại, mà vẫn là trên quan trường cách gọi một trong, tại từ xưa đến nay rất nhiều điển tịch thượng đều là đường hoàng viết xuống, Nghe Diệu Quân thân ở thư hương môn đệ tất nhiên là biết. Sở chỗ không ổn, thực theo phát âm quá mức thô tục khó nghe, nữ tử trong miệng niệm đến khó tránh khỏi càng thêm bất nhã.